Chương 497. Tu vi tiến nhiều, mới kế hoạch chương 497 tu vi tiến nhiều, mới kế hoạch 2024-12-26 mặc dù sau khi đại chúa tể trở về, còn sót lại thần giới sinh linh, không nhìn thấy còn lại chúa tể, cũng tâm lý có tính toán. Nhưng là, chân chính nghe được tin dữ này, hay là để cho rất nhiều người không thể nào tiếp thu được. Không ai từng nghĩ tới, vô cùng cường đại thần giới, lại luân lạc đến trình độ này. Mặc dù đại chúa tể mời hai vị mới chúa tể tiến vào thần giới, nhưng là rất nhiều tầng dưới thần nhân cũng không biết, thần địch, Dương Mi chỗ lợi hại. Hơn nữa thần giới phổ thông thần người, nhất là chuẩn thánh cấp bậc gần như chết sạch. Trước mắt thần giới lực lượng cùng trước so sánh, đã suy lạc tới cực điểm. Làm thần địch, Dương Mi ba đại cao thủ, trọng tố rồi thế giới, đem chọn cái thần giới, khôi phục được hủy diệt trước, nhìn như cả thế giới khôi phục lại. Trên thực tế, thế giới bản nguyên đã tiêu tan hết sạch, thần giới thần nguyên khí cũng so với lúc trước mỏng manh đến cực hạn rồi. Về phần thế giới muốn khôi phục lại phồn vinh đỉnh phong, không có mấy triệu năm, căn bản không khả năng. Mà đây là thần địch, Dương Mi ba người phải tiếp tục tìm tòi hỗn độn, tan biến từng cái hỗn độn vũ trụ, đem thế giới người khác đánh nát, cướp đoạt tài nguyên, dung nhập vào thần giới, tăng lên thần giới bổn nguyên chi lực. Này chính là đại chúa tể tại sao phải vào lúc này đem thần địch, Dương Mi lưu lại nguyên nhân. Nếu là không có thần địch, Dương Mi hai người chỉ bằng vào đại chúa tể một người, muốn hủy diệt một cái hỗn độn vũ trụ, không biết do phải hao phí bao lớn tinh lực, cùng bao nhiêu thời gian. Đây đối với đại chúa tể mà nói, căn bản không có thời gian tu hành. Thần giới tai họa đều là thần địch, Dương Mi gây ra, đại chúa tể ngoài miệng không nói, tâm ít nhiều trùng có chút không thoải mái. Thần địch, Dương Mi muốn phủi mông một cái đi. Này là chuyện không có khả năng. Về phần tấn công những thế giới khác, tự nhiên muốn để cho thần địch, Dương Mi xuất lực. Mới bạn thần điện bên trong, làm đại chúa tể tổ chức hội nghị với thần địch, Dương Mi nói chuyện này sau đó, hai người chỉ có cười khổ, biết rõ đây là muốn cho thần giới làm việc. Bất quá, hai người cũng không có cách nào. Chuyện này thật bởi vì bọn họ lên, trừ phi cùng đại chúa tể trở mặt, nếu không mà nói, tuyệt đối không thể nào cự tuyệt chuyện này. Thần địch, Dương Mi cũng không có cùng đại chúa tể trở mặt ý tứ, chư thiên vạn giới, đại chúa tể đều là đứng hàng chóp đỉnh nhân vật, đại chúa tể cùng hai người bọn họ có sinh tử chi giao, kẻ ngu mới sẽ vì chút chuyện nhỏ này, hay cùng đại chúa tể tuyệt giao. Liên ở thần giới lần nữa khôi phục trật tự thời điểm, Vân Cảnh chân nhân đã bước lên trở lại hồng hoang thế giới con đường, dựa theo hắn tính toán, có lẽ một cái nguyên hội thời gian, hắn liền có thể lục lọi ra tới một con đường, lần nữa cố lưng rồi. Mà giờ khắc này, ở hồng hoang thế giới bên trong, thế lực khắp nơi lần nữa phát triển, cũng khôi phục một ít lực lượng. Chỉ bất quá, mấy năm nay, hồng hoang thế giới căn nguyên tiêu hao sạch sẽ, thiên địa giống như thời đại mạt pháp tu sĩ sinh ra trở nên vô cùng khó khăn. Lần này, không phải hồng quân đạo tổ tử trong làm loạn, mà là thiên địa thật cũng không đủ lực lượng. Từ chư thánh, hỗn nguyên bế quan sau đó, hỗn độn đạo quân khai báo một ít chuyện sau đó, cũng trở lại hỗn độn cung bắt đầu thời gian dài bế quan. Hỗn độn đạo quân lần trước đại trong chiến đấu, lấy được chỗ tốt to lớn, có thể so với chư thánh, hỗn nguyên đệ nhất. Trước mắt, hỗn độn đạo quân tu vi đã tăng lên đến rồi hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên bắt trọng thiên đỉnh phong cảnh. Cộng thêm hỗn độn đạo quân tự thân sửa đổi bản tam thi pháp, tiếp theo hỗn độn đạo quân muốn làm chính là chọn mau đem tu vi tăng lên đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cửu trọng thiên. Tới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên bắt trọng thiên đỉnh phong sau đó, hỗn độn đạo quân mới mặc dù biết chỉ kém một cảnh giới, lại thiên địa khác biệt. Hỗn độn đạo quân làm hồng hoang thế giới cứu thiên địa đại anh hùng, trước mắt khí vận hưng thịnh, gần như đạt đến tới được đỉnh phong, có thể nói làm gì cũng không chỗ nào bất lợi. Bị thiên địa yêu quý, vô tận khí vận gia thân, còn có giết chết những hỗn nguyên vô cực đó đại la kim tiên bổn nguyên chi lực ở trong cơ thể hắn chậm rãi tiêu hóa, hỗn độn đạo quân gần như chẳng thiếu gì rồi. Chỉ là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cựu trọng thiên là một cái không tưởng tượng nổi cảnh giới, là chư thiên vạn giới bá chủ. Trước mắt mà nói, ở hỗn độn đạo quân trong nhận thức biết, tựa hồ chư thiên vạn giới cũng chưa từng xuất hiện một tôn tiên đạo cảnh cường giả. Đương nhiên, có lẽ chỉ là hỗn độn quá lớn, hắn không biết rõ. Hồng quân đạo tổ, Dương Mi, thần địch, những người này cũng đang trùng kích cái này cảnh giới chi cao. Hỗn độn đạo quân cũng là như thế, trước mắt hắn bê quan, chính là lấy thời gian tiêu hóa rất nhiều hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên bổn nguyên chi lực, tích góp pháp lực, cuối cùng thành hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Dựa theo hỗn độn đạo quân chính mình tính toán, chỉ cần có thể tấn thăng hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cựu trọng thiên, cộng thêm một thân bảo vật trợ lực, hắn chiến lực tuyệt đối có thể chống lại, thậm chí đánh bại thần địch, Dương Mi. Hỗn độn đạo quân tích lũy thật sự quá thâm hậu rồi, đến cảnh giới này, coi như hồng quân đạo tổ cũng giết có chết hắn. Bất quá, muốn đi đến như vậy tầng thứ, đầu tiên cần đủ đạo hạnh, pháp lực, còn có cơ duyên, mới có thể tấn thăng. Tấn thăng hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong, cần cảm ngộ một cái pháp tắc, hoàn toàn cùng đại đạo hợp nhất, đến ta đã là nói đã là ta cảnh giới. Hỗn độn đạo quân trước mắt nắm giữ tiên thiên ngũ hành, âm dương, lôi đình đại đạo, thủy diệt đại đạo, trọng sinh đại đạo, luân hồi đại đạo, quang minh đại đạo, hắc ám đại đạo, tử vong đại đạo, thượng thanh đại đạo, ngọc thanh đại đạo, thái thanh đại đạo, tịch diệt đại đạo, bồ đề đại đạo, tạo hóa đại đạo, tâm ma đại đạo, chư thần đại đạo, vận mệnh đại đạo, hung thú đại đạo, lực chi đại đạo. Nhiều như vậy đại đạo, có thật nhiều đại đạo, đều bị hỗn độn đạo quân cũng tu luyện tới một cái điểm giới hạn, sắp đi đến ta đã là nói đã là ta cảnh giới. Hỗn độn đạo quân bế quan, tự nhiên không thể nào đem sở hữu đại đạo toàn bộ tấn thăng đạt đến tới đỉnh phong. Hắn trước hết nắm giữ một hai chủng, tấn thăng làm hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cựu trọng thiên cảnh giới, rồi sau đó thông qua nữa cảnh giới cao, lĩnh ngộ còn lại pháp tắc chi lực. Chỉ cần hỗn độn đạo quân có thể từ ta đã là nói đã là ta cảnh giới, đem tự thân tăng lên đến, nói do ta sinh, nhất cử nhất động cũng có thể chuyển hóa đại đạo, kia chính là hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cuối cùng. nắm giữ một nhánh đại đạo, hỗn độn đạo quân liền cùng thần địch, Dương Mi, không có gì khác nhau rồi, nếu là nắm giữ hai nhánh đại đạo, có lẽ liền có thể với Hồng Quân đạo tổ, đại chúa tể tranh phong rồi. Về phần nắm giữ càng nhiều, hỗn độn đạo quân là không dám nghĩ. Giờ phút này, đỉnh đầu của hỗn độn đạo quân, Khánh Vân mở ra, tam hoa tụ đỉnh, vô số pháp tắc chi lực, ở tại thượng lưu quay. Để cho hỗn độn đạo quân chỗ hỗn độn cung trở thành chỗ của đạo. Tam hoa đạo quả, chảy xuôi ở pháp tắc trong đại dương, đem hết toàn lực thu nạp đại đạo pháp tắc, cảm ngộ đại đạo pháp tắc. Lúc này, hỗn độn đạo quân cả người đã trở thành nói chi hóa thân, phổ thông tiên người, nếu là có cơ duyên, nhìn lâu hỗn độn đạo quân mấy lần, có lẽ là có thể lĩnh ngộ rất nhiều đại đạo, nhất phi trùng tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh cảnh giới, đều là sớm muộn sự tình. Hỗn độn đạo quân trong óc, mở ra thức hải không gian lớn vô hạn, hỗn độn đạo quân nguyên thần, cùng bản thể gần như không khác nhau chút nào. Coi như là thoát khỏi thân thể, hỗn độn đạo quân chiến lực cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Chân chính tu luyện thành vô thượng tinh thần thể, chỉ cần tinh thần chi hỏa bất diệt, hỗn độn đạo quân liền bất tử. Dù là nhục thân tịch diệt, nguyên thần hủy diệt, phàm là chỉ có một tí ý chí trường tồn, sinh và tử chuyển hóa, liền đối hỗn độn đạo quân mất đi ý nghĩa. Hỗn độn đạo quân có thể nói thật nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Dù là ở chư thiên vạn giới, hỗn độn hải dương bên trong, hỗn độn đạo quân cũng có thể trường tồn bất hủ. Sinh tử tiêu tan, an không nói có trung hòa vô, sinh tử chi đạo, hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo, cả đời vô sinh vô tử, không người nào có thể phai mờ. Tu luyện đạt tới loại này tinh thần cảnh giới, hỗn độn đạo quân lúc này mới bế quan tỉnh lại, hắn hai mắt mở ra, trong hai tròng mắt, vô số đại đạo quang mang lưu chuyển. Hỗn độn đạo quân nắm giữ tất cả đều là đại đạo chi lý, trọng hóa hỗn độn, sinh tử tiêu tan, ngàn vạn biến hóa, hết thảy các loại, cũng tới điểm giới hạn. Mà cảnh giới này bên dưới, hỗn độn đạo quân cũng mơ hồ có chút suy đoán, vân cảnh chân nhân trở về thuộc về. Hắn hoàn toàn cảm ứng được. Hơn nữa vân cảnh chân nhân hết thảy các loại cũng bị hỗn độn đạo quân lấy vận mệnh chi đạo thôi diễn đi ra. Không nghĩ tới, chính mình phân thân lại cơ duyên xảo hợp tiến vào thần giới. Đây thật là trời phù hộ hồng hoang rồi. Tự ngã thi đánh cho tàn phế thần giới, vô số bảo tàng bị hắn mang theo trở lại. Dung hợp tam thi, ta tất nhiên có thể đánh vào đến hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cựu trọng tiên, thậm chí còn có khả năng tấn thăng đạt đến tới đỉnh phong cảnh. Nghĩ tới đây, hỗn độn đạo quân trong lòng lửa nóng. Hắn suy nghĩ một chút, tự lẩm bẩm, tấn thăng hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cựu trọng tiên, phải bảo thủ bí mật, không thể để cho chư thánh, hỗn nguyên, còn có hồng quân biết rõ. Nếu không mà nói, tương lai nhằm vào hồng quân đạo tổ thời điểm, còn lại thánh nhân, hỗn nguyên đối với ta cảnh giác, chỉ sợ sẽ không so với hồng quân đạo tổ thấp. Khi đó, có lẽ tiêu diệt hồng quân đạo tổ, chư thánh, hỗn nguyên, ngược lại liền muốn tạo thành liên minh, nhằm vào ta. Nghĩ tới đây, hỗn độn đạo quân thì có đi đến hỗn độn sâu bên trong, tiếp ứng vân ý tưởng của cảnh chân nhân rồi. Ngược lại mấy năm nay, hồng quân đạo tổ bị chư thánh, hỗn nguyên, đoạn tuyệt hồng hoang thế giới bổn nguyên chi lực, hắn khôi phục vô cùng chậm chạp, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không phát động nội bộ chiến tranh. Này chính là hỗn độn đạo quân rời đi hồng hoang thế giới cơ hội tốt nhất. Có cái ý niệm này sau đó, hỗn độn đạo quân xuất quan. Hắn đầu tiên là dò xét hỗn độn vô lượng thiên lại đi cựu địa phủ cuối cùng nhìn một chút vũ dư thiên tiếp kiến rất nhiều thiệt giáo cao tầng. Mấy năm nay, một ít chuẩn thánh cường giả lục tục cũng xuất quan. Những người này không phải vui lòng xuất quan, mà là thật ở không có cách nào, mọi người không có thiên đạo chi lực, thế giới bản nguyên lực thêm vào, lĩnh ngộ đại đạo vô cùng khó khăn. Dù là ngồi chơi 100 nguyên hội, cũng sẽ không có một chút xíu trợ giúp. Dưới tình hình như vậy, càng bế quan, càng phiền muộn, còn không bằng đi ra đi một chút, nhìn một chút. Thiệt giáo chư thánh ngồi không yên, còn lại giáo phái trên căn bản cũng là cơ bản giống nhau. Chờ đến chư vị chuẩn thánh cường giả cũng vào không thể vào, lần lượt sau khi xuất quan, hồng hoang thế giới hơi chút xuất hiện rất nhiều loại cục. Cường giả giữa quyết chiến, khi thì phát sinh, phá hư hồng hoang thế giới tu dưỡng. Loại cục diện này, đối với chư thánh, hôn nguyên mà nói, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Từ thiệt giáo môn hạ nghe nói những chuyện này, hôn độn đạo quân nhướng mày một cái, có chút không vừa ý rồi. Hôn độn đạo quân còn hy vọng nào hồng hoang thế giới tiến hơn một bước, trợ giúp hắn tăng thực lực lên đây. Hắn nói cùng hồng quân đạo tổ luyện hóa hồng hoang thế giới có thể không giống nhau. Được rồi, các ngươi phải lo lắng, chuyện này ta sẽ với chư thánh, hôn nguyên thương nghị một chút, tìm tới một cái giải quyết tranh chấp biện pháp. Cuối cùng, hỗn độn đạo quân nói một câu nói như vậy, liền xua đuổi rồi chư vị chuẩn thánh người đại thần thông. Đây là một cái cơ hội tốt. Hỗn độn đạo quân suy nghĩ một chút, lộ ra một nụ cười trầm biếm. Rất nhanh thì hắn truyền tin tức, thông báo các vị hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, hỗn nguyên vô cực thánh nhân, chuẩn bị thương lượng với bọn họ xuống. Bị hỗn độn đạo quân từ đang bế quan đánh thức, chư thánh, hỗn nguyên, còn tưởng rằng có chuyện gì xảy ra, kết quả chính là điểm này đành dám. Nhất thời, để cho chư thánh, hỗn nguyên đem mũi cũng khí bay. Chỉ là tất cả mọi người đã tỉnh, huống chi người phía dưới thật thường xuyên đánh nhau, phá hư trước mắt cục diện, chư vị thánh nhân, hỗn nguyên, không thể không lần nữa tụ tập với nhau, tổ chức một vòng mới hội nghị. Đương nhiên, hỗn độn đạo quân thông báo mọi người, nhất định là đem hồng quân đạo tổ hoàn toàn loại bỏ ra ngoài. Đối với hỗn độn đạo quân cử động, chư thánh, hỗn nguyên thập phần đồng ý, đều chưa từng nói tới người này, tất cả mọi người ở vô tình hay cố ý cắt giảm hồng quân đạo tổ sức ảnh hưởng, để cho hồng quân đạo tổ không thể can thiệp hồng hoang thế giới vận chuyển bình thường. Thậm chí chư thánh, trong lòng hỗn nguyên tràn đầy ác ý, hy vọng hồng quân đạo tổ vĩnh viễn không khôi phục được thương thế. Chư vị, các ngươi nói làm sao bây giờ chứ? Nhiều như vậy chuẩn thánh phương diện tu luyện, vào không thể vào, thường xuyên gây ra phiền toái, như vậy thứ nhất, hồng hoang thế giới khi nào mới có thể khôi phục như cũ? Hội nghị địa điểm ở vào Đại Xích Thiên Bát Cảnh Cung, làm nội chủ nhà, Thái Thượng Lao Tử tự nhiên thứ nhất lên tiếng. Làm Thái Thượng Lao Tử hỏi ra lời này thời điểm, rất nhiều thánh nhân, hôn nguyên đều trầm mặc. Tuyệt đại đa số chuẩn thánh cường giả đều là tới từ với thánh nhân, Hỗn Nguyên giáo phái, môn hạ, bọn họ tại sao có thể đối người mình hạ thủ trừng phạt? Hồng Hoang thế giới ngoại trừ Hồng Quân đạo tổ ngoại, chứa nhiều cường giả còn là vô cùng coi trọng người phía dưới, không nỡ bỏ trừng phạt phía dưới ưu tú môn nhân. Đại minh, không bằng chúng ta chư thánh, Hỗn Nguyên ra mặt, mệnh lệnh môn hạ không phải sinh sự. Thấy người khác không nói lời nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhẹ giọng hỏi. Thái thượng lão tử gật đầu một cái, ôn thanh nói, rằng buộc môn hạ ngược lại là có thể, nhưng là thời gian lâu dài, chúng ta lại bế quan không ra, sợ rằng không được bao lâu, bọn họ còn phải cạnh tranh đấu. A Di Đà Phật gật đầu một cái, nói, lời ấy đại thiện. Hồng Hoang thế giới, vô số chuẩn thánh, với nhau giữa, nhân quả không ngừng, va chạm không thể tránh được. Hơn nữa Hồng Hoang thế giới tài nguyên càng ngày càng ít, mỗi xuất hiện điểm tạo hóa, đều có một đám người tranh đoạt, chúng ta thì như thế nào ngăn cản? Chuẩn Đề Phật mẫu cũng nói theo. Hôn Độn tử, chuyện này ngươi triệu tập chúng ta, ngươi không nói một chút sao? Mọi người ngươi một lời ta một lời, đều nói rất có đạo lý, trong lúc nhất thời, khó mà quyết định. Thái thượng lao tử nhìn một chút thờ ơ không động lòng Hỗn Độn đạo quân, lên tiếng hỏi. Ta ngược lại thật ra có một cái ý nghĩ, có thể mời chư vị tham nhu xuống. Hỗn Độn đạo quân hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói chuyện rồi. Buổi chương hết, chương 498. Hỗn Nguyên đỉnh phong, tam thi hợp nhất chương 498, Hỗn Nguyên đỉnh phong, tam thi hợp nhất 2024-12-27. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Hỗn Độn đạo quân, muốn nghe một chút hắn ý kiến. Ý tứ của ta rất đơn giản, nếu những thứ này chuẩn thánh cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm, từng cái tinh lực thịnh vượng, không bằng toàn bộ đổi tiến vào hỗn độn, luyện hóa hỗn độn nguyên khí, ngưng luyện thế giới, tráng thế giới đại hùng hoàng. Hỗn Độn đạo quân cười ha hả nói, ừ. Nghe Hỗn Độn đạo quân lời nói, tại chỗ Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, Hỗn Nguyên vô cực các thánh nhân cũng trong lòng là động một cái. Hỗn Độn đạo quân sắp xếp cùng năm đó bọn họ trải qua gần như giống nhau như lúc, chỉ bất quá năm đó Hồng Quân đạo tổ vì bản thân chi tư muốn đem chư thánh Hỗn Nguyên đuổi ra hồng hoàng thế giới, lần lượt phát động lượng kiếp, tổn thương hồng hoàng thế giới bổn nguyên chi lực cùng thiên đạo chi lực, từ đó đi đến thôn phệ thiên nói, khống chế hết thảy mục đích. Mà lần này Hỗn Độn đạo quân nhưng là để cho rất nhiều chuẩn thánh tiến vào hỗn độn, mở ra tới một cái đại thiên thế giới, thành lập đạo tràng, đền bù hồng hoàng thế giới căn nguyên. Đây đối với hồng hoàng thế giới khôi phục tuyệt đối là một chuyện tốt. Được, chuyện này ta nhân giáo đồng ý. Thái thượng lao tử chỉ hơi trầm ngâm, cuối cùng vẫn quyết định đồng ý Hỗn Độn đạo quân chủ ý được. Nếu đại huynh đồng ý, ta xiển giáo cũng đồng ý. Có thái thượng lao tử lên tiếng, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức đồng ý, Phật môn cũng không có ý kiến. Trước mắt Phật môn thực lực không có khôi phục, ở hồng hoang thế giới với thế lực khác mở ra tranh đấu tuyệt đối bất lợi, còn không bằng đồng ý Hỗn Độn đạo quân ý kiến, với nhau không có ở đây hồng hoang thế giới tranh đấu. Mấy cái đại giáo đều là thái độ này, A Tu La tộc, Vu tộc, Yêu tộc, Nhân tộc, các đại tộc quần cũng không có ý kiến, đều đồng ý đề nghị này. Đến đây hồng hoang thế giới chư vị Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân phát hạ rồi chiếu lệnh, toàn bộ hồng hoang thế giới đều hành động. Vô số chuẩn thánh người đại thần thông mặt cũng xem biết, hỗn độn tuyệt không phải đất lành, những thứ này chuẩn thánh tiến vào bên trong, khai thiên tích địa, thành lập đạo tràng, tạo thành hồng hoang thế giới vệ tinh, này có thể không phải một chuyện dễ dàng. Trong hỗn độn, nguyên khí đợt sóng bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ. Tân sinh đại thiên thế giới, phiêu bạc ở trong hỗn độn, tùy thời đều có nghiêng độ nguy hiểm, những thứ kia chém tới tam thi, nhị thi người đại thần thông còn khá hơn một chút. Những thứ kia vẫn còn ở chuẩn thánh trung kỳ người đại thần thông, chính là phiền toái, bọn họ tự thân lực lượng, ở trong hỗn độn, duy trì một cái bình an, cũng coi như là cực kỳ buồn ngủ chuyện khó rồi. Bọn họ tu vi chớ đừng nói chi là cái gì thủ hộ một thế giới, chỉ là hồng hoang thế giới các đại giáo phái, các đại chủng tộc đều đã đồng ý, hơn nữa liên thủ phát hạ rồi chiếu lệnh, vô luận là đại chủng tộc nhỏ, các môn các phái, thậm chí chính là tán tu người đại thần thông, cũng phải bị đuổi đi vào hỗn độn. Chuyện này đã không thể sửa lại. Rất nhiều thánh nhân giáo phái, đại tộc, tự nhiên không có vấn đề gì, chứ thánh phải nghe theo giáo chủ hiệu lệnh. Thế lực khác, có chút người đại thần thông liền tâm tồn than phiền, phi thường phẫn nộ chư thánh, Hỗn Nguyên quyết định. Trong những người này, nhất vị tức giận chính là trước Thiên Đình chúa tể, Ngọc Hoàng Đại Đế, Giao Chỉ Vương Mẫu hai người rồi. Từ bị chư thánh liên thủ bãi nhiệm sau đó, Ngọc Hoàng Đại Đế, Giao Chỉ Vương Mẫu mang theo một ít tâm phúc, liền lui vào rồi đảo sơn bên trong Thương Lan bí cảnh ẩn cư. Vốn là Ngọc Hoàng Đại Đế, Giao Chỉ Vương Mẫu thời gian sẽ không quá thoải mái, bây giờ liền hồng hoang thế giới cũng không để cho bọn họ ở, hai người càng nổi giận. Những thứ này đáng chết thánh nhân, đây là muốn đối với chúng ta chém tận giết tuyệt a. Ngọc Hoàng Đại Đế cho mày, sắc mặt tái xanh. Đã từng Ngọc Hoàng Đại Đế, cao cao tại thượng, ít nhất cũng là trên danh nghĩa tứ giới chi chủ, bây giờ không có chuyện làm, khó chịu đến cực điểm, cũng nóng nảy tới cực điểm. Một bên Giao Chỉ Vương Mẫu tựa hồ cảm nhận được Ngọc Hoàng Đại Đế lo âu, không nhịn được nhỏ giọng nói, "Hạo Thiên, không nên nói lung tung, trước mắt đạo tổ bế quan không ra, ta ngươi hai người không cách nào đi Tử Tiêu cung trùng, mời đạo tổ xuất thủ, chúng ta muốn nằm gai nếm mật, chờ đợi thời cơ." Ai? Thở thật dài thở ra một hơi, Ngọc Hoàng Đại Đế do dự chốc lát, cuối cùng cười khổ ngược lại hỏi Giao Chỉ, "Trước mắt hồng hoang thế giới cục diện, ta ngươi đều biết, ngươi cảm thấy đạo tổ xuất quan, còn có thể hòa nhau cục diện sao?" Chuyện này, Giao Chỉ nghe vậy Vương Mẫu, trong lòng cả kinh, tinh tế suy tư chốc lát, cuối cùng lắc đầu một cái, lại nói, sợ rằng rất khó, hồng hoang thế giới thánh nhân, Hỗn Nguyên quá nhiều. Mấy năm nay, chư thánh, Hỗn Nguyên, vô tình hay cố ý mài diệt đạo tổ ở lại hồng hoang thế giới vết tích, xem ra bọn họ là quyết tâm muốn phải đối phó đạo tổ rồi. Đạo tổ a đạo tổ. Năm đó, ngươi nếu để cho ta cùng Giao Chỉ một người một đạo hồng mông tử khí, để cho hai người chúng ta chứng chỉ thành đạo thánh, tại sao lại ngươi đang ở đây hồng hoang thế giới, cũng không có một cái tâm phúc? Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt lóe lên một tia trào phúng, từ tốn nói: "Hạo Thiên, ngươi tỉnh táo một chút, ngươi gần đây thất thố, đầu tiên là biểu lộ ra đối chư thánh, Hỗn Nguyên ý, bây giờ còn đoán giận hơn đạo tổ, làm như vậy đi xuống, chúng ta không phải thành cô gia quả nhân, bị người sở hữu không cho rồi không?" Giao Trì nghe vậy bướng mẫu, không khỏi ngược lại hít một hơi. Ngọc Hoàng Đại Đế lời ấy, tuy có đại bất kính chi ngại, nhưng nói nhưng là nói thật, nhưng là lời này, chỉ có thể ở trong lòng nghĩ suy nghĩ một chút, không thể nói ra được. Lời này, nếu như truyền vào chư thánh, Hỗn Nguyên, thậm chí Hồng Quân đạo tổ trong hai người bọn họ, còn muốn hay không sống? "Xin lỗi, ta gần đây chịu được áp lực quá lớn, có chút thất thố, ta sẽ khống chế tâm tình biến hóa, sẽ không khiến cho chư thánh, Hỗn Nguyên, Hồng Quân đạo tổ cảnh giác." Ngọc Hoàng Đại Đế thở dài một tiếng, chính miệng thừa nhận chính mình sai lầm. Lần trước đại kiếp, hắn và Giao Chỉ Vương Mẫu biểu hiện hết sức xuất sắc. Hai người thuận lợi chém tới rồi tam thi, vốn là hai người còn hy vọng xa vời đến tấn thăng Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên. Không biết sao đại kiếp sau khi kết thúc, hai người thiên địa thần bị trực tiếp bị một bén rốt cuộc, thiếu thiên địa khí vận thêm vào. Ngọc Hoàng Đại Đế, Giao Chỉ Vương Mẫu nếu là muốn đem tam thi cảnh giới tu luyện viên mãn, còn không biết rõ muốn bao nhiêu năm đây. Về phần đột phá Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, cũng không phải ngắn ngủi 500 cái nguyên hội có thể làm được. Hai người này bây giờ ngoại trừ nhẫn nhịn ngoại, đã không có cách nào khác rồi. Lần này, chư thánh, Hỗn Nguyên truyền xuống pháp chỉ, ta ngươi làm như thế nào? Thấy Ngọc Hoàng Đại Đế tỉnh táo lại, Giao Chỉ Vương Mẫu an định tâm thần, hỏi ý tưởng của Ngọc Hoàng Đại Đế. "Bây giờ, ta đã không phải tiên đế rồi, ngươi cũng không phải thiên hậu rồi." Ngọc Hoàng Đại Đế thở dài một tiếng, chậm rãi nói, "Hai người chúng ta, ở chư thánh, trong mắt của Hỗn Nguyên, cũng chỉ là một hơi chút rắn chắc điểm con kiến hôi, nào dám không nghe bọn hắn pháp chỉ. Chuẩn bị một chút, chúng ta sản nghiệp giao cho Cửu Thiên Huyền Nữ xử lý, còn lại người đại thần thông cũng tụ tập lại, chúng ta tiến vào hỗn độn, thành lập thuộc về chúng ta thế giới tự mình. Nếu không thể không rời đi rồi, Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ vì chính mình lo nghĩ rồi. Có lẽ, một cái hoàn toàn thuộc về Ngọc Hoàng Đại Đế, giao chỉ thế giới bướng mẫu, mới là lựa chọn tốt nhất, có thể mặc cho bọn họ thi triển thủ đoạn, thành lập quê hương của chính mình. Thậm chí hai người có thể ở thế giới tự mình bên trong, lần nữa thành lập một cái mới thiên đình, độc thuộc về bọn họ mình bàn." Nghĩ tới đây, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có như vậy nổi giận, tựa hồ đón nhận cái này mệnh lệnh. "Ừ, chúng ta không bằng dứt khoát điểm, đem người sở hữu, kể cả Thương Lan Bí cảnh cùng nhau, cũng rời đi tiến vào hỗn độn, để tránh chúng ta không có ở đây, những thánh nhân đó giáo phái, các đại tộc quần, đột nhiên đối với chúng ta thế lực khai chiến." Nghe Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, Giao Chỉ Vương Mẫu cũng không có bi quan như vậy rồi, thậm chí nổi lên tâm tư, đem sở hữu chung cho bọn hắn người, toàn bộ mang đi. "Được, cứ làm như vậy." Ngọc Hoàng Đại Đế suy nghĩ một chút, công nhận Giao Chỉ Vương Mẫu đề nghị. "Người phía dưới, ở lại Đào Sơn, cũng không được tác dụng gì. Đào Sơn cũng không phải hồng hoang thế giới đỉnh cấp đạo tràng. Vung tha cũng liền vung tha, không có gì đáng tiếc." Làm rất nhiều chuẩn thánh bắt đầu dựa theo chư thánh, Hỗn Nguyên pháp chỉ, hướng hỗn độn đi sâu vào thời điểm, Hỗn Độn đạo quân chủ động đưa ra vui lòng ra mặt, hỗ trợ để cho những thứ này chuẩn thánh ở trong hỗn độn đặt chân. Như vậy thứ nhất, chư thánh, Hỗn Nguyên ngược lại là giảm bớt phiền toái, không cần ra mặt. Chư thánh, Hỗn Nguyên có thể không biết rõ Hỗn Độn đạo quân tâm tư, muốn mượn cái này quang minh chính đại cơ hội, rời đi hồng hoang thế giới, tiếp ứng vân cảnh chân nhân. Đến thời điểm Hỗn Độn đạo quân chuẩn bị tìm cái hỗn độn sâu bên trong địa phương, với vân cảnh chân nhân hội hợp, tiêu hóa được, tấn thăng Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cựu trọng thiên cảnh giới. Chờ hết thệ các thứ này đều chuẩn bị thỏa đáng rồi, hắn mới lặng yên không một tiếng động trở lại hồng hoang thế giới. Đến thời điểm Hỗn Độn đạo quân vẫn hiển lộ Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên bắt trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, chư thánh, Hỗn Nguyên không biết rõ Hỗn Độn đạo quân sâu cạn, dĩ nhiên là sẽ không đối với hắn quá độ coi trọng. Kế hoạch tuyệt đối sau đó, lập tức bắt đầu hành động. Xiêu xiêu xiêu, từng đạo lưu quang bay vào trong hỗn độn. Trong đó một ít người đại thần thông đem mình đạo tràng cũng rời khỏi đến hỗn độn. Mọi người trước người dĩ nhiên là Hỗn Độn đạo quân, vị này Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên tự mình dẫn đội đi tới hỗn độn. Sau này bọn ngươi chú đóng hỗn độn, làm tinh luyện hỗn độn nguyên khí, bổ sung hồng hoàng thế giới căn nguyên, chờ đến thế giới khôi phục đỉnh phong, các ngươi công lao tự nhiên có thiên đạo nhớ, làm có vô lượng công đức ban thưởng. Hỗn Độn đạo quân làm bộ làm tịch nói mấy câu an ủi bọn họ lời nói, liền bắt đầu xuất thủ. Ùng ùng, Hỗn Độn đạo quân cánh tay giương lên, Chu Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, bốn chuôi sắc kiếm, mỗi người chớp động ánh sáng rực rỡ, đứng thẳng ở trong hỗn độn. Một đạo đạo kiếm khí từ Chu Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, bốn chuôi sắc kiếm phía trên hiện ra, không ngừng hướng về phía trung quân đánh, cho chuẩn thánh môn lưu lại một cái đặt chân địa phương. Một đám chuẩn thánh cường giả nhìn Hỗn Độn đạo quân vừa ra tay, thì có hủy thiên diệt địa chi uy năng, từng cái vẻ mặt sợ hãi, này mới biết rõ Hỗn Độn đạo quân tại sao mơ hồ bị chúng sinh tôn xưng là hồng hoang thế giới thứ nhì cao thủ. Đáng chết, những xuất sinh này, ta vung chồng rồi bọn họ lại phản đối ta. Chờ đi, ta muốn bọn họ để mắt. To lớn như vậy động tĩnh, kinh động Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân đạo tổ. Vị này đạo tổ rõ ràng thì cảm giác hồng hoang thế giới khác nhau biến hóa, tựa hồ có từng cổ một lực lượng sắp nhập vào đi vào, lại bắt đầu tu bổ bị tổn thương hồng hoang thế giới. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt vô cùng khó coi, những thứ này đáng chết thánh nhân, Hỗn Nguyên, mỗi một động tác đều là với hắn đối nghịch, thật là đáng hận tới cực điểm. Trải qua vô số nguyên hội tu dưỡng, Hồng Quân đạo tổ bây giờ rốt cuộc khôi phục tu vi, lần nữa trở lại Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cựu trọng thiên cảnh giới đỉnh cao. Hồng Quân đạo tổ ác độc tâm tư lại dậy rồi. Hắn mắng một phen sau đó, lập tức ở Tử Tiêu cung bên trong đan phòng mở lò luyện đan. Nhất Phương đạo tổ xuất thủ, tự nhiên đều là cao cấp nhất thiên tài địa bảo, sở hữu tài liệu đều là tiên thiên linh vật, hỗn độn linh vật. từng món một bảo vật bị Hồng Quân đạo tổ ném vào rồi trong lò đan, chờ đến Hỗn Độn đạo quân đơn giản vì chư vị người đại thần thông cung cấp một cái an toàn bình đại, lặng yên không một tiếng động tiến vào hỗn độn sâu bên trong thời điểm, Hồng Quân đạo tổ vẫn còn tiếp tục luyện chế đan dược. Lần này luyện đan ước chừng dùng một cái nguyên hội thời gian. Vì thế Hồng Quân đạo tổ này một cái nguyên hội chưa từng xuất hiện ở ngoại giới, lao thẳng đến sở hữu tinh lực đều dùng ở luyện chế đan dược thượng mặt. Những đan dược này đối với Hồng Quân đạo tổ mà nói cực kỳ trọng yếu. Dù là hồng hoang thế giới lại loạn, hắn sức ảnh hưởng thấp hơn, chỉ cần những đan dược này luyện chế thành công, hắn có thể vận dụng đến Hồng Quân đạo tổ là có thể chuyển bại thành thắng, mượn cơ hội lật bàn. Một cái nguyên hội thời gian, Hỗn Độn đạo quân rốt cuộc ở hỗn độn sâu bên trong tiếp ứng đến Vân Cảnh chân nhân. Vân Cảnh chân nhân này một cụ phân thân cùng Tinh Hà chân nhân, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế như thế, trước tiên liền sáp nhập vào Hỗn Độn đạo quân trong thân thể, những thứ kia đến từ thần giới tài sản bắt đầu bị Hỗn Độn đạo quân luyện hóa. Vô cùng lực lượng, gần như trong nháy mắt sẽ để cho Hỗn Độn đạo quân kia Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên bắt trọng thiên đỉnh phong lực lượng, có bình cảnh giãn ra cảm giác. Cuối cùng đã tới đột phá cảnh giới lúc. Ở nơi này không có bất kỳ sinh linh qua lại Hỗn Độn sâu bên trong, Hỗn Độn đạo quân vừa ra tay, lấy Hỗn Độn vô lượng xích chém ra nhất phương đại thiên thế giới. Phía thế giới này liền trở thành Hỗn Độn đạo quân bế quan tu luyện nơi. Tam thi tập hợp, chư đa bảo vật, tài nguyên, vô số pháp tắc chi lực, toàn bộ đều sáp nhập vào nhất thể, tạo thành một đạo từng đạo hỏa, rừng rực bắt đầu cháy rừng rực. Kia từng cái pháp tắc ở đại đạo lửa chung không ngừng bị chế tạo đến, Hỗn Độn đạo quân pháp tắc chi lực càng ngày càng ngưng luyện, hắn đối với đạo lý lớn giải cũng càng ngày càng khắc sâu rồi. Ùng ùng, toàn bộ đại thiên thế giới bên trong, Hỗn Độn đạo quân lực lượng bộc phát mà ra, liền thế giới cũng đang đổ nát, vô cùng hỗn độn nguyên khí tự hỗn độn bốn phương tám hướng hướng Hỗn Độn đạo quân trong thân thể dung nhập vào mà tới. Ầm, ước chừng thu nạp ngàn năm hỗn độn nguyên khí không ngừng chuyển hóa, Hỗn Độn đạo quân cảnh giới xuất hiện lần nữa biến hóa, mênh mông pháp tắc hàng dài một cái lại một nhánh dung hợp làm một, trên người Hỗn Độn đạo quân khí tức càng ngày càng cường thịnh. Đỉnh đầu của Hỗn Độn đạo quân Khánh Vân, tam hoa trên, ngưng tụ ra một cái hủy diệt đạo quả, Lôi đỉnh đạo quả. Hắn ở hai nhánh trên đường lớn, đi tới cực hạn, gần như tương đương với hủy diệt đại đạo đạo tổ, Lôi đỉnh đại đạo đạo tổ. Đồng thời đạo quả, toàn bộ tấn thăng, Hỗn Độn đạo quân rốt cuộc tấn thăng làm Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cửu trọng thiên cảnh giới chi cao. Buổi chương hết, chương 499. Vẫn Thánh Đan Thành, Hồng Quân hiện thân chương 499, Vẫn Thánh Đan Thành, Hồng Quân hiện thân 2024-1230 Hỗn Độn sâu bên trong, Hỗn Độn đạo quân ẩn cư vạn năm năm tháng. Đột phá tới Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cửu trọng thiên. Giờ khắc này, Hỗn Độn đạo quân chính thức trở thành Chư Thiên Phách Chủ. Chư Thiên vạn giới, vô số Hỗn Độn vũ trụ, những thứ kia cao cấp nhất Hỗn Độn vũ trụ, tầng chót bá chủ, chính là Dương Mi, Thần Định, những người này cảnh giới. Về phần Thiên Đạo cảnh cường giả, có lẽ chỉ có lẽ vô, Hỗn Độn đạo quân cũng nói không rõ ràng. Bất kể như thế nào, Hỗn Độn đạo quân cũng coi như là đứng hàng Chư Thiên vạn giới tốt cùng, trở thành chân chính bá chủ, loại này tu vi, đã có thể một mình nâng lên một cái Hỗn Độn vũ trụ. Chỉ cần Hỗn Độn đạo quân không phải mình tìm đường chết, muốn khai thiên tích địa một cái hồng hoang thế giới một loại thế giới, cũng sẽ không có vấn đề gì. Tấn thăng Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cựu trọng thiên sau đó, Hỗn Độn đạo quân quen thuộc chính mình lực lượng, lại đem chính mình tu vi áp chế ở rồi Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên bắt trọng thiên. Thích hợp yếu thế sau đó, Hỗn Độn đạo quân mang theo dễ dàng thần thái, hướng hồng hoang thế giới phương hướng bay đi. Mà đã nhiều năm như vậy, ở hồng hoang thế giới và ngoài, từng cái tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới đều bị thành lập. Những thứ này toàn bộ đều là chuẩn thánh người đại thần thông môn, thành lập thế giới mới. Nhìn như từng cái độc lập ở trong hỗn độn, trên thực tế, cùng năm đó lục thánh ở trong hỗn độn thành lập đạo tràng, không có gì khác nhau quá nhiều. Những thế giới này như thế đang vì hồng hoang thế giới bổ sung bổn nguyên chi lực, tu bổ thế giới tổn thương. Chừng 300 cái lớn nhỏ không đều thế giới xuất hiện ở hồng hoang thế giới bốn phương tám hướng, giống như vệ tinh một dạng bảo vệ hồng hoang. Đã nhiều năm như vậy, hồng hoang thế giới hư hại cũng rốt cục cũng ngừng lại. Hồng hoang thế giới thịnh vượng phồn vinh, tích chứa ở hồng hoang thế giới một nơi trong thời không mặt, Tử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân đạo tổ cũng ngưng luyện đan. Ầm, trong lò đan. Từng cổ một đậm đà dược khí, tự trong lò đan truyền ra, lò kia cái đều bị một cổ khí lưu đỉnh bay ra ngoài. Siêu siêu siêu mèo, ước chừng 9 miếng có thể so với một thế giới nhỏ đan dược, từ thật lớn trong lò đan bật đi ra. Cửu viên thuốc hiện lên thất thải quan mang. Hồng Quân đạo tổ đưa tay trộn một cái, cửu viên thuốc toàn bộ thu nhỏ lại, biến thành lớn chừng ngón tay, rơi vào hắn lòng bàn tay. Ha ha ha, cuối cùng đã thành công rồi a. Hồng Quân đạo tổ xuề bàn tay ra, nhìn trong lòng bàn tay cửu viên thuốc, lộ ra sung sướng tiếng cười. Nay cửu viên thuốc là Hồng Quân đạo tổ tân tân khổ khổ lãng phí gần như thật sự có đệ vận, luyện chế được bảo vận, hắn được từ hỗn độn, còn có hồng hoang thế giới tài liệu tốt, gần như đều dùng ở cửu mai đan dược thượng mặt. Vẫn Thánh Đan. Hồng Quân đạo tổ nhìn lấy trong tay đan dược, cẩn thận bỏ vào rồi cửu bình ngọc, thu vào chữ vật không gian, hắn mới tự nhủ, liền đều Vẫn Thánh Đan. Những thứ này thánh nhân, Hỗn Nguyên, không phải theo ta là được sao? Chỉ cần ta dùng những đan dược này khống chế bọn họ, ta xem bọn họ còn như thế nào phản đối ta thống trị. Đáng tiếc, ta đem sở hữu tài nguyên cũng hao hết sạch, cũng mới luyện chế ra 9 miếng Vẫn Thánh Đan. Những thứ này số lượng có thể không khống chế được sở hữu thánh nhân, Hỗn Nguyên. Ta suy nghĩ muốn khống chế được ai mới phải. Hỗn Độn tử tên xuất sinh này, khẳng định không chạy khỏi hắn, ta muốn đem Vẫn Thánh Đan đánh vào trong thân thể của hắn, khống chế hắn hết thảy, chờ đến Hỗn Độn tử mất đi giá trị lợi dụng, ta lại một cái đưa hắn ăn, bổ sung chính mình, tấn thăng chí cao vô thượng thiên đạo cảnh. Ta muốn siêu thoát với chư thiên vạn giới, trở thành nhất vạn thời không, vĩnh hằng số 1. ảo tưởng tốt đẹp tương lai, Hồng Quân đạo tổ vẻ mặt cũng dữ tợn, nhất là nói đến Hỗn Độn đạo quân thời điểm, càng là đằng đằng sát khí. Hỗn Độn đạo quân gần như ở Hồng Quân đạo tổ tất sát danh sách bảng số 1. Còn có Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, này ba cái nghịch đồ, bọn họ toàn dựa vào ta vun trồng, bằng không nào có hôm nay địa vị. Càng nghĩ càng sinh khí, Hồng Quân đạo tổ lạnh lùng nói, này ba cái nghịch đồ cũng muốn giết chết, chấm dứt hậu họa, hoàn toàn chặt đứt bản cổ người này bất tích. Nói tới bản cổ người này, Hồng Quân đạo tổ cười lạnh một tiếng, lại tự lẩm bẩm, nói, còn có hậu thổ tiện nhân này, cũng là bản cổ huyết mạch. Ta tiêu diệt hết thảy bản cổ huyết mạch, diệt vong hồng hoang thế giới, tất nhiên sẽ siêu việt bản cổ, trở thành chư thiên vạn giới đệ nhất nhân. Còn có bốn cái vị trí. Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, ba người cũng muốn giết chết. Suy nghĩ một chút, Hồng Quân đạo tổ trong đầu đem rất nhiều thánh nhân, Hỗn Nguyên, muốn qua một lần, hắn con mắt đột nhiên sáng lên, cười lạnh nói, còn có nhân tộc, một mực dở trò, ta diệt thiên hoàng phục hy, nhìn một chút nhân tộc còn dám hay không phản kháng. Hồng Quân đạo tổ đem 9 vị trí nghĩ xong, lúc này mới chuẩn bị hành động. Làm Hồng Quân đạo tổ xuất hiện lần nữa ở Hồng Hoang thế giới bên trong, nhìn xa lạ Hồng Hoang thế giới, không khỏi cảm khái liên tục. Hồng Hoang thế giới từ thiên viên địa phương, đến thiên địa nhân tam giới xác lập, lại diễn hóa thành tứ phương thế giới, cuối cùng lại biến thành một vùng vũ trụ Hồng Hoang. Đủ tốc kinh trải qua rồi mấy tỷ năm năm tháng. Sau này, Hồng Hoang thế giới liền muốn hoàn toàn biến mất rồi. Lặng yên không một tiếng động ở Hồng Hoang thế giới du lịch một phen, Hồng Quân đạo tổ cười lạnh nói, "Bàn cổ, ngươi hao hết tâm tư, mở ra Hồng Hoang thế giới, muốn chứng đạo thiên đạo cảnh. Nhưng mà thiên không thoại nhân ý, ngươi thất bại, hoàn toàn bỏ mình, mà ta chắc chắn thừa thiên đạo ý chí, trở thành thiên mệnh chi nhân, bây giờ Hồng Hoang thế giới cần phải trong tay ta chung kết, mà ta sẽ trở thành rồi thiên đạo cảnh trí cao vô thượng tồn tại." Mới vừa mở ra tới Hồng Hoang thế giới, quá mức cường đại, chính là Hồng Quân đạo tổ vị này Hồng Hoang thế giới đệ nhất thánh nhân, cũng khó mà khống chế, nhưng từ Long Hán sơ kiếp, Ma đạo tranh, Vu yêu lược kiếp, Phong thần lược kiếp, Tây du lược kiếp, Đạo tiêu ma chướng, Thiên ma xâm phạm. Rất nhiều đại kiếp đi qua, toàn bộ Hồng Hoang thế giới đã bị suy yếu rất lớn, ngay cả thế giới bản nguyên, thiên đạo chi lực cũng cắt giảm hơn phân nửa. Dưới tình huống này, mặc dù Hồng Hoang thế giới ra đời rất nhiều thánh nhân, Hỗn Nguyên, trên thực tế đang đột phá thiên đạo cảnh trên đường, Hồng Quân đạo tổ hay lại là chiếm cứ ưu thế lớn nhất. Hồng Quân đạo tổ ở thử đột phá thiên đạo cảnh, mà đứng sau Hồng Quân đạo tổ Hỗn Độn đạo quân, nhưng ngay cả một chút phương hướng cũng đem không cầm được, bây giờ liền Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cựu trọng thiên đỉnh phong đều không cách nào đến. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mặc dù lần trước đại trong chiến đấu, Hồng Quân đạo tổ bị người bị thương nặng, lại bị chư thánh Hỗn Nguyên liên thủ chèn ép, mà không rõ lắm thuận lợi, nhưng bây giờ kết quả nhưng vẫn là để cho Hồng Quân đạo tổ rất là hài lòng. Hồng Quân đạo tổ tin tưởng, chính mình trước mắt tu vi khôi phục, chỉ cần nghĩ vài biện pháp, tiêu diệt từng bộ phận chư thánh Hỗn Nguyên, tuyệt đối đấu không lại hắn. Muốn biết rõ, ở Hồng Quân đạo tổ dưới thao túng, trải qua mấy lần lược kiếp, chư thánh Hỗn Nguyên ra tay đánh nhau, những thứ này Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân giữa, với nhau không cùng, tuyệt đối không có chân tâm thật ý, liên hợp lại cùng nhau có khả năng. Chỉ phải hao phí một ít công phu, dùng Vân Thánh Đan khống chế mấy cái thánh nhân, để cho bọn họ khơi mào tranh chấp, ra tay đánh nhau, để cho chư thánh Hỗn Nguyên nội bộ lục đủ, sụp đổ, suy yếu rất lớn rồi chống cự thế lực, này mới có thể làm cho mình tiến một bước khống chế thiên đạo. Chờ đến chính mình dùng trong tay Vân Thánh Đan khống chế được cựu đại mục tiêu, lại để cho bọn họ ở chính mình dưới mệnh lệnh, lẫn nhau tranh đấu, tiếp tục phá hư Hồng Hoang thế giới. Khi đó, Hồng Quân đạo tổ thì có thể làm cho toàn bộ Hồng Hoang thế giới hóa vì chính mình tấn thăng lương thực, là hắn có thể đủ siêu thoát thiên đạo, chứng chỉ được vô thượng đại đạo, bước vào thiên đạo cảnh, trở thành vô thượng chí tôn. Du lịch Hồng Hoang thế giới, trong lòng Hồng Quân đạo tổ đem kế hoạch hoàn toàn tính toán biết, mỉm cười hắn nói, bây giờ là thời điểm nên bần đạo ra sân. Kê cao gối mà ngủ 9 tầng mây, bồ đoàn rồi đạo chân. Thiên địa huyền hoàng ngoại, ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự theo. Một đạo truyền tam hữu, hai dạy xiển tiệt phân. Huyền môn cũng dẫn tú, tức giận hóa hồng quân. Trong thiên địa, quanh quần Hồng Quân đạo tổ thanh âm, tràn đầy ngày đều là tử sắc quang mang, quần quần toàn bộ vũ trụ hồng hoang, trong bầu trời, phủ xuống tường thủy chi khí. Kèm theo Hồng Quân đạo tổ ra sân, vô số phàm nhân sinh linh đều được chỗ tốt to lớn. Tử quang hạ xuống, nếu là có người có tật bệnh quân thân, hoặc là tàn tật, ngoại thương ở tử quang bên trong, tất cả đều khôi phục bình thường, giành lấy cuộc sống mới. Cấp bậc tiên nhân tu sĩ, trên căn bản đều là rất nhiều thánh nhân giáo phái, hoặc là các đại tộc của người, Hồng Quân đạo tổ chính là cho bọn họ chỗ tốt, cũng khó mà đem thu phục. Hồng Quân đạo tổ cũng không có vun trồng những người này tâm tư. Hồng Quân đạo tổ hiện hóa ra ngoài, toàn bộ Hồng Hoang thế giới, tỏa ra người này thật lớn phát tướng. Chỉ thấy một bộ tử sắc đạo y đi lão giả, râu tóc chấm nhật, cổ phát trên mặt mũi, vẻ mặt hiền hòa vẻ, thật là chính là có nói chân tiên tiểu mẫu. Tiền bối cao nhân phong độ hiện ra hết, vô số sinh linh lấy được chỗ tốt, tất cả đều dập đầu, sơn hô hải khiếu một loại thanh âm vang vọng đất trời giữa, toàn bộ đều là bái kiến đạo tổ. Dưới tình huống này, chỉ có những nhân giáo đó, xiển giáo, thiện giáo, yêu giáo, vu tộc, nhân tộc, a tu la tộc, từng cái cường đại thánh nhân, Hỗn Nguyên giáo phái người mới thở ơ lạnh nhạt một màn này. Nhiều năm dạy dỗ, từ trên xuống dưới, rất nhiều giáo phái, lại tộc, mỗi một người đều bị chồng vào chán ghét Hồng Quân đạo tổ tư tưởng. Hồng Quân đạo tổ ở trừ giáo, trong mắt của đại tộc, thậm chí so với tà ác nhất tà thần, còn phải tà ác, cho dù là xâm lược rồi Hồng Hoang thế giới thần giới người, còn phải đáng hận. Này chính là Hồng Hoang thế giới trước mắt của diện, Hồng Quân đạo tổ vì Hồng Hoang thế giới đệ nhất nhân vật phản diện. Làm Hồng Quân đạo tổ hiện ra thời điểm, Hồng Hoang thế giới rất nhiều thánh nhân, Hỗn Nguyên, tự nhiên cũng biết tin tức này. Siêu siêu siêu. Trong hư không, từng đạo lưu quang lóe lên, Thái thượng lão tử, Nguyên thủy thiên tôn, Thông thiên giáo chủ, Nữ hoa nương nương, A Di Đà Phật, Chuẩn đề Phật mẫu, Hậu thổ nương nương, Nhân tổ tọa nhân thị, Hữu xảo thị, Thiên hoàng phục hy, Địa hoàng thần đồng, Nhân hoàng hiên viên, Minh hà lão tổ, Vân tiêu nương nương, Kim linh thánh mẫu, Khổng tuyên, Thích ca mâu ni, Như lai Phật tổ, Phổ hiền bồ tát. Như vậy một đoàn hôn nguyên vô cực đại la kim tiên, hôn nguyên vô cực thánh nhân cũng xuất hiện ở trước mặt Hồng Quân đạo tổ. Chỉ có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Dự Vương trung lập, không lại hiện ra, tựa hồ ngoại trừ bảo vệ Hồng Hoang thế giới cái chức này trách ngoại, bọn họ không muốn làm bởi Hồng Hoang thế giới nội đấu. Trừ phi có người muốn hành xử diệt vong Hồng Hoang thế giới cử động. Hôm nay, Bần đạo lần nữa xuất thế, làm thống ngự Hồng Hoang, trọng lập thiên địa trật tự, để cho Hồng Hoang thế giới tiến vào một cái đại thời kỳ phát triển. Nhìn cao cao tại thượng Hồng Quân đạo tổ thuận miệng bánh vẽ, một đám thánh nhân, hôn nguyên, biểu tình gì đều có, rất nhiều người trong lòng âm thầm cười lạnh. Bây giờ, Hồng Hoang thiên địa ở mọi người không chế hạn, chậm rãi hướng địa phương tốt hướng phát triển, không nghĩ tới Hồng Quân đạo tổ người này thương thế lại được rồi, muốn đi ra, theo chân bọn họ tranh đoạt Hồng Hoang thế giới nắm quyền trong tay. Trên đời này, nơi nào có tốt như vậy chuyện? Chỉ là chư thánh, Hỗn Nguyên hơi sửng sờ, nhưng là phát hiện trong mọi người, ít đi chiến lực cao nhất Hỗn Độn đạo quân. Chẳng nhẽ Hỗn Độn tử bị Hồng Quân đạo tổ người này ám hại? Chính là bởi vì như vậy, Hồng Quân đạo tổ mới dám nhảy ra, muốn áp phục chúng ta. Không được, làm sao bây giờ? Tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Thấy Hỗn Độn đạo quân chưa từng xuất hiện, chư thánh, Hỗn Nguyên từng cái thật nhanh trao đổi, chỉ là lúc này, ai cũng không dám tiến lên chất vấn Hồng Quân đạo tổ. Dù sao trong bọn họ, thiếu một có khả năng nhất đánh. Trong này, bình thiên vô số biến số. Chư thánh, Hỗn Nguyên lẫn nhau thương nghị, cũng không có một thống nhất lựa chọn, chư thánh, Hỗn Nguyên tạm thời không thể động thủ, từng cái tất cả đều tiến lên gặp qua Hồng Quân đạo tổ. Đương nhiên, cái gì thầy trò, truyền đạo lễ nghi cũng không tồn tại. Chư thánh, Hỗn Nguyên chỉ là chắp tay thi lễ, kêu một tiếng Hồng Quân đạo hữu. Chỉ có cái gì tôn kính, hoàn toàn không tồn tại. Nghe những người này chào hỏi, Hồng Quân đạo tổ tức sắc mặt biến thành màu đen, hắn lạnh lùng quét nhìn mọi người, ánh mắt không ngừng rong ruổi, cuối cùng dừng lại ở trên người Thông Thiên giáo chủ, trong nháy mắt nói, Hỗn Độn tử đây. Hồng Quân đạo hữu, Hỗn Độn tử đi Hỗn Độn, trợ giúp rất nhiều chuẩn thánh thành lập đạo tràng, vì tu bổ Hồng Hoang thế giới đang ở xuất lực. Nghe Hồng Quân đạo tổ nghi vấn, trong lòng Thông Thiên giáo chủ thở phào nhẹ nhõm, từ tốn nói, vốn là ở chư thánh nội tâm của Hỗn Nguyên bên trong, Hỗn Độn đạo quân là bị Hồng Quân đạo tổ ám hại, bởi vì hắn bỏ mình, không nghĩ tới Hồng Quân đạo tổ căn bản không biết rõ Hỗn Độn đạo quân hạ xuống, cái này thì biểu lộ Hỗn Độn đạo quân không có bất kỳ sự tình. Đây là một cái lợi tin tức tốt, chỉ cần Hỗn Độn đạo quân trở về, lấy hắn chiến lực, hơn nữa chính mình nhiều người như vậy, Hồng Quân đạo tổ muốn áp phục bọn họ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thậm chí nếu là song phương bạch mặt rồi, chư thánh, Hỗn Nguyên bỏ ra cực giá thật lớn dưới tình huống, có thể đem Hồng Quân đạo tổ giết chết. Trước mắt mọi người không ra tay, là bởi vì biết rõ cuối cùng giết chết Hồng Quân đạo tổ vẫn là người một nhà, cũng không phải số ít. Hồng Quân đạo tổ lợi hại, không thể nghi ngờ, không người nào nguyện ý chết. Trước mắt cùng Hồng Quân đạo tổ địa vị ngang nhau cục diện, đối với chư thánh, Hỗn Nguyên mà nói là có thể tiếp nhận. Ghê gớm, mọi người cứ như vậy rằng co, thời gian lâu dài, chịu được đi. Chư thánh, Hỗn Nguyên tu vi tăng lên, mọi người tới một cái nữa, ngươi chết ta sống là được. Này chính là mọi người tâm tư, ở nhất định hạn độ bên trong, lựa chọn nhẫn nhịn, hơn nữa âm thầm ra tay, chèn ép Hồng Quân đạo tổ bí vọng, để cho hắn mất đi Hồng Hoang thế giới bổn nguyên chi lực thêm bảo. Buồn chương hết, chương 500. Hỗn Độn đạo quân hiện thân, mắng trục xuất đạo tổ. Chương 500 Hỗn Độn đạo quân hiện thân, mắng trục xuất đạo tổ hử. Hồng Hoang thế giới làm ra tới nhiều chuyện như vậy, cũng là bởi vì Hỗn Độn tử gây nên, người này có tội, cần phải nghiêm trị. Nghe một chút Hỗn Độn đạo quân không có ở đây, Hồng Quân đạo tổ sắc mặt khó coi. Lần này, hắn liền chuẩn bị đem Hỗn Độn đạo quân đè xuống. Sát hầu kính kê, trấn áp những thứ này không nghe lời Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân, thứ một cái mục tiêu chính là Hỗn Độn đạo quân. Chỉ có đem đau đầu đè nén xuống rồi, hắn có thể khôi phục thống trị, lần nữa xác lập chính mình địa vị trí cao vô thượng. Ngoài ra Thái thượng lão tử, Nguyên thủy thiên tôn, Thông Thiên giáo chủ, Nữ hoa, Hậu thổ, Tiếp dẫn, Chuẩn đề, Phục hy, các ngươi giống vậy có tội. Đối với ta mệnh lệnh, Dương Tịnh nghiêm suy, ngầm chứa mưu nghịch chi tâm. Không đợi chư thánh, Hỗn Nguyên mở miệng, Hồng Quân đạo tổ liền từ tay áo trong miệng lấy ra những thứ kia bình ngọc, từ trong đổ ra một quả thất thải đan dược, Vận Thánh đan. Hồng Quân đạo tổ ở trong tay cơ cơ Vận Thánh đan đối chỉ đích danh người phô bày một phen, tiếp tục nói, ăn vào viên thuốc này, từ nay về sau, bọn ngươi tám người nghe theo ta hiệu lệnh, biết điều chấn giữ đạo tràng, tu bổ Hồng Hoang thế giới, các ngươi không được tùy ý can thiệp Hồng Hoang sự vụ, nếu không Vận Thánh đan bên dưới, độc phát thân vong, không có thuốc nào cứu được. Cái gì? Chư thánh, Hỗn Nguyên bên trong, nhất là bị điểm danh mọi người, Thái thượng lão tử, Nguyên thủy thiên tôn, Thông Thiên giáo chủ, Nữ hoa, Hậu thổ, Tiếp dẫn, Chuẩn đề, Phục hy, những người này sắc mặt đều thay đổi. Bọn họ cao cao tại thượng, là Hồng Hoang thế giới người chúa tể một trong. Trong ngày thường, từng cái tự cao tự đại, cũng là phản kháng Hồng Quân đạo tổ kịch liệt nhất nhân vật. Nơi nào vui lòng bị Hồng Quân đạo tổ uy hiếp như vậy, chính là một câu nói, liền muốn để cho bọn họ ăn vào độc dược, nghe theo hiệu lệnh, nếu không mà nói, giết không tha. Dưới tình huống này, chư thánh, Hỗn Nguyên, làm sao có thể phục tùng? Từng cái mặc dù không có nói chuyện, nhưng là mỗi người thả ra mạnh mẽ khí tức. Trong ngay mắt, trong trầm mặc, thiên địa một mảnh khí tiêu điều. Đối với Hồng Quân đạo tổ, những người này căn bản không phục, còn tưởng rằng là năm đó bọn họ vừa mới chứng đạo thời điểm. Giờ phút này, mọi người lông cánh đầy đủ, nhất là trải qua vây giết mệnh vận ma thần, ác chiến thần địch, Dương Mi, mọi người đối với Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, chưa chắc liền kiếp chiến, không dám động thủ. Ừ. Thấy mọi người tựa hồ khâm phục, Hồng Quân đạo tổ liên tục cười lạnh, bây giờ hắn tu vi khôi phục, một thân lực lượng vô cùng mạnh mẽ, cộng thêm hắn coi như là Hồng Hoang thế giới nửa cái chủ nhân. Hồng Hoang thế giới bổn nguyên chi lực, căn bản sẽ không đối kháng hắn, chư thánh, Hỗn Nguyên cũng mượn không tới ngoại lực đối phó hắn. Ngoài ra, thiên đạo lực, mặc dù không biết điều, nhưng là lần trước đại chiến, cơ hồ đem thiên đạo đánh cho tàn phế, mấy năm nay, cùng Hồng Quân đạo tổ giữa, cũng tạo thành ăn ý, lẫn nhau không động thủ, mà là mỗi người tu bổ thương thế, xúc tích lực lượng. Lúc này, Hồng Quân đạo tổ cũng không tin tưởng, thiên đạo dám mạo hiểm nguy hiểm đụng tới, liều mạng với hắn. Tóm lại, trước mắt mà nói, Hồng Quân đạo tổ tự nhận là ưu thế nắm, những thứ này thánh nhân, Hỗn Nguyên, căn bản đối kháng hắn không được. Lần này, hắn liền chuẩn bị thừa dịp cơ hội tốt, giết chết một hai người, để cho chư thánh, Hỗn Nguyên sợ hãi, đến thời điểm áp phục còn lại người, không sợ bọn họ phi thiên. Các ngươi muốn biết, nghe theo ta chi hiệu lệnh, ta sẽ còn cho các ngươi lập công chu tội, nếu là không phục, phải chết lập tức. Ánh mắt của Hồng Quân đạo tổ lạnh lẽo, bắt đầu truyền đạt thông điệp cuối cùng rồi. Thấy thái độ của Hồng Quân đạo tổ cường ngạnh như vậy, rất nhiều thánh nhân nghe vậy Hỗn Nguyên, mỗi người ánh mắt chớp động. Ai cũng không ngờ rằng, Hồng Quân đạo tổ lại sẽ xuất ra loại tà ác này đổ vật đi ra. Mọi người thần thức thật nhanh trao đổi, muốn trong vòng thời gian ngắn, tạo thành một cái liên minh, chuẩn bị ứng đối Hồng Quân đạo tổ chèn ép, với hắn quyết tử chiến một trận. Rất nhanh, chư thánh, Hỗn Nguyên giữa, thật nhanh đạt thành thỏa thuận. Liền nghe Thông Thiên giáo chủ thứ nhất lên tiếng, hắn trừng mắt về phía Hồng Quân đạo tổ, cắn răng nghiến lợi nói, "Hồng Quân, ngươi uổng là nhất phương đạo tổ, lòng dạ như thế nhỏ mọn. Ngươi lại vô sỉ đến hư cấu tội danh, muốn hãm hại cho ta chư thánh, Hỗn Nguyên, ngươi là có ý gì? Hôm nay, ngay trước Hồng Hoang thế giới chúng sinh mặt, ngươi đem mà nói biết. Ngươi nếu là không có một cái đạo lý, chúng ta tại chỗ chư thánh, Hỗn Nguyên, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta quyết định liên thủ chốt phế ngươi cái này đạo tổ, từ nay về sau, Hồng Hoang thế giới không hoan nên ngươi." Thông Thiên giáo chủ những lời này, truyền khắp Hồng Hoang thế giới. Vô cùng biên hoang vũ trụ, cũng có sống linh thanh rõ ràng sở nghe được Thông Thiên giáo chủ thanh âm, toàn bộ Hồng Hoang thế giới cũng vì đó một mảnh xôn xao. Đây là muốn khai chiến sao? Công khai quyết liệt. Chỉ là chư thánh, Hỗn Nguyên, thờ ơ không động lòng, tựa hồ đã sớm ý liệu được Thông Thiên giáo chủ lên tiếng. Rõ ràng, ngay mới vừa rồi chư thánh, Hỗn Nguyên giữa, đặt thành nhất trí quyết định, muốn đoạn tuyệt với Hồng Quân đạo tổ. Thật sự là Hồng Quân đạo tổ cách làm, quá ác liệt. Dùng độc dược khống chế chư thánh, Hỗn Nguyên, đây là không có thể tiếp nhận được cách làm. Chư thánh, Hỗn Nguyên, lan lộn đến hôm nay này cái vị trí, cái nào không phải trải qua ngàn khó khăn bạc hiểm, từng cái ý chí kiên định, sống còn, ở những người này xem ra, cũng so ra kém tôn nghiêm trọng yếu. Chư thánh, Hỗn Nguyên, thậm chí ngay cả tự thân pháp bảo đều lấy ra ngoài, nhao nhao muốn thử, chuẩn bị vây giết Hồng Quân đạo tổ. Không chết không thôi. Hồng Quân đạo tổ cách làm thật là quá đáng. Nếu là lúc này, bọn họ còn lùi bước, vậy còn gọi cái gì Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân. Năm đó, bàn cổ chu diệt 3000 hỗn độn ma thần, mọi người tại sao không chạy? Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên tự có Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên tôn nghiêm. Giờ phút này, chư thánh, Hỗn Nguyên cũng giống như vậy. Ngươi Hồng Quân đạo tổ bức bách chúng ta liền đùa với ngươi mệnh. Không phục. Không phục thì làm. Sinh tử đã sớm không bị nhìn ở trong mắt. Ừ. Chư thánh, Hỗn Nguyên thái độ này, Hồng Quân đạo tổ nhướng mày một cái, ánh mắt bất thiện nhìn về rất nhiều thánh nhân, Hỗn Nguyên, vị sư mà nói, chẳng lẽ ngươi môn cũng không nghe rồi hả? Chẳng lẽ muốn phản bội sư môn, làm cái loại này bị mọi người phỉ nhổ tiểu nhân? Kèm theo Hồng Quân đạo tổ lời nói, một đám thánh nhân trong nguyên thần cảm nhận được một cổ áp lực thật lớn, từ Hồng Quân đạo tổ chỗ phương vị hướng mình nghiền ép lên tới. Dù là Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Nữ Hoa, Hậu Thổ, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Phục Hy những người này đã sớm xưa không bằng nay, từng cái cảnh giới tăng lên, pháp lực tăng nhiều, nhưng tựa hồ như cũng không có sức đánh trả. Mỗi một người cũng cảm thụ từ trên người Hồng Quân đạo tổ chuyển tới sâm sâm ác ý, tựa hồ bọn họ nếu là còn cố ý đối phó Hồng Quân đạo tổ, vị này Hồng Hoang thế giới đệ nhất nhân liền muốn thống hạ sát thủ. Một đám thánh nhân Hỗn Nguyên hai mắt nhìn nhau một cái, hay lại là do Thông Thiên giáo chủ mở miệng nói chuyện, chỉ thấy vị này nhất cương trực công chính thánh nhân trong mắt lóe lên kiên quyết vẻ, đem cắn răng một cái nói, nghỉ nói cái gì thầy trò tình nghĩa, ngươi nhận lấy chúng ta làm đệ tử còn không phải là vì chấm dứt cùng bản cổ giữa nhân quả. Như vậy thứ nhất, ngươi mới có thể ở Hồng Hoang thế giới đặt chân, Newton chiếm đoạt Hồng Hoang thế giới, đi đến siêu việt thiên đạo mục đích. Ngươi cho rằng là ngươi hèn hạ thủ đoạn, có thể giấu giếm đi qua. Bây giờ, chúng ta đã vạch mặt rồi, ngươi hoặc là rút đi, rời đi Hồng Hoang thế giới, chúng ta sớm tụ sớm tan. Hoặc là, chúng ta hôm nay hãy cùng ngươi quyết tử chiến một trận. Ngươi lợi hại hơn nữa, vừa có thể mạnh hơn mệnh vận ma thần bao nhiêu. Đến thời điểm, chúng ta có lẽ thương vong thảm trọng, nhưng là ngươi cũng nhất định không sống được. Nghe Thông Thiên giáo chủ lời nói, chư thánh, Hỗn Nguyên, từng cái dũng khí tăng nhiều, hung thần ác sát một loại trợn mắt nhìn Hồng Quân đạo tổ, chỉ cần một bước ngoặt, giữa song phương liền muốn bùng nổ diệt thế cuộc chiến. Tốt, tốt, được. Một đám nghịch đồ a. Không nghĩ tới, ta Hồng Quân ngang dọc hỗn độn nhiều năm, lại dạy nên rồi các ngươi như vậy một nhóm nghịch đồ. Các ngươi đã muốn chết, ta thành toàn cho các ngươi. Nghe vậy Hồng Quân đạo tổ, sắc mặt một mảnh đen nhánh, giống như đáy nổi, giờ khắc này, hắn phẫn nộ đi đến cực hạn rồi. Chỉ thấy Hồng Quân đạo tổ trong hai tròng mắt, miệng mũi, lỗ tai các nơi, cũng phun ra quần quần khói dày đặc. Hồng Quân đạo tổ bị Thông Thiên giáo chủ tức giận sôi lên, khó mà tự chế rồi. Nhìn hắn run rẩy chuyển động thân thể, kia trắng bệnh bàn tay, liền biết rõ Hồng Quân đạo tổ lửa giận đã đạt tới trình độ gì. Làm Hồng Quân đạo tổ mới vừa muốn động thử sau đó, trong lòng của hắn đông nhiên dâng lên báo động đến, quay đầu nhìn về phía hư không, lại thấy hư không xuất hiện một người, đang ở hướng nơi này bay vút mà tới. Chư Thánh, Hỗn Nguyên cũng nhìn sang, chỉ thấy một tôn đạo nhân, khống chế tường vân, trong tay hỗn độn vô lượng xích chính là hỗn độn đạo quân. Không ai từng nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, hỗn độn đạo quân trở lại. Hồng Quân, nghe ngươi lời mới vừa nói, muốn tới ngăn chặn bần đạo. Hỗn độn đạo quân thanh âm lạnh giá, trong hai tròng mắt lôi quang thiểm động, hắn tiếp tục nói, bần đạo ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi như thế nào ngăn chặn bần đạo? Ngươi này hèn hạ hỗn độn ma thần, an cắp bản cổ đại thần di trạch, xâm nhập vào hồng hoang thế giới, ngươi không những không cảm niệm bản cổ đại thần ân trạch, tha cho ngươi một mạng, cho ngươi làm lại cơ hội. Mà ngươi thì sao? Là như thế nào hồi báo bản cổ đại thần? Trong lòng ngươi mang theo cừu hận, như toan hủy diệt thế giới bản cổ, chém tận giết tuyệt bản cổ hậu duệ, ngươi hành động so với nhất ác độc tà thần còn phải tà ác ước vạn lần. Nhưng là bần đạo có thể nói cho ngươi biết, ngươi âm mưu sẽ không được như ý. Cái này hồng hoang thế giới là bản cổ khai thiên tích địa tới, chúng ta ở hồng hoang thế giới sinh ra sinh linh đều là bản cổ đại thần hậu duệ. Bất kỳ sinh linh cũng vâng chịu bản cổ đại thần ý chí, hộ vệ hồng hoang thế giới, bảo vệ tự chúng ta gia viên. Ngươi cái này người ngoại lai, ngươi cho rằng là ngươi ỷ vào pháp lực hùng hậu, đạo hạnh cao thâm, liền có thể bằng vào sức một mình theo chúng ta hồng hoang thế giới, trăm tỷ tỷ triệu sinh linh là được sao? Ta cho ngươi biết, Hồng Quân, ngươi nghĩ lầm rồi. Đúng như lão sư của ta nói, bây giờ ngươi đem bản cổ đại thần bảo vật lưu lại, ngươi cút ra khỏi hồng hoang thế giới, chúng ta còn có thể bỏ qua ngươi xử phạt, cho ngươi một chút hy vọng sống. Hôm nay, ngươi phạm là dám cản rỡ, chúng ta chư thánh, Hỗn Nguyên, toàn bộ xuất thủ, chém chết cùng ngươi. Cho ngươi đút vạn vạn năm khổ tu, hủy trong chốc lát, chém chết ngươi nguyên thần, cho ngươi lại không làm lại cơ hội. Hỗn Độn đạo của tới, hắn phát biểu so với Thông Thiên giáo chủ còn phải kịch liệt vô số lần. Những lời này, nghe chư thánh, Hỗn Nguyên, vô số hồng hoang thế giới sinh linh, tâm tình kích động, dục khí tăng lên gấp bội. Ngược lại, Hồng Quân đạo tổ chính là sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, một trận đen lúc thì trắng, tóm lại, biểu hiện trên mặt cơ hồ khiến người không khỏi tức cười. Hồng Quân đạo tổ vị này hồng hoang thế giới đệ nhất cao thủ, ở Hỗn Độn đạo quân trong miệng, thật là trở thành đệ nhất thiên hạ trò cười. Đối mặt Hỗn Độn đạo quân chỉ trích, Hồng Quân đạo tổ phá vỡ rồi. "Tiểu tử, ngươi cái này mắt không sư trưởng xuất sinh, ta giết ngươi." Hồng Quân đạo tổ nổi giận, trên tay hoa quang chợt lóe, kia một món vật trần nắm ở trong tay, hướng về phía Hỗn Độn đạo quân liền đánh ra ngoài. "Hừ, sợ ngươi sao? Nếu cho ngươi con đường sống, ngươi không muốn quý trọng, kia liền đừng trách chúng ta tàn nhẫn." Hỗn Độn đạo quân cười lạnh, trong tay hắn bay ra Tam đạo lưu quang, chính rơi vào Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ trong tay, chính là Tuyệt Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãng Tiên kiếm. Mà Hỗn Độn đạo quân trên tay mình, chính là năm Chu Tiên kiếm. Bây giờ, Chu Tiên tứ kiếm, toàn bộ đều bị luyện chế thành vì tiên tiên chí bảo. Bốn chuôi tuyệt thế sát kiếm vừa ra, trong nháy mắt, Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ ba người hội ý, lập tức cùng Hỗn Độn đạo quân cùng nhau, bố trí ra rồi Chu Tiên kiếm trận. Rầm rầm. Cuối cùng, Chu Tiên trận đồ từ Hỗn Độn đạo quân tay áo trong miệng, bay ra một tấm thật lớn trận đồ. Tấm trận đồ này che khuất bầu trời, tựa như một thế giới lớn nhỏ. Hỗn Độn đạo quân, Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ bốn đại cao thủ, tay cầm tuyệt thế sát kiếm, dựa theo Chu Tiên kiếm trận phương vị đứng lại, đem Hồng Quân đạo tổ vững vàng vây ở trung tâm. Mà còn lại thánh nhân, Hỗn Nguyên, chính là sớm liền biết rõ ứng nên làm như thế nào rồi. Những thứ này thánh nhân, Hỗn Nguyên, lần trước đại trong chiến đấu, liền xuất thủ qua rồi, mọi người phối hợp ăn ý, rồi rít dựa theo Hỗn Độn đạo quân chỉ dẫn, tiến vào Chu Tiên kiếm trận. Như vậy thứ nhất, Chu Tiên kiếm trận bên trong, đông tây nam bắc bốn cái phương vị, mỗi người đều có nhiều vị Hỗn Nguyên, thánh nhân trợ giúp Hỗn Độn đạo quân, Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ bốn người, định trụ Chu Tiên kiếm trận. Từng cái trên trận đài, cũng sức mạnh tăng mạnh, gần như cũng đạt tới Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên bắt trọng thiên chợt lóe lực lượng. Hồng Quân, ngươi chẳng qua chỉ là bản cổ phủ hạ vong hồn, lại muốn cho chúng ta bản cổ chính tông túi đầu nghe lệnh, xóa đi bản cổ ở Hồng Hoang thế giới bên trong vết tích, ngươi thật cho là có thể bàn tay che trời sao? Giờ khắc này, tất cả mọi người trở mặt, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm Tuyệt Tiên kiếm nhắm vào Hồng Quân đạo tổ, nghiêm nghị quát hỏi: "Tốt, tốt, được, thật là một đám đi đồ, các ngươi mỗi một người đều tạo phản, các ngươi cho là bằng vào Chu Tiên kiếm trận là có thể không biết sao ta? Muốn biết rõ, năm đó Chu Tiên kiếm trận hay lại là từ trong tay của ta ban thưởng đi ra ngoài." Nhìn Hỗn Độn đạo quân, Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ những người này, Hồng Quân đạo tổ mặt lộ cười lạnh, trong mắt hàn quang lóe lên, khinh thường nhìn về phía mọi người. Dù là vào giờ khắc này bị nhốt vào rồi trong trận pháp, còn có chư thánh, Hỗn Nguyên liên thủ nguy hiểm dưới tình huống, Hồng Quân đạo tổ vẫn một bộ không có sợ hãi dáng vẻ. Thương thế khỏi hẳn, Hồng Quân đạo tổ căn bản không tin tưởng, ở Hồng Hoang thế giới, ai có thể là đối thủ mình? Chương 501, chuẩn bị ở sau xuất hiện nhiều lần. Quần đấu Hồng Quân chương 501, chuẩn bị ở sau xuất hiện nhiều lần, quần đấu Hồng Quân 2024-12-31 các ngươi tìm chết. Coi như là đối mặt chư thánh, Hỗn Nguyên liên thủ, Hồng Quân đạo tổ như cũ trong lòng có dự tính, bán bộ thiên đạo cảnh tu vi, để cho hắn tin chắc, những người này, không có Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cựu trọng thiên cao thủ, bọn họ nhất định phải thua. Đừng xem Hỗn Độn đạo quân, Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ đám người, lấy Chu Tiên kiếm trận bao vây chính mình, cũng mà còn có nhiều như vậy Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân phụ trợ. Theo Hồng Quân đạo tổ, chỉ cần mình trước tiên đem Hỗn Độn đạo quân, Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ bốn người giết chết, còn lại người liền muốn giải tán lập tức, thậm chí cầu khẩn chính mình tha mạng, căn bản không dám đối với bác. cũng tốt. Trận chiến này, chớ trách bần đạo tàn nhẫn, muốn trực tiếp đánh chết người sở hữu, cướp đoạt hôn nguyên căn nguyên, đúc chính mình mạnh nhất cơ sở. Chuyện cho tới bây giờ, không có ẩn nút cần thiết, Hồng Quân đạo tổ trực tiếp biểu lộ chính mình ý đồ. Từ bị nhốt vào rồi Chu Tiên kiếm trận bên trong, một bộ này bị Hỗn Độn đạo quân coi là lá bài tẩy, ra cường phiên bản kinh khủng đại trận, rốt cuộc bộc phát ra nó lực lượng kinh khủng. Toàn bộ hư không đều bị bao phủ ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, thời không lần nữa bị phong tỏa, lần này, bên ngoài người căn bản không thể vào, người bên trong nếu không phải đánh tan rồi Chu Tiên kiếm trận cũng căn bản không xảy ra đại trận. Chu Tiên kiếm trận trở thành một mảnh phong bế đấu trường, người thắng thắng được hết thảy, người thua chết không có chỗ chôn. Giữa song phương đã không có thể đàm luận cần thiết. Động thủ liền trở thành chọn lựa duy nhất. Trong nháy mắt, Hồng Quân đạo tổ liền đánh chết hướng mạnh nhất Hỗn Độn đạo quân, đồng thời còn ở kiểm chế Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ. Giờ khắc này, vị này huyền môn giáo chủ rốt cuộc diễn dịch cái gì mới gọi là huyền môn đại đạo. Vô cùng tiên đạo lực ở Hồng Quân đạo tổ phất trần bên trong, bày ra một đánh giết trong chớp mắt hướng Hỗn Độn đạo quân, cùng lúc đó, Hồng Quân đạo tổ vẫn còn giữ lực, ngoài ra một trưởng bố ra, cản lại Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ đám người, đang vì đánh chết Hỗn Độn đạo quân tranh thủ đủ nhiều thời gian. Hồng Quân, ngươi muốn giết ta? Vậy cũng nhìn một chút ngươi có bản lĩnh này hay không. Hỗn Độn đạo quân cười lạnh, nên kích kia phất trần quét tới kinh lực, Chu Tiên kiếm đem từng cây một tế ti, chém chia năm xẻ bảy, chính là kia đè ở đỉnh đầu của Hồng Quân đạo tổ Tử Tiêu cung đều là kịch liệt chấn động lên. Cùng lúc đó, Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ ba vị thực lực yếu một ít Hỗn Nguyên vô cực đại la thánh nhân, bắt đầu phản kích. Hồng Quân đạo tổ một trường, uy lực quả thật thật lớn, một loại những Hỗn Nguyên vô cực đó đại la kim tiên kể bên truy cập, ngay lập tức sẽ bị đánh chết rồi, nhưng là vẹn vẹn bằng vào một điểm này thủ đoạn, còn không làm gì được Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ. Mọi người cùng nhau xuất thủ, đem sở hữu pháp lực đưa vào đông tây nam bắc tứ phương tế đàn, vì Hỗn Độn đạo quân, Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ tăng lên lực lượng. Gần như trong nháy mắt, A Di Đà Phật cũng tê, rốt cuộc hắn ở triệu hoán người sở hữu đồng loạt ra tay, trợ giúp Hỗn Độn đạo quân, Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ bốn người. Sắt, liên tục không ngừng lực lượng, tự trên tế đàn chuyển tiến vào trong tay mình Chu Tiên kiếm. Hỗn Độn đạo quân chỉ cảm thấy Chu Tiên kiếm bên trong lực lượng mạnh mẽ đến cực hạn rồi. Hắn xoay người lại lần nữa đánh bay Hồng Quân đạo tổ trong tay phất trận. Cùng lúc đó, Hỗn Độn đạo quân thân hình động một cái, trở tay ném ra ma thế bản đánh về phía Tử Tiêu cung. Trong lúc nhất thời, Hỗn Độn đạo quân bày ra lực lượng, thật là kinh khủng tới cực điểm, như mãnh hổ xuống núi một dạng ở chính diện chặn lại Hồng Quân đạo tổ, cho dù là Hồng Quân đạo tổ áp bách dưới, Hỗn Độn đạo quân cũng ổn định bước chân, chưa từng bị bại. Đáng chết. Hỗn Độn tử, ngươi tấn thăng Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cửu trọng thiên rồi hả? Rốt cuộc, ngươi sở hữu biết rõ rồi bọn họ ngu xuẩn, Hỗn Độn đạo quân người này, một mực giấu giếm thực lực, lại tới Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cửu trọng thiên cảnh giới. Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong tu vi, không phải hư, thậm chí càng cường đại hơn, Hỗn Độn đạo quân mượn đại trận, còn có rất nhiều đồng đạo hỗ trợ, lực lượng mạnh mẽ hoành, thậm chí có thể phát huy được Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cửu trọng thiên hậu kỳ lực lượng. Cường đại như vậy lực lượng, đủ để ở chính diện cùng Hồng Quân đạo tổ chém giết, không rơi xuống hạ phong. Hồng Quân đạo tổ thật là phải đem mũi khí mai, hắn nghẹn nào mắng to, thế nào cũng không nghĩ tới, tiểu tử này lợi hại như vậy. Cùng Hồng Quân đạo tổ thở hổn hển khác nhau, một đám thánh nhân, Hỗn Nguyên, sau khi khiếp sợ, rối rít mừng rỡ. Vốn là mọi người liên thủ, đối phó Hồng Quân đạo tổ còn có chút khó khăn. Bây giờ được rồi, có Hỗn Độn đạo quân vị này đồng cấp bậc cường giả chặn lại Hồng Quân đạo tổ, mọi người áp lực liền nhỏ đi rất nhiều. Bày thành công Chu Tiên kiếm trận bên trong, cũng quét sạch ra từng đạo Hỗn Độn kiếm khí, một loại Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên lục thất trọng thiên tu vi cường giả, liền những thứ này Hỗn Độn kiếm khí đều không cách nào ứng đối. Nhiều như vậy mạnh mẽ kiếm khí, ở Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ thôi phát hạ, chính là Hồng Quân đạo tổ trong lúc nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân. Ùng ùng, liên tục công kích bên dưới, Chu Tiên kiếm trận bên trong hoàn toàn hỏng mất, nội bộ không gian đều bắt đầu vỡ nát, biến thành hỗn độn. Được, sát ra. Hồng Quân người này, thất bại. Lần này chính là hoàn toàn giảm bớt cái này tai họa ngầm cơ hội tốt nhất. Mắt thấy Hỗn Độn đạo quân như thế dũng vũ, chư thánh, Hỗn Nguyên mừng rỡ, lại vô vẻ bối rối, mỗi một người đều đang toàn lực chuyển vận pháp lực, sắp nhập vào trong tế đàn, lại do tế đàn chuyển đến Hỗn Độn đạo quân, Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ trên tay bốn thanh sát kiếm bên trong. Rốt cuộc, Hồng Quân đạo tổ có chút không chống nổi, hắn thân hình thoát một cái, tam thi bay ra, tạo thành một cái tứ tượng trận ngăn trở lại Hỗn Độn đạo quân, Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ thế công. Hừ, bây giờ còn muốn chống cự? Đã muộn. Thấy Hồng Quân đạo tổ thi triển ra toàn lực, Hỗn Độn đạo quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa sử dụng một món bảo vật, Hỗn Độn vô lượng xích hướng Hồng Quân đạo tổ thiệt thi, chém chết đi. Sắt. Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ ba người hội ý, đồng thời lấy Hãng Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm mãnh liệt công kích Hồng Quân đạo tổ thiệt thi. Phanh một tiếng, dù là này một cụ thiệt thi, giống vậy có Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cựu trọng thiên lực lượng, vẫn bị triệt để đánh nát, này là phân thân linh hồn toàn bộ địch diệt. A, tổn thất thiệt thi, Hồng Quân đạo tổ cùng ngát thi, tự ngát thi, gần như trong cùng một lúc, thảm kêu một tiếng. Lúc này, không kịp cố cập tiện thi hủy diệt, tổn thất nặng nề, còn lại bản thể, ác thi, tự ngát thi, lần nữa biến đổi, tạo thành một cái tam tài trận. Tam tài trận một đứng thẳng, Hồng Quân đạo tổ cũng có chút không muốn đánh rồi. Hắn tính toán xuất hiện lần nữa sai lầm, đã khó mà chém chết những thứ này phản địch, chọn lựa duy nhất, chỉ còn lại có chạy trốn. Cái này làm cho trong lòng Hồng Quân đạo tổ tràn đầy phẫn nộ, lửa giận cháy hừng hực, cơ hồ khiến hắn nổ mạnh. nhưng là thật không có thể tiếp tục liều mạng. Hỗn độn đạo quân tấn thăng Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cựu trọng thiên, đang lúc mọi người dưới sự giúp đỡ, có thể phát huy được gần như Hỗn Nguyên đỉnh phong lực lượng, cái này làm cho Hồng Quân đạo tổ mất đi sở hữu ung dung tự tin. Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cựu trọng thiên là một cái khác nhau cảnh giới. Tới cảnh giới này, đại đạo pháp tắc gần như viên mãn. Hỗn độn đạo quân chính là cùng Hồng Quân đạo tổ một mình đấu, Hồng Quân đạo tổ ở trong thời gian ngắn đều không thể đem Hỗn Độn đạo quân giết. Hồng Quân đạo tổ luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm, lập trăm triệu năm hồng hoang thế giới, cuối cùng là Kính Hoa Thủy Nguyệt, quần sĩ Mộc Canh, công gia chẳng. Rời đi, còn có trọng đầu trở lại cơ hội. Lưu lại, thập tử vô sinh. Nếu không có chạy đầu, Hồng Quân đạo tổ chỉ có thể lòng đang dỉ máu tìm chạy trốn đường đi. Mà Hỗn Độn đạo quân chính là một cái góp nhặt Hồng Quân đạo tổ thiện thi sau khi ngã xuống, sở hữu mạnh vụn, pháp lực một luyện, vô cùng lực lượng, liền sáp nhập vào trong thân thể của hắn, Hồng Quân đạo tổ thiện thi đã phát, toàn bộ đều bị Hỗn Độn đạo quân nắm trong tay. Lấy được Hồng Quân đạo tổ thiện thi bên trong pháp tắc chi lực, Hỗn Độn đạo quân dòm ngó dò được rất nhiều bí mật của Hồng Quân đạo tổ. Hỗn Độn đạo quân tu vi lần nữa lấy được một ít tăng lên, chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến thêm một bước, trở thành Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cựu trọng thiên trung kỳ cao thủ. Còn muốn chạy trốn, lấy được chỗ tốt to lớn, Hỗn Độn đạo quân thấy Hồng Quân đạo tổ còn muốn chạy trốn, hắn xuất thủ lần nữa, đem bắn ra ngoài ma thế bản lần nữa rung một cái, tiếp tục đụng đánh về phía Tử Tiêu cung. Hồng Quân đạo tổ trong tay có Tử Tiêu cung tạo hóa ngọc điệp hai món Hỗn Độn chí bảo. Chỉ cần phá Tử Tiêu cung, Hỗn Độn đạo quân ắt có niềm tin giết chết Hồng Quân đạo tổ. Vốn là Tử Tiêu cung làm Hỗn Độn chí bảo, so với ma thế bản phẩm chất cao hơn, lực lượng mạnh hơn. Nhưng là hai kiện pháp bảo đều cần người sử dụng pháp lực thúc dục, pháp lực càng cao, thúc dục động Hỗn Độn bảo vật hiện ra uy lực càng lớn. Hồng Quân đạo tổ tu vi là lợi hại, nhưng là chung quanh có Thái Thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, cùng với như vậy một đoàn Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân chung nhau xuất thủ nhằm vào. Lúc này, Hồng Quân đạo tổ nơi nào còn có cơ vụ, có thể toàn lực ứng phó thúc dục Tử Tiêu cung. Một người đối mặt nhiều như vậy Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân, lực một người, thúc dục Tử Tiêu cung căn bản không chịu nổi Hỗn Độn đạo quân ma thế bản. Đáng chết, các ngươi đang đùa ta. Đã như vậy, ta liền cho các ngươi biết một chút về cái gì là mạnh nhất Hỗn Độn chí bảo. Đối mặt loại này hiểm cảnh, Hồng Quân đạo tổ tự thân bộc phát ra toàn bộ lực lượng, tạo hóa ngọc điệp chợt từ hắn trong tay áo bên trong bay ra, hướng Thái Thượng lão tử bành cử tới. Tạo hóa ngọc điệp dày đặc không trung, cuồn cuộn lực lượng bộc phát ra. Sớm còn đang lúc, Hồng Quân đạo tổ không lại công kích Hỗn Độn đạo quân, ngược lại là hướng hắn đại đệ tử phát ra mạnh nhất chí bảo, muốn chạm sát Thái Thượng lão tử, mở ra một cái chạy thoát thân con đường. Trong thiên địa, đủ loại đại đạo toàn bộ hiển hóa ra ngoài, ước chừng 3000 đại đạo, không ai địch nổi, gần như trong nháy mắt, liền chế trụ Chu Tiên kiếm trận bên trong, vô số hỗn độn nguyên khí. Tạo hóa ngọc điệp mỗi một lần nghiền ép, đều có thể hủy diệt vô số đại thiên thế giới, là Hồng Quân đạo tổ trấn áp huyền môn khí vận trấn giáo chí bảo, ở cổ xưa trong truyền thuyết, nó là diễn dịch thiên địa diệu pháp tồn tại chí cao. Là cả hỗn độn khởi nguyên, là 3000 ma thần pháp tắc, ngưng tụ ra chư thiên thần vật, duy nhất chí bảo. Năm đó, bản cổ đại thần tại sao có thể quét sạch 3000 ma thần, lấy Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cựu trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, đem sở hữu hỗn độn ma thần toàn bộ làm nằm xuống. Còn không chính là bản cổ nắm giữ tạo hóa ngọc điệp ngoại trừ tự thân lực chi đại đạo ngoại, 3000 đại đạo, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Nếu là sau đó, bản cổ khai thiên bất tử, lấy hắn đối với đạo lý lớn giải, tương lai đột phá cảnh giới, thậm chí một bước liền có thể tấn thăng thiên đạo cảnh đỉnh phong, đuổi sát đại đạo. Mạnh mẽ như vậy lực lượng, thật là nghe rợn cả người. Đúng là như vậy, bản cổ mới có thể ở mở thiên thời sau khi, ngoài ý muốn bỏ mình. Nghịch thiên người, chết không được tử tế. Nghịch đại đạo, muốn siêu thoát với trên đại lộ. Loại này hành vi, chính là đại đạo cũng khó mà nhịn. Bàn cổ vẫn lạc là thuận lý thành chương sự tình. Tạo hóa ngọc điệp cũng ở đây liên tục đại chiến, cùng đại đạo lực lượng chấn áp xuống, hư hại, thiếu sót một bộ phận. Đúng là như vậy, Hồng Quân đạo tổ mới lựa chọn chạy trốn, mà không phải chém chết Hỗn Độn đạo quân bọn họ người sở hữu, chính là tạo hóa ngọc điệp xưa không bằng nay, đã không phải năm đó cái kia tạo hóa ngọc điệp. Món bảo vật này lực lượng đã nhỏ đi rất nhiều. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Giờ khắc này, đối mặt Hồng Quân đạo tổ liều mạng một đòn, Thái Thượng lão tử cũng không chọn rời đi, hắn trên đỉnh đầu xuất hiện Hồng Hoang thế giới đệ nhất công đức chí bảo. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp kia thái cực đồ cũng biến thành một món đạo ý điệp, khoác ở trên người Thái Thượng lão tử. Vị này nắm giữ Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên bắt trọng tiên cảnh giới nhân vật mạnh mẽ, vào giờ khắc này, rốt cuộc vận dụng toàn lực. Ầm. Trên người Thái Thượng lão tử giống vậy xuất hiện tam thi, bốn người liên hợp lại cùng nhau, lại phân biệt thi triển ra nhất khí hóa tam thanh tuyệt thế đại thần thông. Từng cái phân thân lại độ biến hóa ra tới Thái Thanh thánh nhân, Ngọc Thanh thánh nhân, Thượng Thanh thánh nhân. Ước chừng 16 vị cường đại Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên xuất hiện. Lực một người, diễn hóa 16 cụ pháp thân. Loại này cấp bậc lực lượng, Thái Thượng lão tử gần như có thể đối kháng một đám Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân. Đột nhiên, Thái Thượng lão tử thi triển ra cường đại như vậy lực lượng, hơn nữa từng cái phân thân, hóa thân đều có vô số cực phẩm tiên thiên linh bảo hộ thể. Kia tạo hóa ngọc điệp đánh tới, một cổ thật lớn sóng tuôn ra tới, khí tức sóng dữ như nước thủy triều, bắn ra, hướng về phía Thái Thượng lão tử cùng với một đám phân thân, tiến hành mạnh nhất bá đạo trấn áp nghiền sát. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thái cực độ như vậy chí bảo, đều bị tạo hóa ngọc điệp vĩ đại lực lượng một chút liền xé. Trong nháy mắt, Thái Thượng lão tử trung quanh 12 đạo hóa thân toàn bộ tan biến, chỉ còn lại có Thái Thượng lão tử còn có hắn tiện thi, ác thi, tự ngã thi, tạm thời còn sống. Tốt, tốt, được. Thái Thượng, ngươi không hổ là ta thủ tịch đại đệ tử, này tam thi pháp bị ngươi nghiên cứu trò giỏi hơn thầy a. Mắt thấy mình bị Thái Thượng Lão Tử ngăn cản, Hồng Quân đạo tổ thoáng cái tức cười. Buồn chương hết, chương 502. Hồng Quân chuẩn bị ở sau, nội tình dốc hết chương 502. Hồng Quân chuẩn bị ở sau, nội tình dốc hết 2025-0101 Thái Thượng Lão Tử thủ đoạn thật sự lợi hại. Đầu tiên là thi triển tam thi pháp lại phân biệt lấy tam thi pháp cộng thêm bản thể, tứ đại thân thể, đồng thời thi triển nhất khí hóa tam thanh trì vô thượng thần thông. Loại này thủ đoạn thật là không thể tưởng tượng nổi. Một ít không có gặp qua Thái Thượng Lão Tử ra tay toàn lực Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân đều kinh hãi. Hồng Quân đạo tổ truyền thụ tam thi pháp làm sao có thể chơi đùa ra như vậy trò gian. Thái Thượng Lão Tử người này, âm thầm, tâm tư âm trầm, không nghĩ tới, người đàng hoàng, thật có lợi hại đón sát thủ a. Lần này, thi triển ra 12 cái phân thân, thật là vô địch. Ước chừng 16 người, thật đúng là chặn lại Hồng Quân đạo tổ một kích toàn lực, đem hắn lại ngăn lại. Đáng chết. Kế hoạch thất bại, bị Thái Thượng Lão Tử chặn lại đường đi, Hồng Quân đạo tổ giận dữ, hắn pháp lực trong nháy mắt của bạo, liên tục đánh ra mấy trăm quyền, mỗi một quyền cũng thúc dục chư thiên tan biến đại vĩ bợ thần lực, 3000 đại đạo lực lượng, theo nhau mà đến đụng vào Thái Thượng Lão Tử thả ra những thứ kia hóa trên khuôn mặt. Trong nháy mắt, thật sự có phân thân đều bị Hồng Quân đạo tổ đả diệt. Nhưng mà Thái Thượng Lão Tử không hề bị lay động, ánh mắt của hắn bên trong vô cùng cơ trí, hắn vung hai tay lên, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thái cực đồ lần nữa ngăn trở ở trước người hắn, trên không trung không ngừng kích động. Ngay trong lúc đó, tạo hóa ngọc điệp trung, toàn bộ đều là đủ loại thần uy, lấy được vị này vô thượng đạo tổ thêm bảo, hung hăng với thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thái cực đồ lần nữa đánh vào nhau. Trong lúc nhất thời, thật đúng là liên thủ đỡ được tạo hóa ngọc điệp chấn áp, bất quá Thái Thượng Lão Tử cũng đã tổn thất nặng nề, liền một chiêu này, hắn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hoàn toàn bể nát. Cái này hồng hoang thế giới đệ nhất phòng ngự chí bảo không có, chính là thái cực đồ bên trong vô số cấm chế đều tại rối rít nổ mạnh, tổn thất nặng nề. Bất quá Thái Thượng Lão Tử mục đích đã đạt được rồi, hắn chân chính ngăn cản Hồng Quân đạo tổ đỉnh phong một đòn, đem lần nữa bước lui ở Chu Tiên kiếm trận bên trong. Hồng Quân, ta hôm nay liền cho ngươi kết nhân quả, hoàn toàn tiêu diệt ngươi. Thái Thượng Lão Tử nhiệm vụ hoàn thành, Hỗn Độn đạo quân xuất thủ, hắn một cái thời không chi nhận nô lên cao chém chết, một chút liền xuyên việt rồi tầm tầm gãy thay phiên thời không, đi tới trước mặt Hồng Quân đạo tổ, tuyệt thế đại sát chiêu, hung hăng chém tới Hồng Quân đạo tổ. Còn không có để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ đợi rất nhiều Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân phản ứng kịp, dung hợp rất nhiều đại đạo vô thượng đại thần thông, đã triển hiện ra. Hỗn Độn đạo quân một kích toàn lực, mênh mông cuồn cuộn, thời không sông dài hiện ra, ở dài trong sông trọng sinh hồ lô hỗn độn vô lượng xích ma thế bản hỗn độn trung ngũ phương kỳ vô số chí bảo, đều nhất nhất hiện ra. Này chính là thuần túy lực lượng, không có nửa điểm hoa chiêu, đánh Hồng Quân đạo tổ đầu tóc bạc trắng, một chút liền tản ra, rất nhiều cọng tóc bay ra ngoài. Một chiêu này, Hồng Quân đạo tổ nếu như không chống đỡ được, ngay lập tức sẽ phải bị thương nặng. Nếu là Hồng Quân đạo tổ bị thương mà nói, đối mặt nhiều như vậy Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân, hắn chính là có chắp cánh cũng không thể bay rồi. Huyền môn đại đạo, Hồng Mông tử khí. Đối mặt Hỗn Độn đạo quân đột nhiên một đòn, Hồng Quân đạo tổ vẻ mặt nghiêm túc, hắn thu hai tay dài, trên không trung thật nhanh biến hóa, trong một sát na, cũng đã biến hóa mấy chục ngàn nói phù lục, không trung xuất hiện một cái cực lớn thái cực cầu, cái này thái cực cầu toàn bộ đều là lấy Hồng Mông tử khí ngưng tụ mà thành, là Hồng Quân đạo tổ đại đạo chi cơ. Hồng Quân đạo tổ bản thể chính là Hồng Mông tử khí, đây mới là hắn lực lượng chân chính. Loại này thành đạo lực lượng không tưởng tượng nổi, vạn sự văn vật, 3000 đại đạo cũng là bởi vì Hồng Mông tử khí mà cuối cùng ngưng tụ thành hình. Này Hồng Mông tử khí lực lượng ở Hồng Hoang thế giới chính là đại đạo chi cơ, là hết thể căn nguyên. Làm Hỗn Độn đạo quân lấy rất nhiều đại đạo dung hợp vào một chỗ, bao hàm thời không chi nhận tạo thành thời không trường hà liền đánh vào thái cực cầu bên trên, vang một tiếng, hư không liên tục nổ mạnh, phát ra tan biến vạn cổ chấn động, thật lớn khí kình kích bắn ra, cái này thái cực cầu lại trực tiếp bắn ra ngoài. Mà Hỗn Độn đạo quân cũng không có tốt hơn chỗ nào, hắn đột nhiên đánh lén một đòn, thời không chi nhận hoàn toàn tan biến, Hỗn Độn đạo quân cánh tay đều bị chấn bể, vô số đại đạo phát tác, bắt đầu tan vỡ. Lần này đụng nhau sinh ra lực lượng, trong nháy mắt liền đem toàn bộ Chu Tiên kiếm trận cũng xé rách, lực lượng kinh khủng bùng nổ, lần nữa làm vỡ nát Hồng Hoang thế giới. Phản nghịch, cho các ngươi nhìn ta một chút lực lượng chân chính. Hồng Quân đạo tổ trong mắt lóe lên một tia ác độc, hắn hét lớn một tiếng, một tay nắm giữ thu lấy rồi cái này thái cực cầu Hồng Hoang thế giới chấn động, lấy hắn làm trung tâm, không biết được bao nhiêu tinh cầu một chút nứt ra, vô số sinh linh toàn bộ đều biến thành tro bụi. Hồng Quân đạo tổ giữa chân mày, Hồng Mông tử khí lực lượng xoay tròn, liên lụy Hồng Hoang thế giới bốn phương tám hướng, sở hữu bị hắn một chút chấn động mà chết sinh linh, đều hóa thành từng cổ một tử vong chi lực, bị Hồng Quân đạo tổ dẫn động. Nếu ta không chiếm được đồ vật, như vậy thì hoàn toàn hủy diệt đi. Các ngươi đừng mơ tưởng từ Hồng Hoang thế giới được đúng lúc. Hồng Quân đạo tổ lần này, chân chính xuống tử thủ, một tay nâng thái cực cầu, một tay nâng tạo hóa ngọc điệp còn có đỉnh đầu tử tiêu cung sở hữu bảo vật, năng lực bùng nổ đến cực hạn rồi. Sở hữu bảo vật cũng bộc phát toàn lực, dài tới ngàn tỷ dặm, thái cổ thần sơn một loại áp bách xuống, tam ngôi hoàng đế vật, thần quang lóe lên, từng cổ một tan biến Hồng Hoang lực lượng cũng truyền ra. Liên lần này, hung hăng đụng hướng kia những thứ kia còn đang chống cự Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Vô Cực trên người thánh nhân. Cùng lúc đó, Hồng Quân đạo tổ kia một món thần bí thái cực cầu phát ra vô hạn tử quang, cuốn hết về phía Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Nữ Hoa Nương Nương, A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu, Vân Tiêu Nương Nương. Những người này đều là Hồng Hoang thế giới Hỗn Nguyên Vô Cực thánh nhân. Toàn bộ đều đã từng rồi Hồng Mông tử khí này mới trở thành Thiên Đạo thánh nhân. Giờ khắc này, Hồng Quân đạo tổ sử dụng Thái Cực Cầu phát động mạnh nhất công kích, kia từng cổ một lực lượng, lại bắt đầu dẫn động bảy vị Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân trong thức hải Hồng Mông tử khí. Không được, hắn muốn dẫn động đến bọn ta trong thức hải Hồng Mông tử khí. Thái thượng lão tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tóc hai bù xù, liên tiếp lui về phía sau, đối mặt Hồng Quân đạo tổ ác độc như kế, nàng lấy tự thân Hỗn Nguyên lực, cưỡng ép đem trong thức hải Hồng Mông tử khí bức cách đi ra ngoài. Thái thượng lão tử một câu nói, cùng thời điểm để cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Nữ Hoa Nương Nương, A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu, Vân Tiêu Nương Nương cũng cảnh giác, rồi rít cùng Thái thượng lão tử một lựa chọn, không ngừng lấy tự thân lực lượng, đem trong thức hải Hồng Mông tử khí đổi ra. Không ai từng nghĩ tới, thành thánh còn có như vậy tệ đoan. Giờ phút này, Hỗn Độn đạo quân thấy một màn như vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Năm đó, hắn cũng có hy vọng tấn thăng Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân, kết quả hắn buông tha, không có lựa chọn thành thánh, mà là đi tới Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên con đường này. Mà bây giờ, chư thánh cũng chịu ảnh hưởng. May mắn những thứ này Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân, năng lực rất mạnh, không phải vừa mới tấn thăng Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên lúc, bây giờ bọn họ có năng lực có thể đem tự thân Hồng Mông tử khí từ trong thân thể bước lui ra. Cái này Hồng Mông tử khí là thành thánh căn bản, là Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân cấp độ sâu căn bản chi lực. Những thứ này bây giờ Hồng Mông tử khí bị chư thánh bức ra, Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Nữ Hoa Nương Nương, A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu, Vân Tiêu Nương Nương thân thể chấn động, cả người lực lượng thật nhanh biến mất, gần như mỗi một người cũng rơi mất một cái đại cảnh giới. Gió nổi mây bẩn, chốc lát giữa, chư thánh lực lượng rớt xuống hai thành. Ha ha ha, ta xem các ngươi như thế nào phách lối. Thoáng cái dùng Hồng Mông tử khí phế thất đại thánh nhân, Hồng Quân đạo tổ lần nữa cuồng tiếu lên, cả người hắn thần uy lẫm lẫm, mãnh liệt phản kích, lại mang theo sức lực lớn, muốn nhân cơ hội đánh chết thất đại thánh nhân. Mà kia bị Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Nữ Hoa Nương Nương, A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu, Vân Tiêu Nương Nương, bước ra Hồng Mông tử khí chính là biến thành bảy cái tử sắc cự xà, đuổi theo còn lại mới sinh ra Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên môn. Trong khoảnh khắc, không ai từng nghĩ tới, Hồng Quân đạo tổ lại triển khai tuyệt địa đại phản kích. Ầm. Tựa hồ cảm ứng được hồng hoang thế giới ở hủy diệt, rốt cuộc lựa chọn trung lập Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, ngồi không yên, rối rít tự thiên địa tứ cực, hiện hiện ra, lần nữa chống lại Hồng Quân đạo tổ. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn đại thánh thú, vâng chịu hồng hoang thế giới mà sinh ra, đặc biệt thế giới thủ hộ, là cùng hồng hoang thế giới nhất binh câu đinh, nhất tổn câu tổn tồn tại. Còn lại thánh nhân, Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên, nếu là hồng hoang thế giới hủy diệt, ghê gớm chạy trốn tiến vào hỗn độn, vẫn có thể tìm địa phương bắt đầu lại. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn đại thánh thú, chính là không có cơ hội này. Bọn họ cùng hồng hoang thế giới dính líu quá sâu, chỉ cần hồng hoang thế giới hủy diệt, sinh mệnh của bọn họ cũng liền đi đến cuối con đường. Mới vừa rồi Hồng Quân đạo tổ nhưng là chính miệng nói, chính mình được không, tất cả mọi người khác được rồi, muốn hủy diệt hồng hoang thế giới. Động tác này, tự nhiên đưa tới Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn đại thánh thú, cực lớn bất mãn, không thể không nhảy ra, với Hồng Quân đạo tổ liều mạng tranh đấu. Bốn người các ngươi xuất sinh tới, cũng phải bị ta phá hủy. Căn bản không nhìn rồi Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn đại thánh thú công kích, Hồng Quân đạo tổ càng nhiều tinh lực hay lại là đặt ở chém chết thất đại thánh nhân bên trên. Muốn biết rõ, thất đại thánh nhân lực lượng rơi xuống rồi đáy cốc, chỉ cần làm chết khô bảy người này, dù là Hỗn Độn đạo quân phách lối nữa, cũng không khả năng là đối thủ mình. Chuyển bại thành thắng bộ mì tới. Hồng Quân đạo tổ kiêu ngạo càng sương cuồng. Hồng Quân, ngươi tốt xấu độc tâm tư. Năm đó, ngươi lấy Hồng Mông tử khí dẫn dụ chư thánh, chính là ám hoài quỷ thai, thật may bần đạo không có bên trên ngươi ác làm. Bên kia, Hỗn Độn đạo quân bắt đầu phản kích. Tay phải của hắn bổ ra từng đạo lôi kiếp thần quyền có chư đa bảo vật thêm vào, một bộ này tự nghĩ ra quyền pháp, uy lực mạnh, chỉ là mấy quyền kích ra, liền ổn định lại cục diện, để cho Hồng Quân đạo tổ khó mà thoát thân, đi chém chết bảy vị thánh nhân. Mọi người cùng nhau, trước tiên đem này bảy đạo Hồng Mông tử khí diệt, lại đi trợ giúp Hỗn Độn tử. Thông Thiên giáo chủ cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, trên tay hắn đột nhiên mãnh liệt một phen, tựa hồ là ở gọi về cái gì. Ầm. Thiên giới sâu bên trong, một tôn cung điện khổng lồ ùng ùng bay lên, đây chính là Tiệt giáo đại bản doanh Bích Du cung. Vào giờ khắc này, Thông Thiên giáo chủ liều mạng bên dưới, liền ổ Bích Du cung cũng thanh toán đi ra. Muốn biết rõ, Bích Du cung là Thông Thiên giáo chủ đạo tràng, tế luyện một chút cũng không có hết năm tháng, có thể so với hắn thanh bình kiếm âm dương đôi cá đổ lợi hại hơn. Trong này đậm đà công đức chi lực, thật là không cách nào tưởng tượng. Đây cũng là Tiệt giáo chân chính nội tình. Lam Bích Du cung xuất hiện sau đó, còn lại thánh nhân cũng đều rối rít phản ứng kịp, bắt đầu triệu hoán chính mình đạo tràng tới. Kia Bắt Cảnh cung, Ngọc Hư cung, thế giới Cực Lạc Hoa Hoàng cung, Hỏa Vân động cũng là cả Hồng Hoang thế giới cấp cao nhất đạo tràng. Đối mặt Hồng Quân đạo tổ hung tàn, Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Nữ Hoa Nương Nương, A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu, Vân Tiêu Nương Nương nhóm cao thủ rốt cuộc không nhịn được, sử dụng mỗi người cuối cùng nội tình, phải đem Hồng Quân đạo tổ tru diệt ở chỗ này. Lần này, chư thánh vua thiệt lớn, từng cái tổn thất nặng nề, hắn chúng ta đối với Hồng Quân đạo tổ cừu hận đã không thể hóa giải. Nhất là Thái thượng lão tử, A Di Đà Phật hai người, vốn là bọn họ có hy vọng đuổi kịp Hỗn Độn đạo quân đạo hạnh, ai chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Mà bây giờ, hai đại cao thủ cảnh giới, toàn bộ rơi vào rồi Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên thất trọng thiên. Bọn họ và Hỗn Độn đạo quân chênh lệch quá xa, gần như khó khăn để bù đắp. Chờ hai người tấn thăng Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cựu trọng thiên thời điểm, khi đó, có lẽ Hỗn Độn đạo quân đã sớm bán bộ thiên đạo cảnh rồi. Về phần có thể hay không tấn thăng thiên đạo cảnh, này liền không phải hai người bọn họ có thể suy đoán. Chư thiên vạn giới có là cao thủ kẹt ở một bước cuối cùng, không thể động đậy. Ai biết rõ Hỗn Độn Đạo Quân có phải hay không là cái tình huống này? Sắt, chúng ta cùng nhau thúc dục Trừ Đa bảo vật, để chết Hồng Quân đạo tổ. Ta liền không tin tưởng, hắn có thể chạy thoát chúng ta Chu Diệt. Thất đại thánh nhân, đồng thời giống giận, há mồm phun ra rồi Hỗn Nguyên căn nguyên, làm cho mình Trừ Đa bảo vật phát ra càng đại thần uy. Mà còn lại những Hỗn Nguyên vô cực đó đại la kim tiên, cũng sắp pháp lực vào đâu, hướng về phía bảy cái hồng mông trường xạ, tiến hành tuyệt sát. Lôi kiếp xét xử. Hỗn Độn Đạo Quân cũng làm một tiếng hừ lạnh, lần nữa sử dụng một món linh bảo, chính là kia hồi lâu không bị hắn sử dụng lôi chủ y. Giờ khắc này, sở hữu Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân, bất kể là đến từ phương nào, cũng biết rõ đại chiến tới được đỉnh phong, phải nhất định phân ra thắng bại. Ùng ùng, một tiếng vang thật lớn, song phương lực lượng hung hăng đánh nhau, hai loại sức mạnh lại xé nửa hồng hoang thế giới. Buổi chương hết, chương 503. Đuổi Hồng Quân, mới hồng hoang thế giới chương 503, đuổi Hồng Quân, mới hồng hoang thế giới 2025-01-02 hết thệ thời gian, không gian cũng hoàn toàn mất đi tồn tại ý nghĩa. Giữa song phương đều phải giết chết đối phương, thật lớn lực phản chấn, rất nhiều Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân cũng đồng loạt bình phun rồi một ngụm máu tươi. Rắc rắc, Hỗn Độn Đạo Quân cũng té bay ra ngoài, trên người hắn rất nhiều pháp bảo toàn bộ chấn nô lên cao bay lên, rất nhiều đa bảo vật phía trên lại xuất hiện từng tia nước nẻ vết tích, mà Hồng Quân đạo tổ cũng không có tốt hơn chỗ nào rồi. Ngay tại hắn khiếp sợ trong con mắt, kia tạo hóa ngọc điệp phía trên vết nước càng ngày càng nhiều, không ngừng phát ra tiếng vỡ vụn âm, mà ở song phương đại trong đụng chạm truyền ra ngoài chấn động, đem toàn bộ hồng hoang vũ trụ cũng hủy diệt hơn phân nửa. Ta tạo hóa ngọc điệp a, mắt thấy mình tạo hóa ngọc điệp thật bể nát, hóa thành từng đạo lưu quang, tạo thành vô số nhỏ bé mảnh vụn, từng cái bay hướng hồng hoang thế giới mỗi cái phương hướng. Hồng Quân đạo tổ đau lòng tới cực điểm, hắn bây giờ có thể hậu sinh khả úy, đuổi kịp những cổ đó la Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong cao thủ, cũng là bởi vì tạo hóa ngọc điệp. Có món bảo vật này, mới có thể càng đơn giản hơn lĩnh ngộ 3000 đại đạo. Bây giờ, Hồng Quân đạo tổ muốn tấn thăng càng cao tầng thứ, hồng hoang thế giới con đường đã không có. Hắn liền trông cậy vào tạo hóa ngọc điệp có thể trợ giúp chính mình đánh vào đến thiên đạo cảnh. Hồng Quân đạo tổ thế nào cũng không ngờ rằng, ở Hỗn Độn đạo quân dưới sự hướng dẫn, rất nhiều thánh nhân, Hỗn Nguyên liên thủ, có thể lợi hại đến loại trình độ này, đưa hắn tạo hóa ngọc điệp cũng đánh vỡ vụn. Không có bảo này, cậu thêm ở Hỗn Độn đạo quân một kích toàn lực bên dưới, cũng chịu rồi không nhỏ bị thương. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt một chút trắng sáng đến, một vòi máu tươi cũng theo khóe miệng chảy xuống. Thử Tiêu cung cũng cho ta trấn áp. Bây giờ, Hỗn Độn đạo quân cũng ở đây cắn răng kiên trì, nếu hủy diệt Hồng Quân đạo tổ một món Hỗn Độn chí bảo, cũng sẽ không kém kiện thứ hai rồi. Chỉ cần đem Hồng Quân đạo tổ bảo vật cũng hủy diệt, vị này đạo tổ liền ở kiếp nạn chạy. Đã đạt tới bị đánh bay Tử Tiêu cung phía trên, Hỗn Độn đạo quân tập hợp toàn bộ lực lượng, bàn tay lớn bổ một cái, trực tiếp liền đem Tử Tiêu cung cầm ở trong tay. Không được, hắn lại muốn trấn áp ta Tử Tiêu cung. Hồng Quân đạo tổ đè nén thương thế trên người, lập tức đánh tới, trên tay phất trần hướng về phía Hỗn Độn đạo quân, liền quát tới. Được, xem chiêu. Hỗn Độn đạo quân quát lạnh một tiếng, chợt không chút do dự lập tức đập thủ, hào không nửa điểm kéo dài chi niệm. Ngoài ra một cái trong suốt như bàn tay ngọc đột nhiên một chảo, thiên địa nguyên khí lập tức tạo thành một cái vòng xoáy, vô số thiên địa nguyên khí nhanh chóng hội tụ đến trên tay hắn, tiến tới ngưng tụ thành một cái trường mâu. Này một cán do thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành trường mâu, cùng chân chính pháp bảo không có gì khác nhau. Giống vậy cụ bị uy lực cực lớn, lấy thiên địa nguyên khí ngưng tụ thần minh, bằng vào Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên điên phong chi lực ám sát mà ra, này cái thần mâu thẳng hướng Hồng Quân đạo tổ mi tâm nhanh mạnh ám sát đi. Kỳ thế ác liệt vô cùng, cực kỳ bá đạo, lãnh khốc vô tình, thần mâu vừa ra, thuận tiện lấy cực tốc pháp tắc qua lại hư vô, chẳng phá vũ trụ hồng hoang, hướng Hồng Quân đạo tổ tuyệt sát đi, hào không nửa điểm tình cảm có thể nói. Hỗn Độn tử, ngươi rất lợi hại thủ đoạn. Dù là giao thủ cho tới bây giờ, đã sở biết Hỗn Độn đạo quân trình độ, nhưng giờ phút này là, thấy người này lợi hại như vậy, hay là để cho Hồng Quân đạo tổ thất kinh. Muốn lần nữa khống chế Tử Tiêu cung cử động, chỉ có thể bị chấm dứt. Hồng Quân đạo tổ dưới chân đi lên mạc danh kỳ diệu như bước, liên tiếp lui về phía sau, trong tay phất trần cơ múa lên, hướng về kia thần mâu cuốn đi. Mà còn lại Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, Hỗn Nguyên vô cực các thánh nhân, chính là kịp phản ứng, nhấc lên một hơi thở, rối rít hướng Tử Tiêu cung chấn áp tới. Tất cả mọi người đều biết rõ, chỉ cần đem Hồng Quân đạo tổ cuối cùng một món Hỗn Độn chí bảo bắt lại, Hồng Quân đạo tổ liền trở thành không có răng láo hổ rồi. Đến thời điểm Hồng Quân đạo tổ sinh tử, là có thể bị bọn họ nắm trong tay. Muốn lấy lại Tử Tiêu cung, quá cửa ải của ta. Mắt thấy còn lại thánh nhân, Hỗn Nguyên hỗ trợ, Hỗn Độn đạo quân cũng buông lòng không ít. Hỗn Độn đạo quân vừa vặn có lòng thử một chút bán bộ thiên đạo cảnh lực lượng, kia thần mâu không tránh không né, coi như bị phất trần quấn quanh, cũng vẫn lấy đại pháp lực thúc dụng, tiếp tục hướng về Hồng Quân đạo tổ thân thể xuyên tới. Suy suy suy, kia thần mâu cùng phất trần quấn quýt chung một chỗ, trong lúc nhất thời, không phải tiến thêm, bất quá lấy Hỗn Độn đạo quân lực lượng, cưỡng ép thúc dụng, kia mũi thương sắc bén khí bức người. Từng đạo tiên tiên duệ kim khí tiếp tục hướng Hồng Quân đạo tổ tìm ám sát đi. Không có những người khác hỗ trợ, một mình đấu bên dưới, ngươi cho rằng là lấy sức một mình, còn có thể không biết sao ta? Mắt thấy Hỗn Độn đạo quân không tha thứ, Hồng Quân đạo tổ tức giận, thân hình hắn chợt biến mất không thấy gì nữa, hạ trong nháy mắt, Hỗn Độn đạo quân chỉ cảm thấy sau lưng dâng lên một cổ lạnh lẽo, ngưng luyện đến mức tận cùng sát khí thẳng hướng sau lưng hắn đánh tới. Thông qua liên tục đả kích, Hồng Quân đạo tổ đã bị thương không nhẹ. Chính diện giao phong lúc, hai người chiến lực đã san bằng, Hỗn Độn đạo quân cùng Hồng Quân đạo tổ lực lượng cờ chống tương đương. Hồng Quân đạo tổ thấy Hỗn Độn đạo quân thật đem mình làm ngồi ngang hàng tồn tại, nhất thời trong lòng giận dữ, hắn xuất thủ tàn nhẫn, trong lòng dâng lên hỏa khí, lúc này thi triển ra đỉnh phong thân pháp, men theo không khỏi quy tích, trong nháy mắt thoáng hiện sau lưng hỗn độn đạo quân, hướng hắn đánh ra một kích chí mạng. Không gian thần tắc, không nghĩ tới Hồng Quân ngươi còn tinh thông Dương Mi đại đạo. Hỗn độn đạo quân đánh nhau kinh nghiệm phong phú biết bao, Hồng Quân đạo tổ mới vừa biến mất, hắn liền nhanh chóng phản ứng, sau lưng lạnh cả người đang lúc, lập tức trở tay đánh ra một trường nên kích đi, lần nữa đánh ra một cái lôi kiếp thần quyền. Hai người bàn tay vỗ vào nhau, phanh một tiếng vang thật lớn, hai người mỗi người lui về phía sau 500 trượng xa. Hỗn độn đạo quân chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng một trận cuộn cuộn, một ngụm máu tươi suýt nữa phun ra ngoài. Chỉ là đối mặt Hồng Quân đạo tổ cái này sinh tử đại địch, hỗn độn đạo quân không muốn yếu thế, hắn lòng háo thắng mạnh hơn một chút, kia một cái ứa huyết cuối cùng là bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Đáng chết, ngươi lại có thể ngăn trở ta công kích. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt một thành, một lúc lâu mới khôi phục như cũ, cắn răng nghiến lợi nói. Giờ khắc này Hồng Quân đạo tổ muốn chạy trốn rồi, liền hỗn độn đạo quân một người hắn đều giết có chết, còn có Thái Thượng Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Nữ Hoa Nương Nương, A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu, như vậy một đoàn cao thủ tồn tại, Hồng Quân đạo tổ vô luận như thế nào cũng không phải nhiều người như vậy đối thủ. Ha ha ha, lần này chúng ta ngược lại là cân sức ngang tài. Hồng Quân, ngươi quả nhiên không nổi, không nghĩ tới dù là ngươi bị chúng ta nhiều người như vậy cuộc đấu vẫn có thể phát huy được cường đại như vậy lực lượng. Dù là thân làm đối thủ, Hỗn Độn đạo quân vẫn không nhịn được thở dài nói. Bất quá liên tục sau khi giao thủ, trong lòng Hỗn Độn đạo quân nhưng là thở dài một cái, này Hồng Quân đạo tổ cùng mình một cảnh giới, đều là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong, hai người gần như có thể cũng coi là cùng một cao thủ cấp bậc rồi. Loại cảnh giới này đều là Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong, xem ra rất dài trong một thời gian ngắn, Hỗn Độn đạo quân tưởng tượng khống chế hồng hoang thế giới đã không thành vấn đề. Hắn có thể không phải Hồng Quân đạo tổ, làm Tiệt giáo hai giáo chủ, Hỗn Độn đạo quân có là người rút. Vô luận là Thông Thiên giáo chủ, hay lại là Vân Tiêu Nương Nương, Kim Linh Thánh Mẫu, Khổng Tuyên, hay lại là Thiên Hoàng Phục Hy, Địa Hoàng Thần Đông, Nhân Hoàng Hiên Biên, hay hoặc giả là Nhân Tổ Hữu Sáu Thị, Toại Nhân Thị, có nhiều người như vậy giúp đỡ chính mình, Hỗn Độn đạo quân làm hồng hoang thế giới đệ nhất cao thủ, nhất định có thể chiếm cứ cái thế giới này, trở thành mới đạo tổ. Phải đi. Tử Tiêu cung bị trấn áp, khó mà thu hồi, Hồng Quân đạo tổ không nhịn được trốn. Đối mặt Hồng Quân đạo tổ chạy trốn, Hỗn Độn đạo quân tượng trưng theo đuổi một bước, liền ngừng lại, hai người bọn họ chiến lực cờ chống tương đương, Hỗn Độn đạo quân cũng khó mà đem đối phương hoàn toàn giết chết. Không có Hồng Quân đạo tổ, Tử Tiêu cung rất nhanh thì bị chấn đè ép xuống. Mọi người thương lượng một cái lần, toàn bộ thánh nhân, Hỗn Nguyên cũng đang xuất thủ, ở Tử Tiêu cung bên trong, đánh vào mỗi người dấu ấn nguyên thần. Nay một tòa Tử Tiêu cung từ trong ra ngoài, hết thảy Hồng Quân đạo tổ vết tích cũng bị triệt để thanh trừ hết rồi. Từ nay về sau, tòa này Tử Tiêu cung liền cùng Hồng Quân đạo tổ không có bất kỳ quan hệ gì. Nơi này cũng trở thành Hồng Hoang thế giới mới trung su, là Hồng Hoang thế giới tồn tại trí cao, chư thánh, Hỗn Nguyên ở chỗ này thương lượng yếu vụ địa phương, thuộc về tập thể sở hữu. Một trận đại chiến kết thúc, chư thánh, Hỗn Nguyên rối rít xuất thủ, bắt đầu ổn định Hồng Hoang vũ trụ. Lần này hoàn toàn thanh trừ Hồng Quân đạo tổ hết thảy dấu ấn, Hồng Hoang thế giới tiến vào thời đại mới. Hồng Hoang thế giới bắt đầu chế độ đại nghị, lấy chư thánh, Hỗn Nguyên vì thống trị giai cấp, thương nghị Hồng Hoang thế giới chuyện lớn chuyện nhỏ. Đương nhiên, chư thánh, Hỗn Nguyên cũng không có tâm tư quản lý những chuyện nhỏ nhặt này. Phần lớn thời gian vẫn là lấy các đại giáo phái, vô số chuẩn thánh cường giả là căn bản, phụ trách cụ thể sự vụ. Không có ưu hoạn, Hồng Hoang thế giới hoàn toàn tiến vào thời kỳ hòa bình. Tiệt giáo bên trong, Vũ Dư Thiên chư thánh, Hỗn Nguyên còn có một chút tiệt giáo chuẩn thánh người đại thần thông, mọi người dĩ nhiên là trò chuyện với nhau thật vui. Những thứ này thánh nhân, Hỗn Nguyên luận đạo nhất lần, với nhau ngược lại là rất nhiều lợi nhuận. Đi qua Hỗn Độn đạo quân giảng thuật, thiệt giáo cao tầng đối với Hỗn Độn có càng cấp độ sâu hiểu. Ngay lại một ngày, năm lại một năm, Hỗn Độn đạo quân giảng đạo sau đó hoàn toàn bế quan. Năm tháng dài dằng dặc, không biết rõ trải qua bao nhiêu năm rồi. Hỗn Độn cung trung lại đột ngột tạo thành một cái lô đen, vô cùng vô tận Hỗn Độn nguyên khí chợt hóa thành một cái vòng xoáy khổng lồ, tựa như một mảnh tinh vân lưu chuyển không ngừng. Vô cùng nhiều Hỗn Độn nguyên khí bị hấp động thôn vệ, rồi sau đó lại bị chuyển hóa thành thuần túy năng lượng, liên tục không ngừng địa quán thâu vào rồi Hỗn Độn đạo quân trong thân thể. Tiếp như thủy triều năng lượng bắt đầu đối Hỗn Độn đạo quân thân thể tiến hành toàn phương vị sửa đổi cùng tăng lên. Ở Hỗn Độn đạo quân trong thân thể, một đạo lại một đạo phát tác, lấy được những thứ này Hỗn Độn nguyên khí năng lượng còn đâu, trở nên vô cùng vai vũ thì bắp. Rốt cuộc một ngày nào đó, Hỗn Độn đạo quân mấy loại pháp tắc vỡ nát. Những thứ này pháp tắc vỡ nát sau đó, đến lần nữa gây dựng lại, lại biến thành càng ngưng luyện, vai vũ thịt bắp pháp tắc trở thành một đạo đạo pháp tắc, phân tán ra, sáp nhập vào Hỗn Độn đạo quân cả người trên dưới. Lặp đi lặp lại gây dựng lại, để cho Hỗn Độn đạo quân thần khu bộ phát khủng vũ có lực, đối với pháp tắc chi lực khống chế cũng càng vì muốn gì được nấy, đối với đại đạo chân lý cũng có càng thêm sâu sắc thể ngộ. Cùng lúc đó, Hỗn Độn đạo quân tinh thần ý chí càng ngưng luyện, so với từ trước, Hỗn Độn đạo quân nguyên thần cùng bản thể không có khác nhau chút nào. Hắn tu vi từ Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cựu trọng thiên lúc đầu bước vào Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cựu trọng thiên hậu kỳ cảnh, nay chính là một lần thật lớn vượt qua. Hỗn Độn đạo quân làm sơ cảm thụ, liền sâu sắc thể ngộ được lực lượng mang đến cường đại, cùng với đại cảnh giới tăng lên mang đến cái loại này khó có thể dùng lời diễn tả được khoái cảm to lớn. Đây mới thực sự là đều vui vẻ, đại tự tại. Đến cảnh giới này, Hỗn Độn đạo quân gần như vô địch. Ở chư thiên vạn giới, chân chính đứng ở rồi đỉnh phong. Ở Hỗn Độn đạo quân trong nhận biết, ngoại trừ Hồng Quân đạo tổ ngoại, gần như không có người nào còn có thể với chính mình tranh phong. Mà Hồng Hoang thế giới diễn hóa cũng càng phát ra tiếp cận với hoàn mỹ. Hồng Hoang thế giới đem Hồng Quân đạo tổ đuổi ra ngoài rồi, cả thế giới, thiên đạo lực lượng cũng khôi phục lại. Bao gồm Hỗn Độn Đạo Quân ở bên trong, sở hữu Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên, Hỗn Nguyên Vô Cực Thánh Nhân cũng đem tự thân lực lượng sáp nhập vào Thiên Đạo bên trong. Bây giờ, sở hữu Hỗn Nguyên cao thủ cấp bậc cũng có thể gọi là Thiên Đạo Thánh Nhân rồi. 5 tháng dài đằng đẵng qua đi rồi, ngoại trừ Hỗn Độn Đạo Quân tăng lên tu vi ngoại, những người khác cũng không phải trì trệ không tiến, mọi người cũng đều tăng lên tu vi. Chỉ bất quá lúc trước Thất Đại Thánh Nhân thảm đi một tí, không có Hồng Mông Tử Khí bọn họ hao tốn rất nhiều thời gian, này mới khôi phục bình thường tu vi. Trước mắt, Hồng Hoang thế giới đối với Hỗn Độn mở ra, càng lúc càng nhanh. Tất cả mọi người đều đang toàn lực ứng phó, trợ giúp Hồng Hoang thế giới diễn hóa càng hoàn mỹ, có thể thả ra càng nhiều bổn nguyên chi lực. Trước mắt Hồng Hoang thế giới, so sánh tứ phương thế giới thời đại, đã đủ để làm lớn ra gấp ba. Mà ngay tại lúc này, xa xôi thần giới cũng khôi phục lại. Một ngày này, chật vật ở trong Hỗn Độn lưu lạc Hồng Quân đạo tổ, tìm được thần giới rồi. Hồng Quân, ngươi tới làm gì? Chẳng lẽ muốn tấn công chúng ta thần giới? Làm Hồng Quân đạo tổ ở thần giới ngoại, hiển hóa Liêu chân thân sau đó, thần giới chấn động. Muốn biết rõ, lần trước đại chiến, thần giới thất bại, đã không đủ để đối kháng Hồng Hoang thế giới rồi. Hồng Quân đạo tổ làm Hồng Hoang thế giới bá chủ, Nhất Phương đạo tổ tự mình đến nơi này, ngay lập tức sẽ để cho thần địch. Dương Mi trong lòng lộn bộ một tiếng, nổi lên không tốt ý nghĩ. Đối mặt vị này đại địch xuất hiện, trước tiên, thần địch, Dương Mi liền giắt tay nhau xuất hiện ở trong hỗn độn, cùng Hồng Quân đạo tổ rằng co đứng lên. Tam đại chí tôn nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ, mỗi cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba người thần niệm phóng xạ rồi trăm tỷ tỷ ngàn tỷ dặm, lại cũng không nhìn đến bất kỳ Hồng Hoang thế giới thánh nhân, Hỗn Nguyên, này để cho bọn họ bực mình, chẳng nhẽ Hồng Quân đạo tổ người này, một người đánh tới cửa rồi. Buổi chương hết, bục mạc chương 504. Địch nhân báo đoàn, Hỗn Độn đạo quân Hỗn Độn được bảo chương 504, địch nhân báo đoàn, Hỗn Độn đạo quân Hỗn Độn được bảo 2025-0104 một người liền dám đến thần giới. Đây là không có đem ba người nhìn ở trong mắt ta. Dương Mi, thần địch mũi đều phải khí oai, ba người hung tợn nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ. Chỉ là lần này, ba người không có hành động thiếu suy nghĩ, ba người đang ở tỉ mỉ đánh giá Hồng Quân đạo tổ. Ba người muốn nhìn một chút Hồng Quân đạo tổ tu vi. Cái này đại địch sẽ không tấn thăng thiên đạo cảnh, tìm bọn hắn báo thủ chứ? Cái ý niệm này để cho ba người càng không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Chỉ là ba người lặp đi lặp lại quan sát sau đó, hay lại là xác định Hồng Quân đạo tổ tu vi vẫn còn đang Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cựu trọng thiên đỉnh phong, thậm chí so với đỉnh phong thời đại, cái loại này bán bộ thiên đạo cảnh giới còn phải yếu đi một tí. Hồng Quân đạo tổ khí tức tựa hồ cũng không quá ổn định. Hồng Quân, ngươi lần này tới thần giới vì chuyện gì? Đại chúa tể không nhịn được lên tiếng hỏi. Thần địch, Dương Mi, các ngươi không cần hiểu lầm, bần đạo bây giờ cũng được tăng gia chi quyền. Hồng Quân đạo tổ mặt không chút thay đổi, lạnh lùng nói, ta những nghịch đồ đó đã liên thủ đem ta từ Hồng Hoang thế giới đuổi đi ra ngoài. Ha ha ha. Nghe lời này, thần địch cuồng tiếu lên, hắn lạnh lùng nhìn Hồng Quân đạo tổ, cười nói, vậy là ngươi trốn chết tới thần giới, muốn để cho chúng ta thu nhận ngươi. Nói tới chỗ này, ánh mắt của thần địch lạnh lẽo. Hắn đối với Hồng Quân cừu hận, xa lớn xa hơn đối Hồng Hoang thế giới cừu hận. Bây giờ, Hồng Quân đạo tổ lạc đàn rồi, chính là chém chết người này cơ hội tốt. Một cái Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cựu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, một thân tinh hoa, hắn và Dương Mi, ba người chia đều, tất cả mọi người đều sẽ có một cái thật lớn tăng lên. Đây chính là nhất đẳng con mồi a. Nghĩ đến đây, hắn thật nhanh cùng Dương Mi trao đổi, liền chuẩn bị giết chết Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân đạo tổ bất động thanh sắc, khẽ cười nói, "Thần địch, các ngươi không cần nhớ một ít không thể hoàn thành sự tình. Ta ở trong hỗn độn, có thể không ở đây ngươi môn trong thần giới, các ngươi muốn đánh chết ta, ta tự nhiên không địch lại. Nhưng là ta muốn chạy trốn, các ngươi có thể không đuổi kịp ta. Hỗn độn thật lớn vô biên, không có giới hạn giới, ta coi như trốn cái 100 triệu năm, 10 tỷ năm, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tự các ngươi suy nghĩ một chút, vây giết ta cấp bậc này người, ở trong hỗn độn lại cần muốn giá cả cao bao nhiêu?" Nghe xong Hồng Quân đạo tổ mà nói, mọi người trầm mặc. Nếu là Hồng Quân đạo tổ tiến vào trong thần giới, bọn họ mượn thế giới bản nguyên lực lượng, có thể trấn áp Hồng Quân đạo tổ, nhưng là hắn đứng ở thần giới bên ngoài, làm sao có thể đủ đối phó được hắn? "Hồng Quân, ngươi tới này có cái mục đích gì, ngươi cứ nói đi. Giữa chúng ta không phải bằng hữu, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian." Dương Mi mở miệng nói chuyện rồi. "Được." Nhướng mày nói hữu, khoái nhân khoái ngữ. Hồng Quân đạo tổ gật đầu một cái, nhìn về phía ba đại cao thủ, lại nói, "Ta lần này tới, là kết minh tới. Các ngươi cũng biết rõ Hồng Hoang thế giới, ta những nghịch đồ đó như thế nào lợi hại. Bây giờ, bọn họ đem ta đuổi đi, ngày sau phát triển càng ngày càng tốt, các ngươi suy nghĩ một chút, Hỗn Độn đạo quân những thứ này dã tâm bừng bừng người, có thể bỏ qua cho thần giới sao? Cùng ngày sau, Hồng Hoang thế giới chư thánh, Hỗn Nguyên đánh tới, còn không bằng chúng ta những người này kết thành liên minh, trước diệt hết Hồng Hoang thế giới chư vị thánh nhân, Hỗn Nguyên." Hồng Quân đạo tổ đem ý nghĩ của mình nói ra. "Ha ha, ngươi nghĩ rằng chúng ta ngu xuẩn như vậy, ngươi còn muốn lợi dụng chúng ta?" Thần lịch thứ nhất không làm, hắn lạnh lùng nói, "Muốn biết rõ chúng ta cũng thử qua, căn bản không hạ được tới Hồng Hoang thế giới, huống chi ngươi người này cũng không nhờ bà được, chúng ta làm sao có thể đủ tin tưởng ngươi?" "Là đạo lý này." Đại chúa tể cũng gật đầu nói phải, hắn tiếp tục nói, "Hồng Quân, người cùng chúng ta quan hệ có thể không phải đồng minh, chúng ta tại sao có thể tin tưởng ngươi?" "Ha ha." Hồng Quân đạo tổ tựa hồ đã sớm dự liệu đến một điểm này, hắn cười lạnh một tiếng, nói, "Ta và các ngươi nói thật, ta chỉ muốn báo thù, chém chết những thứ này phản đồ. Hồng Hoang thế giới hết thảy chỗ tốt đều là các ngươi. Hồng Hoang thế giới, các ngươi phá hủy cũng tốt, chiếm đoạt cũng được, ta đều bất kể. Ba người các ngươi tu vi đều là đỉnh cấp, hơn nữa ta, bốn đại Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ, không tin không diệt được Hồng Hoang thế giới. Chuyện này, nghe một chút Hồng Quân đạo tổ mà nói, Dương Mi, Thần Nịch đều lộ ra một tia động tâm biểu tình. Ba người bọn họ cùng Hồng Hoang thế giới nhân quả quá lớn, cơ hồ là không chết không thôi quan hệ, sau này Hồng Hoang thế giới chư vị Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên, Hỗn Nguyên vô cực thánh nhân cảnh giới cao, sớm muộn cũng sẽ tìm bọn hắn chấm dứt nhân quả. Dưới tình huống này, Dương Mi, Thần Nịch hay lại là nghiêng về cùng Hồng Hoang thế giới người làm qua một trận. Được, chúng ta đồng ý xuất thủ. Bất quá, Hồng Quân, ngươi muốn phát hạ đại đạo lời thề, nếu không mà nói, chúng ta là không tin tưởng ngươi người này. Ba người âm thầm trao đổi một phen, đại chúa tể nói như thế. Được, ta đối với các ngươi cũng không thể nào tin qua được. Ta thể, các ngươi cũng phải thể, diệt vong Hồng Hoang thế giới trước, không thể xuống tay với ta. Hồng Quân đạo tổ không có chút gì do dự, trực tiếp nói. Giữa song phương, lục đục với nhau, ai cũng không tin được ai. Hồng Quân đạo tổ có thể sợ hai ba người dùng mà nói tê dại hắn, chuẩn bị vây giết hắn đi. Loại chuyện này cũng không phải là không thể làm được. Được, chúng ta đồng ý. Dương Mi, Thần Địch liếc nhìn nhau, mỗi người gật đầu một cái. Ngay sau đó, bốn người ở thần giới bên ngoài hướng về phía đại đạo, lập ra lời thề, chỉ cần vi phạm lời thề, cả đời này đều không cách nào tấn thăng thiên đạo cảnh. Nặng như vậy thề phát hạ, bốn người chi gian quan hệ cuối cùng là hòa hoãn rất nhiều. Dương Mi hỏi được rồi, nếu mọi người đều là người mình rồi, chúng ta liền trước thương lượng một chút. Ngoài ra Hồng Quân, ngươi cũng đem Hồng Hoang thế giới tình huống nói một chút. Được, ta sẽ đem ta biết rõ tất cả mọi chuyện cũng nói cho các ngươi biết. Hồng Quân đạo tổ gật đầu một cái, không có chút gì do dự, liền đem những ngày năm Hồng Hoang thế giới chuyện phát sinh toàn bộ tưởng tượng tế tế nói một lần. Lần này Hồng Quân đạo tổ ngược lại là không có giấu giếm cái gì, nên nói ra hết. Dù sao hắn càng nghĩ càng giận, nếu Hồng Hoang thế giới chư thánh phản bội hắn, Hồng Quân đạo tổ nhất định không thể để cho những người này tốt hơn. Mà đang ở Hồng Quân đạo tổ cùng Dương Mi Thần Địch thương lượng thế nào đối phó Hồng Hoang thế giới thời điểm, Hỗn Độn đạo quân cũng xuất quan, thăng cấp tới rồi Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cựu trọng tiên hậu kỳ, còn kém một bước liền có thể tu luyện viên mãn, tham ngộ thiên đạo cảnh. Lúc này, ở trong thời gian ngắn, Hỗn Độn đạo quân đã không thể nào dựa vào bế quan được cái gì tăng lên. Dung hợp vân cảnh chân nhân sau đó, Hỗn Độn đạo quân đối với Hỗn Độn cũng có cực sâu hiểu, hắn âm thầm để lại một cụ hóa thân chấn giữ Hỗn Độn cung, liền lặng yên không một tiếng động rời đi Hồng Hoang thế giới. Hỗn Độn bất kể năm, một ngày này, hành tẩu Hỗn Độn, Hỗn Độn đạo quân đột nhiên con mắt sáng lên. Ở đó cực kỳ xa xôi chỗ, hắn đúng là trông thấy một gốc Hỗn Độn linh căn. Đó là một gốc cực kỳ đặc biệt thần thụ, vô cùng cao lớn sừng sững, xa xa xem chi, đúng như một cái thật lớn nấm sừng sững ở Hỗn Độn hải bên trong, trên kết từng biên trái cây. Những trái này ở Hỗn Độn khí lưu trung có chút chập chờn, tản ra đậm đà sinh khí tức, làm người ta thần thanh khí sảng mùi thơm, xa xa truyền ra. Ở nơi này thân cây, từng cái trái cây đều là một thế giới, chừng 3000 cái viên viên trong suốt trái cây. Ở những trái cây kia bên trên, vô cùng đạo tắc lưu chuyển, thanh mù mịt, tựa hồ thế giới sinh diệt đang không ngừng luân hồi đến. Thế giới chi thụ. Thấy bảo vật như vậy, Hỗn Độn đạo quân không nhịn được xoa xoa con mắt, kinh hô lên, hắn thật là không dám tin tưởng con mắt của mình. Thế giới chi thụ này nhưng là chân chính đồ chơi hay. Viên này thế giới chi thụ như thế thật lớn, chư ngức vạn vạn bên trong lớn nhỏ, theo chậm rãi lớn lên, cây này thậm chí có tư cách trở thành một hỗn độn vũ trụ kiến mục, chống đỡ thiên địa vũ trụ vận chuyển. Năm đó, bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm, nếu là có như vậy một gốc thế giới chi thụ chống lên thiên địa, cũng không phải dựa vào chính mình đính thiên lập địa, cuối cùng kết lực, bị tươi sống ép chết ở thế giới tự mình bên trong. Trong lòng Hỗn Độn đạo quân tính toán, liền cảm giác mình cơ duyên đến. Chỉ cần đem một bội này thế giới chi thụ luyện hóa, hắn cường độ thân thể có thể so với Hỗn Độn vũ trụ. Đến thời điểm nước chảy thành sông, có thể tấn thăng Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong cảnh, có tư cách thăng ngộ thiên đạo cảnh. Không nghĩ tới, một lần du lịch Hỗn Độn đạo quân vận khí tới, rốt cuộc tìm được thứ tốt. Thực ra đây cũng là Vân Cảnh chân nhân công lao. Lần trước, Vân Cảnh chân nhân rời đi Hồng Hoang thế giới, đến thần giới, từ thần giới lấy được phần lớn Hỗn Độn bản đồ, biết rất nhiều thế giới nhiều, những thế giới kia đều bị thần giới cướp đoạt hết sạch, không có giá trị rồi. Hơn nữa Vân Cảnh chân nhân trở lại Hồng Hoang thế giới thời điểm, lại lượn quanh một cái thật lớn vòng, lúc này mới quay trở về Hồng Hoang thế giới. Vân Cảnh chân nhân cho bản tôn cung cấp rất nhiều con đường. Ha ha ha, bảo này nên cho ta được, ta thành đạo vậy. Hỗn Độn đạo quân hết sức vui mừng, thân thể động một cái, hóa thành một vệt sáng, liền hướng này một cây đại thụ nhào tới. Khốn kiếp, ngươi là nơi nào tới ma thần? Vật này có chủ, cũng ngay. Chỉ là không đợi Hỗn Độn đạo quân nhào tới một bội này thế giới chi thụ bên trên, dưới cây kia, một tôn cao đại Hỗn Độn ma thần chuyển thân đứng lên, trong tay tam xoa kích hướng về phía Hỗn Độn đạo quân hung hăng ám sát mà tới. Ùng ùng, Hỗn Độn khí lưu tách ra, thấu xương giá rét, xông thẳng Hỗn Độn đạo quân lục phủ ngũ tạng. Quả ngươi là nơi nào ma thần? Một bội này thế giới chi thụ, Vân đạo coi trọng, ngươi rời đi bây giờ còn kịp, nếu không, hôm nay cần phải ngươi nhập tiếp. Thiên tài địa bảo, người có duyên có. Như vậy một gốc Hỗn Độn linh căn, có người thủ hộ, chẳng có gì lạ. Đối mặt có chủ nhân thủ hộ, Hỗn Độn đạo quân có thể không có một chút lùi bước ý tứ, đại đạo ở cạnh tranh, cơ duyên tới, Thiên Vương lão tử cũng phải nhường nói. Đối mặt vị này Hỗn Độn ma thần Hỗn Độn linh bảo công kích, Hỗn Độn đạo quân trong suốt bàn tay lộ ra, hướng về phía kia tam xoa kích liền bắt tới. Tiêu ngạo, người bao lớn bản lãnh, dám thả ra bực này cùng nôn. Đối diện Hỗn Độn ma thần mũi cũng thiếu chút nữa khí hoài, một bội này thần thụ, hắn bảo vệ ước vạn vạn năm, đây là hắn chứng đạo thiên đạo cảnh hy vọng, bây giờ lại có người dám cướp, này chính là đại đạo tranh nhau, không chết không thôi. Bao lớn bản lãnh, thu thập ngươi vậy là đủ rồi. Hỗn Độn đạo quân cười lạnh, không cần biết ngươi là ai, ngươi chỉ muốn không phải bản cổ cái cấp bậc đó hỗn độn ma thần, này cây thế giới chi thụ bần đạo liền cạnh tranh định. Sắt. Hai người ở trong nháy mắt đóng đánh nhau, hai người mỗi cái đều có hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cựu trọng thiên tu vi, phen này chém giết thật là chấn động này một mảnh hỗn độn, sóng lớn ngút trời, thế giới sinh diệt, từng cái thế giới ở hai người bọn họ đại tựa hấp lực sinh ra, sau đó một cái đợt sóng đi xuống, cả thế giới tan biến, từ sinh ra đến hủy diệt trong một đêm, hai đại cường giả lực lượng dung chuyển hỗn độn, cuồng bạo đến cực hạn rồi. Một lần tranh phong chính là vài vạn năm thời gian, hỗn độn đạo quân cùng đối phương không biết rõ bị thương bao nhiêu thế, hỗn độn ma thần máu me tung tóe, mỗi một giọt cũng xuyên thủng hỗn độn, diễn hóa vũ trụ sinh diệt bí ẩn, lực lượng vô cùng, lực lượng rung động thế gian, đây là quên sống chết đại chiến. Hai người lực lượng quá mạnh mẽ, cũng chỉ có ở trong hỗn độn mới có thể chịu đựng hai người chiến lực, này nếu là ở một cái hỗn độn vũ trụ bên trong, sợ rằng thế giới đều đã bị đánh vỡ nát. Ở trong hỗn độn đạo quân cũng không có lợi thế sân nhà, thiên đạo, thế giới bản nguyên cũng không tồn tại, hắn và đối diện hỗn độn ma thần giao phong, bằng vào là mình lực lượng chân chính. Thế giới chi thụ xuất hiện, cho hỗn độn đạo quân mang đến hy vọng, cây này có thể chính là hắn chứng đạo thiên đạo cảnh hy vọng. Vì chứng đạo, không thể không cạnh tranh, dù là bỏ ra lại giá thật lớn đều đáng giá. Đáng chết, cái này hỗn độn đạo quân, sao lại mạnh mẽ như thế? Vài vạn năm chém giết, này một tôn ma thần cũng biết hỗn độn đạo quân danh hiệu, thật sự khó giết, rất dài đại chiến, chính là hắn loại này ra đời 5 tháng rất dài đỉnh cấp hỗn độn ma thần đều có chút mệt mỏi. Vĩnh hằng ma thần, ngươi thật đúng là khó giết a. Nếu không ngươi chính là rút đi đi. Gốc cây này thế giới chi thụ, bần đạo chính là tranh với ngươi đến vĩnh hằng 5 tháng, cũng phải phân ra một cái cao thấp. Giống vậy, hỗn độn đạo quân cũng ở đây cưỡng ép kiềm chế, này một tôn vĩnh hằng ma thần sinh mệnh lực quá thịnh vượng, cho dù có vài thương thế, đánh đánh, liền chậm rãi khôi phục. Chân chân chính chính vĩnh hằng bất diệt. Người này danh hiệu còn thật không phải nói không. Như vậy lực lượng, cơ hồ khiến hỗn độn đạo quân cũng vì đó gãi đầu. Không có chí mạng thường, hai người còn liền thật vô cùng sốt ruột ở chỗ này. Khốn kiếp, nơi này là địa bàn của ta, này thế giới chi thụ cũng là ta, ngươi cái này người ngoại lai, đáng xấu hổ người xâm lược, hẳn cút đi là ngươi. Vĩnh hằng ma thần không nhịn được tức miệng mắng to, người trước mắt thật sự quá vô sỉ. Ha ha ha, trong hỗn độn bảo vật, người có đức chiếm lấy, cây này cùng bần đạo hữu duyên, ngươi không thức thời vụ, không hiểu đại đạo, ở chỗ này thủ hộ, bằng bạch lãng phí thời gian mà thôi. Hỗn độn đạo quân cười to, luận cùng tranh cãi năng lực, hắn cùng mình đại sư bá, nhị sư bá, còn có Phật môn A Di Đà Phật, chuẩn đề Phật mẫu, không có thiếu học. Hỗn độn đạo quân vừa nói, trong tay hắn chiêu thức lại vĩnh bất dừng lại, ở nơi này 5 tháng rất dài bên trong, hắn cùng với một tôn Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ, đại chiến sinh tử, liên quan tới hắn Hỗn Nguyên cảnh giới chiến đấu kỹ xảo đã gần như là đạo. Buổi chương hết, chương 505. Dãnh hồn chi pháp, hỗn độn đuổi theo trốn, chương 505, dãnh hồn chi pháp, hỗn độn đuổi theo trốn 2025-0105 cùng cao thủ cấp bậc, tiến hành một chọi một công bình quyết chiến, đối với tu hành mà nói, là chỗ tốt to lớn. Rất nhiều người thân ở chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, chính là độc cô cầu bại, không có đối thủ, không biết rõ mình còn kém ở nơi nào. Bây giờ hỗn độn đạo quân có vĩnh hằng ma thần tiên địch nhân này chui luyện đạo pháp, để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Hỗn độn đạo quân mỗi một chủng chiêu thức, ở áp lực thật lớn hạ, cũng có vô cùng ý lực, hoàn toàn khai phát ra Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh sức chiến đấu cực hạn. Lôi kiếp xét xử, làm hỗn độn đạo quân đạo hạnh chui luyện không sai biệt lắm, rốt cuộc vận dụng đại sát khí. Đây là hắn cả đời đạo hạnh kết tinh. Ùng ùng. Trong hỗn độn, ước vạn vạn lý phương viên bên trong, toàn bộ đều là lôi hải. Tịch diệt thần lôi, hủy diệt thần lôi, ngũ hành thần lôi, tử tiêu thần lôi, thượng thanh thần lôi, hỗn độn thần lôi. Vô số lôi đỉnh chi lực ở vĩnh hằng ma thần bên người nổ tung. Kia quần quần vang lớn, đinh hai nhức óc. Trung quanh khắp nơi đều là sáng chói đến cực hạn rồi huy hoàng, vĩnh hằng con mắt của ma thần cũng tuấn rồi, đang kịch liệt dưới ánh sáng, tựa hồ có hơi không thấy rõ sự vận, lỗ tai hắn cũng bị tiếng sấm chấn, có chút nghe không rõ ràng thanh âm, kia mãnh liệt gầm thét hỗn độn khí lưu thanh âm, tựa hồ cũng trở nên nhỏ. Ước vạn thần lôi bạo nổ, cái loại này cảm giác tê dại thấy, thậm chí để cho vĩnh hằng ma thần thần khu đều có chút cứng ngắc, hắn nguyên thần cũng khó mà vận chuyển, trở nên chậm lụt. Đây là hỗn độn đạo quân vô thượng đại pháp, chân chính thương tổn tới hắn căn bản. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Xem ra ta không phải người này đối thủ, ta muốn đi trong hỗn độn, tìm chút đồng minh mới lạ. Mắt thấy kia hỗn độn vô lượng xích đập tầm ầm ở trên đầu mình, vĩnh hằng ma thần đầu trên xuất hiện một cái lỗ máu, hắn chỉ cảm thấy mắt buốt kim tinh, cửa một ngụm tinh huyết phun ra. Mắt thấy không địch lại, vĩnh hằng ma thần trong tay tam xoa kích hung hăng chém đánh ra, đâm một tiếng, hỗn độn đạo quân mở ra tới thế giới lôi hải, xuất hiện một cái lỗ, vĩnh hằng ma thần hóa làm một vệt sáng, lại từ điều này lỗ, trốn hướng hỗn độn chỗ sâu hơn. Chạy. Hỗn độn đạo quân sững sờ, người này làm sao lại không chống nổi? Với chính mình liều chết rồi vài vạn năm thời gian, một mực chưa từng dao động, bây giờ rốt cuộc không kiên trì nổi. Lần này, hỗn độn đạo quân không có chế trụ vĩnh hằng ma thần, ngược lại bị hắn đột xuất vòng đây, chạy ra ngoài. Đây là một cái thật lớn tai họa ngầm, nếu là sau này người này trở lại, ngược lại là phiền toái. Hỗn độn đạo quân suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu, rồi sau đó liền không lại tiếp tục muốn những phiền toái này chuyện. Đang lúc hỗn độn đạo quân luyện hóa thế giới chi thụ đang lúc, xa xôi trong thần giới, Dương Mi, Thần Lịch, Hồng Quân đạo tổ bốn người đã tự hỗn độn chỗ sâu nhất vọt ra rồi. Lần này, bốn đại cao thủ không có đả thông một cái thời không chủ động, trực tiếp hạ xuống hồng hoang thế giới bên ngoài. Bốn đại cao thủ ngược lại không phải là muốn chậm rãi đi đường, thật sự là không có cách nào, thần giới tài nguyên không đủ, không có nhiều như vậy cất giấu vật quý giá, bảo trì một cái siêu viễn cự ly thời không trùng động cần năng lượng. Giờ phút này, Dương Mi, Thần Lịch, Hồng Quân đạo tổ bốn người cũng liệt vào mà đi, khí tức cuồng bạo từ thần giới đi ra, thẳng hướng Hồng Hoang thế giới phương hướng mà tới. Bốn đại cao thủ chỗ đi qua, sở hữu hỗn độn nguyên khí ầm ầm nổ tung, tiến tới tạo thành mênh mông vô ngần, đặt đến ức vạn vạn bên trong khu vực chân không. Hồng Hoang thế giới, nếu ta không chiếm được, như vậy thì hoàn toàn hủy diệt đi. Hồng Quân đạo tổ lẩm bẩm nói nhỏ, thần uy lâm lâm, vẫn ngắm nhìn chúng quanh trống rỗng hỗn độn nguyên khí, trong lồng ngực một cổ án hận khí xuyên qua hết thảy, tuyệt thế bá chủ uy nghiêm hạo đẳng, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Kia hồng mông tử khí thái cực cầu ở Hồng Quân đạo tổ, đỉnh đầu quanh quần bay múa, hỗn nguyên đại đạo lưu chuyển không ngừng, từng cái đại đạo pháp tắc như màn trời bao la như vậy nghiêng lạc mà xuống, đem Hồng Quân đạo tổ bao phủ tại pháp tắc hạo hãn hải dương bên trong. Mà Dương Mi đạo nhân sau lưng hiện ra dị tượng, không tâm liếu thủ càng là dâng lên vô tận thanh mang, thuộc về như vậy thanh mang bao phủ bên dưới, Dương Mi đạo nhân phảng phất tiên thiên bất bại, vạn pháp bất xâm, không có bất kỳ người nào có thể mang đến cho hắn dù là mảy may tổn thương. Về phần đại chúa tể trong tay chính là nắm thần giới trí cao quyền trượng, là hỗn độn trí bảo bên trong công phạt trí bảo, lực sát thương không ai sánh bằng, một trượng đi xuống, một cái đại thiên thế giới có thể dễ như trở bàn tay, tùy tâm sở dục mở ra mà ra. Thần lịch là cả người bao phủ ở một tầng cuồng bạo mà hỗn loạn chớp sáng bên trong, kia thác loạn khí tức làm người ta nổi điên. Bốn đại tới cao cường người, mênh mông quần của tới. Nếu là hỗn độn đạo quân biết được ở hỗn độn chỗ sâu nhất, hắn lớn nhất đúng đã chuẩn bị tấn công Hồng Hoang thế giới, tất nhiên sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán, tuyệt đối không thể địch lại được. Không có bất kỳ tồn tại có thể ở trong hỗn độn cùng Dương Mi, Thần Lịch, Hồng Quân đạo tổ bốn người tranh phong. Bốn người này đều là thần bên trên thần, vô thượng thần chủ, chư thiên vạn giới nhân vật vô địch. Một ngày này, hỗn độn đạo quân không ngừng tế luyện đến thế giới chi thụ, muốn đem thế giới chi thụ dung nhập vào với trong thân thể. Đang lúc hắn với trong đầu không ngừng suy diễn đại đạo lúc, đột nhiên ở ngàn vạn ước ngàn năm ánh sáng, lại có một cổ cực độ khí tức kinh khủng ở từng bước tới gần nơi này. Vốn là coi như ôn hòa hỗn độn nguyên khí, bị này bốn cổ cường rộng rãi hơi thở đánh vào, đúng là bắt đầu sôi trào, sóng lớn mãnh liệt lan lộn, phát ra từng tiếng trầm muộn sấm vang, thậm chí ở đó xa xôi trong thời không, không ngừng có một đạo tia chớp thoáng hiện. Không ổn, có người đến, tựa hồ cũng là người quen. Dương Mi, Thần Lịch, Hồng Quân đạo tổ bốn người, đáng chết, Hồng Quân người này phản bội, đầu phục thần giới. Đột nhiên giữa cảm nhận được xa xôi chỗ nguyên khí khác nhau, hỗn độn đạo quân đưa mắt nhìn ra xa, thần trong mắt tinh quang chợt thoáng hiện, thẳng đâm thủng hư vô, xuyên thủng hỗn độn nguyên khí, xa xa địa liền trông thấy bốn đám quang mang chính hướng nơi này ép tới gần, cũng không phải là đi ngang qua, đem mục tiêu rõ ràng vô cùng, chính là hướng về phía hắn mà tới. Một màn này khiến cho hỗn độn đạo quân đầu tiên là cả kinh, sau đó hắn lại bình tĩnh đi xuống. Liền như vậy, ở chỗ này cùng bọn họ giao thủ không thích hợp, ta trước đem thế giới chi thụ thu nhập thể nội thế giới, trở lại Hồng Hoang, đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công. Hỗn độn đạo quân liền xuất thủ, kia thật lớn thế giới chi thụ ở hắn tựa hải hấp lực, chậm rãi nhỏ đi, cuối cùng bị hắn nuốt vào trong miệng, biến mất không thấy gì nữa. Mà ở thế giới chi thụ địa chỉ ban đầu, chính là xuất hiện một cái thật lớn lô đen. Kia trung quanh hỗn độn nguyên khí, hung tràn hướng lô đen, tựa hồ phải đem nơi này lô đen san bằng. Ha ha ha. Hỗn độn tử, không nghĩ tới ngươi cũng ở trong hỗn độn, còn chiếm được thế giới chi thụ bảo vật như vậy, ngươi tận thế đã tới. Làm hỗn độn đạo quân dò tra được Dương Mi, Thần Lịch, Hồng Quân đạo tổ bốn người, tự nhiên cũng phát hiện hỗn độn đạo quân. Hồng Quân đạo tổ thanh âm xuyên qua hỗn độn, thẳng xuyên thấu tới, trong thanh âm ẩn chứa hận ý, thật là làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng, không rét mà run. Rõ ràng, vị này Hồng Hoang thế giới đạo tổ như cũ đối hỗn độn đạo quân đuổi hắn mà canh cánh trong lòng. Lần này, Hồng Quân đạo tổ mang theo ba đại cao thủ điều động, bao gồm chính là trước để báo thủ, đoạt lại mất đi thế giới chi thụ. Hỗn độn đạo quân, để mặt lại. Vây giết hỗn độn đạo quân, loại trừ đối thủ lớn nhất. Ha ha ha. Ngươi lại lạc đàn rồi, chết chắc. Dương Mi, Thần Lịch ba vị ma thần tốc độ cực kỳ nhanh chóng, không ngừng ở hỗn độn nguyên khí hải dương bên trong qua lại đi trước, hướng hỗn độn đạo quân ép tới gần, bốn người trong tay cầm tuyệt thế sát khí, xa xa địa chỉ hướng hỗn độn đạo quân. Sát khí đang sôi trào, chuyện này tuyệt đối không thể làm tốt. Muốn giết ta? Các ngươi đuổi kịp ta lại nói. Hỗn độn đạo quân lạnh rên một tiếng, không yếu thế chút nào, đột nhiên một tiếng nổ, hắn thân thể biến mất không thấy gì nữa, biến thành một tia điện, ở trong hỗn độn muốn nổ tung lên. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hỗn độn đạo quân đã bay ra ngoài ước vạn vạn bên trong. Tu luyện lôi pháp, tinh thông lôi độ thuật, hỗn độn đạo quân tốc độ đúng vậy chậm. Hơn nữa hắn trước thời hạn phát hiện bốn vị đại địch, càng là chiếm cứ thân vị ưu thế, làm sao có thể đủ tùy tiện bị bốn người đuổi kịp. Hỗn độn tử, ngươi tìm chết, lại dám như vậy coi thường với ta. Bị người như vậy coi thường, đại chúa tể giận tím mặt, tốc độ của hắn đột nhiên chợt tăng, cùng lúc đó, một đạo phụ lục từ đoàn kia thần quang bên trong phóng lên cao, làm sơ xoay tròn sau, lại biến thành một cái thế giới chư thần. Cái thế giới này vô cùng thật lớn, vừa xuất hiện ở trong hỗn độn, liền thẳng hướng hỗn độn đạo quân hung hăng va đập tới. Vào lúc này, đại chúa tể đúng là lấy thế giới bản mệnh hướng địch nhân đụng đi, rất nhiều không phải ngươi chết đó là ta mất mạng thế. Hắc hắc. Hỗn độn đạo quân luôn miệng cười lạnh, cả người trong nháy mắt hóa thành một cái lô đen, tiếp tục hướng phía trước phóng tới. Không đuổi kịp hắn, lợi hại hơn nữa thế giới bản mệnh lại có tác dụng gì? Ầm. Thế giới chư thần như điên manh thế trận đánh thẳng tới, hình đánh thẳng vào rồi kia trong hắc động, lần này đụng, đùng đùng. Nổ vang không ngừng truyền ra. Kia thế giới chư thần vừa tiến vào lô đen, toàn bộ lô đen rối rít muốn nổ tung lên, liền hỗn độn nguyên khí đều tại đứt gãy sụp đổ, vô số nóng bỏng thần quang cuồn cuộn bắn ra. Hỗn độn tử, cái nhìn bảo. Bên kia, Hồng Quân đạo tổ cũng chạy nhanh đến, vừa ra tay, tiểu lấy Tử Tiêu cung xa xa hướng về phía trước Hỗn Độn đạo quân, đánh đi. Mấy tên phế vật các ngươi, dù là liên thủ cũng không đổi kịp bần đạo. Hỗn Độn đạo quân cười lạnh, chợt gặp phải bây công, trong lòng hung ác tâm tình đột nhiên bay lên, toàn lực thúc dục thần thông. Thế thì còn đánh như thế nào? Tứ đại vô địch giả liên thủ, thật là có thể quét ngang Hỗn Độn, chỉ muốn không phải bản cổ, bất kể người nào đều phải chết. Lúc này, Hỗn Độn đạo quân cấp bách cần chạy thoát thân, để cầu có thể bình yên trải qua hắn nhất đại kiếp khó khăn, từ đó thu hoạch được một chút hy vọng sống. Lần này, quả thực là quan hệ đến sống còn sự kiện trọng đại, Hỗn Độn đạo quân đã hoàn toàn quên đi tất cả bọc quần áo, lực cầu bằng tốt đẹp hình dáng thái, như kế tỉ mỉ mấy cái chạy thoát thân con đường. Ngược lại ở còn có dư lực dưới tình huống, Hỗn Độn đạo quân sẽ không trước tiên đem về Hồng Hoang thế giới. Hắn phải cho còn lại thánh nhân, Hỗn Nguyên, tranh thủ đủ thời gian, lực lượng khôi phục. Ở thời đại này, Hồng Hoang thế giới phát triển rất tốt, thời gian càng lâu, bọn họ nhất phương phần thắng lại càng lớn. Thị phi thành bại, thì nhìn sáng nay rồi. Trầm rãi đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, cùng đại đạo tương hợp, Hỗn Độn đạo quân một bên ở trong hỗn độn, ôm lấy vòng, một bên toàn lực luyện hóa thế giới chi thụ. Vốn là thế giới chi thụ còn chưa lớn lên đến đỉnh phong, còn cần 5 tháng rất dài, tiếp tục sinh trưởng. Nhưng là bây giờ, đã không có thời gian. Hỗn Độn đạo quân cần lực lượng, hắn Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong khí tức, ở thế giới chi thụ phía trên, tràn ngập đứng lên. Kia thế giới chi thụ đang cùng Hỗn Độn đạo quân tạo thành một cái chỉnh thể, hợp hai thành một. Hỗn Độn đạo quân mặt ngoài xem ra, không có chỗ gì không giống tầm thường. Trên thực tế, Hỗn Độn đạo quân cả người ở vào trạng thái tột cùng, linh hồn hắn bắt đầu xé rách, kia thế giới chi thụ rót vào trong linh hồn đau đớn thiếu chút nữa làm hắn bất tỉnh, từng giọt mồ hôi lạnh từ hắn cái trán, tóc mai nhỏ xuống. Loại này đại dung hợp, Hỗn Độn đạo quân chỉ cảm thấy trong thân thể, vô số kinh mạch đều hóa thành thế giới chi thụ cảnh cây, thế giới chi thụ nguyên khí cùng hắn chậm rãi tương hợp. Hỗn Độn đạo quân này vừa chạy, chính là một cái nguyên hội. Sau lưng bốn đại cao thủ đều phải tức điên rồi, có thể chính là không đợi kịp Hỗn Độn đạo quân, khó mà đem vây giết. Một cái nguyên hội sau đó, vô cùng vô tận hỗn độn nguyên khí ở Hỗn Độn đạo quân trong thân thể, bắt đầu thông qua thế giới chi thụ chuyển hóa thành tiên thiên tiên khí, những thứ này tiên khí quán thâu vào rồi hắn trong óc. Chậm rãi, Hỗn Độn đạo quân linh hồn bắt đầu chia rách, ba hồn bảy vía cũng từ chỉnh cái trong linh hồn chia ra tới. Tự mình hủy diệt cùng trọng sinh mỗi thời mỗi khắc đều tại thay nhau sinh ra, cũng chính là Hỗn Độn đạo quân tu vi đạt tới Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong, nếu không mà nói, Hỗn Độn đạo quân căn bản không chịu nổi. Hỗn Độn đạo quân chính là một cái triệt đầu triệt đuôi kẻ điên. Đang bị bốn đại cao thủ đuổi giết khẩn trương trước mắt, hắn lại từ tam thi pháp làm tiếp khai sáng, đem ba hồn bảy vía toàn bộ chia ra tới. Hỗn Độn đạo quân muốn làm thì làm, ác đối với người khác không coi vào đâu, đối với chính mình hạ thủ được, mới thật sự là ác độc. Đây là một cái phản phục phục quá trình, ước chừng qua một và năm, Hỗn Độn đạo quân mặt đầy tái nhợt tiếp tục chạy trốn, phía sau bốn đại cao thủ càng đuổi càng gần. Bởi vì chia ra linh hồn, Hỗn Độn đạo quân lực lượng đã không bằng thời kỳ tột cùng, mới bây giờ hắn suy yếu đến cực hạn rồi, có thể miễn cưỡng phát huy được Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cựu trọng thiên lúc đầu chiến lực, đã cực kỳ không dễ. Nhưng mà, chiến lực rơi xuống, cũng không có ảnh hưởng Hỗn Độn đạo quân tâm tình, trên mặt hắn treo đầy tâm tình vui sướng. Về phần bị người đuổi giết, cũng không bị Hỗn Độn đạo quân để ở trong lòng. Trong thân thể của hắn, thế giới chi thụ vô cùng lực lượng không ngừng quán thâu vào rồi trong thân thể của hắn, một mực ở bổ sung tiêu hao, lần nữa đem trạng thái tăng lên đến đỉnh phong. Chỉ cần ở trong hỗn độn, chạy nhất khá nhanh, không bị địch nhân đuổi kịp, sớm muộn cũng có một ngày, Hỗn Độn đạo quân sẽ trở lại đỉnh phong. Bất kể tương lai như thế nào, này đều là mình bước ra bước đầu tiên. Giờ phút này, Hỗn Độn đạo quân trong đầu, tổng cộng mở ra tới 10 mới thức hải, từng cái trong đầu cũng dưỡng đến hắn một bộ phận linh hồn. Thiên hồn, địa hồn, mệnh hồn, thiên xung phách, linh tuệ phách, khí phách, lực phách, trung xu phách, tinh phách, ánh phách, này ba hồn bảy vía phân biệt vào ở một cái trong óc, bên trong tản ra một tia giống như ánh nến yếu ớt sinh mệnh chi lực. Buổi chương hết, chương 506. Lấy khẽ kéo ngũ, quyết chiến đêm trước chương 506 lấy khẽ kéo ngũ, quyết chiến đêm trước 2025-0105 này chính là Hỗn Độn đạo quân vì quyết chiến chuẩn bị đón sát thủ. Ba hồn bảy vía chia lịa, chỉ để lại từng tia hồn căn ở bản thể bên trong, tương lai trong 5 tháng, ngoại trừ tăng lên tu vi ngoại, chính là muốn bồi bổ bản thể cùng ba hồn bảy vía 11 đạo linh hồn. Ngay sau bản tôn cộng thêm 10 đại phân thân, mỗi cái đều có Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao, tu vi Hỗn Độn đạo quân từ đầu đến cuối liền không có nghĩ qua y theo dựa vào người khác, hắn phải dựa vào chính mình, sức một mình đánh ngã thần địch, Dương Mi, Hồng Quân đạo tổ. Thần địch, Dương Mi, Hồng Quân đạo tổ lợi hại hơn nữa, Hỗn Độn đạo quân còn cũng không tin, như vậy mình cũng chắp ghép bất tử đối phương sao? Bây giờ duy nhất trông đợi chính là vòng quanh vòng, mau sớm đem chính mình ba hồn bảy vía bồi dưỡng cùng bản tôn không có gì khác nhau, như vậy thì có quyết chiến hy vọng. 10 đại phân thân, từng cái cũng là chính bản thân hắn. Mà thôi, Hỗn Độn đạo quân lực ý chí, hắn có 10 phần lòng tin. Vừa trốn vừa tu luyện, Hỗn Độn đạo quân đem tự thân năng lượng liên tục không ngừng điệu tiến vào thập đại thức hải, tới đến hắn ba hồn bảy vía. Tân sinh ba hồn bảy vía, cần muốn trưởng thành năng lượng, còn có cái gì so với Hỗn Độn nguyên khí, chuyển hóa thành tinh khiết tiên linh chi khí, tốt hơn phân bón. Rất tốt, rất tốt. Bây giờ thế giới chi thụ cũng không thể tiếp tục chờ rồi, chỉ có thể trước đem thế giới chi quả ăn, chính mình mười đại phân thân mới có thể nhanh chóng lớn lên. Làm xong bước này, đối mặt đuổi tận cùng không buông địch nhân, Hỗn Độn đạo quân trong mắt hàn quang lóe lên, mặt đầy đau lòng đem 3000 thế giới chi quả toàn bộ hái xuống. Từng cái thế giới chi quả đều là một thế giới, mỗi cái đều có đại thiên thế giới hình thức ban đầu. Nếu là thế giới chi thụ lớn lên tới đỉnh phong, có thể kết xuất 3000 cái đại thiên thế giới. Đáng tiếc, bị người đuổi giết, Hỗn Độn Đạo Quân cũng thì không cách nào, vì một mực giữ lực lượng, thậm chí tăng lên lực lượng, hắn cần phải mượn ngoại vật, này 3000 mai thế giới chi quả không lưu được. Nhiều như vậy đến gần vô hạn với đại thiên thế giới năng lượng trái cây, tập hợp lại cùng nhau, thế nào cũng tương đương với 300 cái đại thiên thế giới. 300 cái đại thiên thế giới, gần như trên đỉnh gần phân nửa Hồng Hoang thế giới rồi. Đem 3000 mai thế giới chi quả nuốt vào, Hỗn Độn Đạo Quân chỉ cảm thấy trong thân thể năng lượng nổ mạnh, vô cùng lực lượng, cơ hồ đem hắn bị tổn thương thương thế, lần nữa tu bổ viên mãn. Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên Cựu Trọng Thiên đỉnh phong lực lượng trở lại, Hỗn Độn Đạo Quân rốt cuộc thở dài một cái. Mỗi năm trôi qua đi, thoáng qua giữa, liền đã qua ngàn vạn năm. Làm Hỗn Độn Đạo Quân một lần nữa khôi phục được Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cảnh giới đỉnh cao, chỉ là đáng tiếc, muốn tấn thăng Hỗn Thiên Đạo cảnh cũng không có dễ dàng như vậy. Về phần thế giới chi thụ chính là tiềm lực hao hết, chỉ còn lại có một quả mầm ống, liền hoàn toàn niết bàn. Muốn lần nữa khôi phục, sợ rằng không có ngàn tỷ năm, là không có cái gì hy vọng. Mổ gà lấy trứng, này thật là chính là phí của trời, như thế đại đạo tạo hóa, cứ như vậy bị hủy trong chốc lát, cho dù là Hỗn Độn Đạo Quân loại nhân vật này, đều không khỏi thở dài một tiếng, đây là thật tốt một gốc kiến mổ gà. Chư thiên vạn giới khó mà tìm bà bối, là có thể chi chống đỡ thiên địa kỳ chân, là có thể chống đỡ một tôn tu sĩ, tu luyện tới đỉnh phong bảo thụ. Chính là chỗ này sao một gốc bảo thụ, nhưng là bị Hỗn Độn Đạo Quân kể cả trái cây, còn có cây cối, toàn bộ chiếm đoạt không còn. T. Trung quanh bốn cái Hỗn Độn Ma Thần kinh hãi, không nghĩ tới Hỗn Độn Đạo Quân đột nhiên khôi phục tu vi, hơn nữa tiến hơn một bước, đuổi kịp đại chúa tể tu vi, tới bán bộ thiên đạo cảnh. Ha ha ha. Đạo hữu chớ nên lo lắng. Bản Ma Thần vĩnh hằng, tới giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Ngay tại thần địch, Dương Mi, Hồng Quân Đạo Tổ do dự bất quyết, có hay không phải tạm thời buông tha nhằm vào Hỗn Độn Đạo Quân, đi trước hủy diệt Hồng Hoang thế giới thời điểm, lại có một tôn Hỗn Độn Ma Thần xuất hiện. Vĩnh Hằng Ma Thần khí tức cực kỳ mạnh mẽ, Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cựu trọng tiên tu vi, căn bản không hề che giấu. Loại này lực lượng cường đại, để cho lâm vào tiến thối lượng nan cảnh thần địch, Dương Mi, Hồng Quân Đạo Tổ bốn người hết sức vui mừng. Không tệ, không tệ. Vĩnh Hằng đạo hữu, ta là đây là thần địch đạo hữu, nhướng mày nói hữu, Hồng Quân đạo hữu, ngươi cũng cùng người này có thù oán hay sao? Đại chúa tể cười lớn hỏi. Xuất sinh này Hỗn Độn Đạo Quân, tranh đoạt ta một góc thế giới chi thụ a. Ta theo hắn không chết không thôi. Vị này Vĩnh Hằng Ma Thần không có chút gì do dự, trực tiếp giận dữ hét. Được. Nếu Vĩnh Hằng đạo hữu cùng Hỗn Độn Đạo Quân có thù oán, như vậy chính là mình người. Chúng ta cùng nhau giết chết hắn. Thần địch, Dương Mi, Hồng Quân đạo tổ bốn người phá lên cười, về phần thần giả, đã không quan trọng rồi. Chỉ cần nhằm vào Hỗn Độn Đạo Quân, kia chính là mình người, giết chết Hỗn Độn Đạo Quân sau đó, cũng có thể diệt mất Hồng Hoang thế giới, vô luận là nơi nào Hỗn Độn Ma Thần gia nhập vào, bọn họ cũng thập phần hoan nghênh. Nhất là Vĩnh Hằng Ma Thần cấp bậc này cường giả. Truy binh lại thêm một người, Hỗn Độn Đạo Quân dĩ nhiên là thấy được, không khỏi âm thầm tiêu khổ, thực lực của hắn còn chưa khôi phục đỉnh phong, Hồng Hoang thế giới chư vị thánh nhân, Hỗn Nguyên, lực lượng cũng không có tăng dài bao nhiêu. Thoáng cái tới năm vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên cựu trọng thiên cường giả, đây quả thực muốn chết. Hắc hắc. Các vị đạo hữu, các ngươi muốn giết ta, căn bản không khả năng. Chúng ta đều là nhân vật hàng đầu, ta một lòng chạy thoát thân, các ngươi đời sau cũng không đuổi kịp. Hỗn Độn Đạo Quân hướng sau lưng truyền âm. Ước vạn rằng ngoại, đại chúa tể lạnh lùng đáp lại, Hỗn Độn Đạo Quân, ngươi có lẽ có thể tiếp tục trốn đi xuống, nhưng là chúng ta kiên nhẫn là có hạn độ. Ngươi nếu là một mực chạy trốn, chúng ta phải đi Hồng Hoang thế giới, chém giết người sở hữu, không chừa một ngống. Không tệ. Bao gồm thông thiên tên xuất sinh này, còn ngươi nữa đạo lữ Vân Tiêu, đúng rồi, ngươi mấy cái đệ tử cũng phải chịu hết hành hạ mà chết. Hồng Quân Đạo Tổ thâm trầm bổ sung nói. Hồng Quân, ta tất sát ngươi. Nghe Hồng Quân Đạo Tổ mà nói, ánh mắt của Hỗn Độn Đạo Quân sâm sâm, sắc ý căn bản không từng che giấu. Dù là đối mặt năm vị Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ, hắn vẫn giống như con mánh hổ, tùy thời có thể phát động công kích, đánh giết đối thủ. Hắc hắc. Tiểu tử này lần bị bắt xương sườn mềm. Ngũ đại Hỗn Độn Ma Thần nhìn nhau, cuối cùng vẫn lựa chọn lui về phía sau lại, ước chừng rời đi ước vạn vạn bên trong, tạo thành một cái hình vạn, tùy thời chờ Hỗn Độn Đạo Quân tới công. Làm xong trận thế, ngũ đại Hỗn Độn Ma Thần mới dừng bước lại, tiếp tục xem hướng Hỗn Độn Đạo Quân. Chỉ cần Hỗn Độn Đạo Quân dám đến giao thủ, bọn họ trước tiên liền có thể tạo thành vòng đây, không bao giờ nữa cho Hỗn Độn Đạo Quân chạy trốn cơ hội. Không đến, không đến mà nói, bọn họ ngay lập tức sẽ muốn đổi lại phương hướng, tiến vào Hồng Hoang thế giới, chém chết những người khác. Hồng Hoang thế giới không có cường giả đỉnh cao trấn thủ, bọn họ ngũ đại Hỗn Độn Ma Thần đủ để dễ như bỡn một dạng hoàn toàn tiêu diệt cả thế giới. Nghĩ tới đây, ngũ đại Hỗn Độn Ma Thần không để lại dấu vết nhìn nhau, khẽ gật đầu, liên thủ ý tưởng trước tiên cũng đã đạt thành. Năm người hơi chút chờ một hồi, thấy Hỗn Độn Đạo Quân không đến, năm người lập tức giữ hình quạt, hướng Hồng Hoang thế giới phương hướng bay đi. Hồng Quân, ngươi đáng hận nhất, trước phải thu thập ngươi. Chợt quát một tiếng, Hỗn Độn Đạo Quân không có cách nào, trên người hắn thần mang tách ra đại mảnh hỗn độn nguyên khí, vô cùng lực lượng bộc phát ra, hướng về phía Hồng Quân Đạo Tổ phương hướng, liền đánh tới. Lần nữa leo núi cao, Hỗn Độn Đạo Quân lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, hắn này một cổ sức mạnh mạnh mẽ, quán thâu đi vào, lập tức dung hợp trở thành một đạo vô hình lối lực, hướng về phía Hồng Quân Đạo Tổ đánh đi. Lực lượng gì? Hồng Quân Đạo Tổ cả kinh, không nghĩ tới, trong hư không, không tiếng động vô hình, không biết nguy hiểm, liền hướng về phía hắn đập xuống. Ầm. Chỉ là, Hỗn Độn Đạo Quân công kích tới quá nhanh, lại thập phần quỷ dị, vô hình vô tướng, chờ đến Hồng Quân Đạo Tổ cảm giác không ổn thời điểm, hư vô thần lôi đã hung hăng ở Hồng Quân Đạo Tổ trên lưng nổ tung, nhất thời, kia đạo bào màu tím phá rồi một cái lỗ thủng to, lộ ra chảy ra sức thịt vết thương. Đáng chết. Hỗn Độn tử, ngươi dám đánh lén bần đạo. Hồng Quân Đạo Tổ giận dữ, trong tay quang mang chợt lóe, lại một cái đại sát khí bị hắn lấy ra, chính là kia sát thần thương. Sát thần thương trong tay Hồng Quân đạo tổ chợt đâm một cái, lạnh giá tĩnh mịch lực lượng ám sát tới, hỗn độn đạo quân không thể không tránh lui. Hồng Quân đạo tổ lại vừa là sát thần thương kêu một cái, sụp đổ hỗn độn đạo quân hộ thân thiên quang, nhân cơ hội hướng về phía lồng ngực của hắn hung hăng xuyên tấu qua. Đây là đỉnh phong một đòn, ẩn chứa một tôn hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cường giả tối đỉnh lửa giận. Giáp giáp, hỗn độn đạo quân Hồng Liên đạo bảo trên tan vỡ, xuất hiện một cái lỗ thủng, tia sắt thần thương nặng nề ám sát ở hỗn độn đạo quân lực, bộc phát ra một đạo hỏa tinh. Làm sao có thể? Con mắt của Hồng Quân đạo tổ cũng trừng trực, sắt thần thương liền hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cũng có thể một thương đâm chết, luận lực xuyên thấu, vô địch. Bây giờ kết kết thật thật ám sát ở trên người hỗn độn đạo quân, liền xuất hiện một vật trắng, băng đi ra một ít hỏa tinh. Đây là biết bao cứng rắn thân thể a? Mẹ, đau chết ta rồi! Hỗn độn đạo quân mặt không chút thay đổi, trong lòng đau đều nhanh mang cha. Hán cửu chuyển huyền công đại viên mãn, hẳn có thể so với bản cổ a? Vì sao sẽ cảm thấy đau đây? Bản cổ nhưng là chống cự 3.000 ma thần, đưa bọn họ sát kẻ ra quần, đổi thành chính mình, giết thế nào cái Hồng Quân đạo tổ cũng này bao nhiêu khó khăn. Mà ngay tại lúc này, hỗn độn đạo quân khí tức lần nữa cường thịnh đứng lên, sau đó khí tức của hắn trở nên bình ổn, tựa hồ vĩnh hằng bất động, vĩnh viễn thuộc về cái này trạng thái đỉnh cao nhất. Đánh lén không được, không thể ở lâu, rút lui. Bộc phát ra mạnh nhất lực lượng, hỗn độn đạo quân thân thể gần như đều phải muốn nổ tung lên, này một cổ lực lượng không phải dùng để chém giết, mà là nổ tung giữa trời. Ầm một tiếng, lôi quang kiệt quá, hỗn độn đạo quân đã đạt tới 100.000 vạn năm ánh sáng rồi. Đáng chết, đừng để cho hắn chạy. Vừa nhìn thấy hỗn độn đạo quân từ chính diện đột phá Hồng Quân đạo tổ ngăn trở, còn lại bốn nhân khí hoa hoa kêu to, nếu không phải chiếu cố đến một chút đồng minh quan hệ, bốn người bọn họ đều phải hướng về phía Hồng Quân đạo tổ, tức miệng mắng to. Hồng Quân đạo tổ hơi đỏ mặt, chính mình sai lầm, không thể tranh cãi, hai tay của hắn xé một cái, đem hỗn độn xé một cái lỗ, tạo thành một cái trùng động, liền bật vào. Hạ trong nháy mắt đã đuổi theo hỗn độn đạo quân tới 100.000 vạn năm ánh sáng rồi. Siêu siêu siêu mèo. Bốn người khác thấy vậy, cũng mỗi người thi triển đại thần thông, ở trong hỗn độn nhanh chóng qua lại, truy kích đi. Người bao lớn pháp lực, còn dám đuổi giết tới? Hỗn độn đạo quân cười lạnh, nếu không phải cố kỵ năm người bao vây, hắn đã sớm với Hồng Quân đạo tổ liều mạng. Thả một câu lời gắt, hỗn độn đạo quân thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Gọi tới. Hỗn độn đạo quân mới vừa biến mất, năm vị hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong cao thủ liền xuất hiện ở trong hỗn độn, lực lượng cuồng bạo, vang một tiếng nổ lên, lại đang hỗn độn đạo quân mới vừa rời đi vị trí nở rộ vô tận huy hoàng, chỉnh phiến hỗn độn hải cũng xảy ra nổ lớn. Lực lượng kinh khủng, hủy diệt hết thảy, lấy ngũ đại ma thần làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng cuốn đi. Hỗn độn nguyên khí tạo thành đợt sóng, một tên tiếp theo một tên, thành hình sóng, không ngừng hướng ngoại giới mãnh liệt, lực lượng cuồng bạo, càn quét hết thảy, bất kỳ vật gì đều không thể ngăn dừng này từng của một đợt sóng. Coi như là một ít đi ngang qua yếu tiểu hỗn độn vũ trụ, đại thiên thế giới, cũng ở đây đợt sóng bên trong, hoàn toàn biến thành phấn vụn, cái gì cũng không từng lưu lại. Vẹn vẹn chính là ngũ đại cường giả thần thông dư âm, là có thể ở trong hỗn độn vén lên vô biên sóng gió. Hồng Quân đạo hữu, hỗn độn đạo quân hướng Hồng Hoang thế giới chạy, chúng ta tiếp tục đuổi đi xuống. Người này muốn mượn Hồng Hoang thế giới bổn nguyên chi lực, theo chúng ta đối kháng. Còn có Hồng Hoang thế giới hơn 10 vị hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, lấy nhiều là thắng. Lần này, chúng ta 5 người chung nhau xuất thủ, đủ để tan biến Hồng Hoang thế giới, bằng phân Hồng Hoang thế giới hết thảy tạo hóa. Ngũ đại hỗn độn ma thần, vài ba lời liền quyết định dựa phân Hồng Hoang thế giới kế hoạch. Mọi người quyết định kế hoạch sau đó, thật nhanh hướng Hồng Hoang thế giới phương hướng bay đi. Ở trong lòng Hồng Quân đạo tổ, hắn cũng đang tính toán đến chuyện mình. Hắn so với những người khác càng hiểu rõ tu luyện chân lý, đã bắt đầu mưu đồ tan biến Hồng Hoang thế giới, được đúng lúc mở ra thế giới, sáng tạo văn minh, thành lập thuộc về hắn chính mình hỗn độn vũ trụ. Mà tại phía xa Hồng Hoang thế giới, hỗn độn đạo quân hóa thân cả kinh, đột nhiên giữa cảm nhận được bản tôn nơi đó truyền tin tức. Không chút nghĩ ngợi, hỗn độn đạo quân hóa thân đem bản tôn tin tức truyền tới Hồng Hoang thế giới sở hữu hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, hỗn nguyên vô cực thánh nhân nơi đó. Đông đông đông, rất nhanh Hồng Hoang thế giới lần nữa gõ trống trận. Ở chư vị giáo chủ dưới mệnh lệnh, các tộc, các giáo, các môn, các phái, các đại gia tộc, vô số vương triều, mỗi cái tiên đạo cấp cao thủ khác lần nữa bị điều đi ra. Lần này Hồng Hoang thế giới chư vị thánh nhân hỗn nguyên tổ chức hội nghị, chuẩn bị tập hợp tất cả lực lượng ở Hồng Hoang thế giới phụ cận tinh bích hệ với ngũ đại hỗn độn ma thần quyết chiến. Nếu không mà nói, để cho ngũ đại hỗn độn ma thần sắp vào Hồng Hoang thế giới, sợ rằng phải hoàn toàn hủy diệt. Hồng Hoang thế giới là tất cả sinh linh gia biên, nếu là lại trải qua cấp bậc này hỗn chiến, là thực sự không giữ được. Bổn chương hết, chương 507, quyết chiến bùng nổ. Mới kỷ nguyên chương 507 quyết chiến bùng nổ, mới kỷ nguyên 2025-0105 Hồng Hoang thế giới chư vị hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, hỗn nguyên vô cực thánh nhân cũng không có nhàn rỗi, bọn họ cũng đang nắm chặt cuối cùng thời gian, bố trí đại trận, chuẩn bị quyết chiến. Lần này tất cả mọi người đều nhập hợp lại cùng nhau, khởi động mới Tử Tiêu cung, tạo thành một tòa chiến tranh pháo đài, nằm ngang ở rồi Hồng Hoang thế giới trên vách thủy tinh. Ngoại trừ các tộc, các giáo, các môn, các phái, các gia, các tiên ngoại, vô số trận pháp cũng dung hợp ở Tử Tiêu cung bên trong, thậm chí còn có vô số thiên khí, hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo cũng sáp nhập vào trong đó. Có thể nói Hồng Hoang thế giới có thể lấy ra nội tình, toàn bộ lấy ra. Thông qua hỗn độn đạo quân hóa thân báo tin, năm vị hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên cựu trọng thiên cường giả đuổi giết tới, khoảng cách Hồng Hoang thế giới đã chưa đủ 3.000 năm lộ trình. Vì trang này đại chiến sinh tử, tất cả mọi người đều đem hết toàn lực chuẩn bị. Hỗn độn đạo quân bên kia, hắn cũng đang nhanh chóng trở về. 3000 năm thời gian, đối với phàm nhân mà nói, là một bộ lịch sử, đối với tiên đạo nhân vật mà nói, chính là ngủ một giấc thời gian, đối với Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên nháy mắt mấy cái mà thôi. Cương giả cạnh tranh đấu khí hơi thở, không ngừng từ hỗn độn sâu bên trong, hướng Hồng Hoang thế giới truyền mà tới. Một đợt cao hơn một đợt, khí tức kinh khủng, đã để cho chư thánh, Hỗn Nguyên cảm ứng được, mịt mờ hỗn độn, vô biên vô hạn, lục đạo sáng chói đến cực hạn rồi qua mang, đang đến gần. Tử khí đông lai, càn khôn cuồn cuộn. Rốt cuộc, có thể ở trong hỗn độn, thấy Hồng Hoang thế giới đứng danh, Hồng Quân đạo tổ trong sự kích động, mang theo phẫn hận, trong nháy mắt, đánh ra tuyệt thế đại thần thông. Tử quang thông thả tới, hỗn độn nguyên khí long trời lở đất, một vệt ánh sáng, tựa hồ phải đem hỗn độn đạo quân, kể cả trước mặt Hồng Hoang thế giới, toàn bộ sẽ rách trở thành mảnh vụn. Cuối cùng quyết chiến, giữa song phương, phải phân ra sinh tử. Hồng Quân, ngươi có bản lãnh liền đi vào. Hỗn độn đạo quân cười lạnh, cả người biến thành một đoàn ánh sáng màu xanh, vĩnh hằng tĩnh mịch trong hỗn độn, cái này quang thật nhanh tiến vào Hồng Hoang thế giới tinh bích hệ. Hắn là phía thế giới này sinh linh, có lợi thế sân nhà, cộng thêm chư thánh, Hỗn Nguyên tiếp ứng, trong nháy mắt tiến vào Tử Tiêu cung bên trong. Tử Tiêu cung bên trong, thất thải quang mang cùng ngoại giới bắn nhanh tới tử sắc quang mang tạo thành giằng co, lẫn nhau chiếm đoạt. Chư thánh, Hỗn Nguyên, lần nữa cải tạo Tử Tiêu cung không cần chư thánh, Hỗn Nguyên xuất thủ, chỉ bằng vào người phía dưới, liên hợp lại cùng nhau, thúc dục Tử Tiêu cung cũng đủ để chặn lại Hồng Quân đạo tổ tử khí đông lai. Vẹn vẹn dựa vào người phía dưới lực lượng, cũng đủ để đối kháng Hồng Quân đạo tổ. Chư thánh, Hỗn Nguyên, từng cái hoàn toàn yên tâm. Còn lại 4 cái Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên đỉnh phong cao thủ, Hỗn Độn đạo quân đủ để một chọi một, tiêu diệt địch nhân, bọn họ chỉ cần chặn 3 người là đủ rồi. Này không phải không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Giữa song phương, lực lượng cờ chống tương đương. Việc đã đến nước này, ra tay đi. Hồng Quân, ngươi có lợi thế sân nhà, Hồng Hoang thế giới bổn nguyên chi lực sẽ không hạn chế ngươi, ngươi kéo Hỗn Độn đạo quân. Những người khác chính là giao cho chúng ta. Đại chúa tể hạ mệnh lệnh. Được. Bao gồm Hồng Quân đạo tổ ở bên trong, Thần Lịch, Dương Mi, Vĩnh Hằng Ma Thần đều rối rít gật đầu. Tất cả mọi người công nhận đại chúa tể bố trí. Ầm. Ngũ đại Hỗn Độn Ma Thần quyết định chủ ý sau đó, gần như trong nháy mắt, giắt tay nhau tới, sức mạnh mạnh mẽ đánh đi xuống. Phản kích. Tử Tiêu cung bên trong, những thứ kia cường đại Hỗn Nguyên, thế nhân cũng vọt ra rồi. Thái thượng lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, dựa vào Hồng Hoang thế giới tiên đạo chi lực, bổn nguyên chi lực, hướng thần định, đánh tới. Bây giờ, tam thanh chiến lực đã khôi phục lại đạt Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên bắt trọng thiên tu vi, những người này liên hợp lại cùng nhau, lực lượng mạnh mẽ, đủ để cùng thần định tranh đấu. Một bên khác, A Di Đà Phật, Chuẩn Đề Phật Mẫu, Nữ Hoa Nương Nương, Hậu Thổ Nương Nương, bố trí tứ tượng trận, là đối phó Dương Mi. Còn lại chư thánh, Hỗn Nguyên, ở Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ dưới sự hướng dẫn, dựa vào Tử Tiêu cung kéo Vĩnh Hằng Ma Thần. Đương nhiên, Vĩnh Hằng Ma Thần sẽ không một mực bị Tử Tiêu cung kéo, mãi mãi Hằng Ma Thần liền rong ruổi ở Hồng Quân đạo tổ bên người, lấy Vĩnh Hằng thần quyền quấy rầy Hỗn Độn đạo quân, để cho Hỗn Độn đạo quân trong thời gian ngắn, căn bản không có thể thu thập Hồng Quân đạo tổ. Vĩnh Hằng, ngươi muốn chiến, liền cùng nhau tới. Hỗn Độn đạo quân cười lạnh, nhìn bằng nửa con mắt toàn trường, một bên đối phó Hồng Quân đạo tổ, một bên vừa hướng Vĩnh Hằng Ma Thần xuất thủ, lôi kiếp thần quyền biến thành liên tục không ngừng phích lịch, mạnh địa đối với Vĩnh Hằng Ma Thần đánh đi. Hỗn Độn đạo quân, ngươi muốn tìm chết, bổn tọa tất thành ngươi. Vĩnh Hằng Ma Thần giận dữ, bỏ Tử Tiêu cung hướng Hỗn Độn đạo quân nhào tới. Một bên khác, Hồng Quân đạo tổ sắc mặt âm trầm, không nói một lời, trong tay sắt thần thương chấn động ra đến, hướng Hỗn Độn đạo quân liên tục không ngừng ám sát mà ra. Vô luận là Hồng Quân đạo tổ, hay lại là Vĩnh Hằng Ma Thần, cũng vẫn nộ tới cực điểm. Vĩnh Hằng Ma Thần hắn hành tẩu Hỗn Độn đã nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp so với hắn còn kiêu ngạo người. Lần này, Vĩnh Hằng Ma Thần hoàn toàn bị Hỗn Độn đạo quân chọc giận, đã bất chấp đại chúa tể tính toán, bây giờ chỉ có một ý nghĩ, chính là hoàn toàn giết chết Hỗn Độn đạo quân, một tia chân linh cũng không lưu lại. Hỗn Độn đạo quân, ngươi quá cuồng vọng. Hồng Quân đạo tổ, Vĩnh Hằng Ma Thần hai người sắc mặt khó coi, Hỗn Độn đạo quân coi thường hoàn toàn làm thương tổn bọn họ thân là đỉnh phong Hỗn Độn Ma Thần lòng tự ái. Kiêu ngạo? Các ngươi còn không có gặp qua cái gì mới là kiêu ngạo. Hỗn Độn đạo quân hai đòn thần thông ứng phó Hồng Quân đạo tổ, Vĩnh Hằng Ma Thần cười lạnh một tiếng, lại nói với đại chúa tể, hôm nay các ngươi tiến vào Hồng Hoang thế giới, ta cho các ngươi chỉ có tới chớ không có về. Trong lúc nói chuyện, trên người Hỗn Độn đạo quân lần lượt từng bóng người bay ra, tạo thành từng cái Hỗn Độn đạo quân hướng Hồng Quân đạo tổ, Vĩnh Hằng Ma Thần vây giết đi. Ba hồn bảy vía, mười đại phân thân. Hỗn Độn đạo quân hét lớn một tiếng, mười đại phân thân phối hợp bản tôn mênh mông cuộn cuộn, tạo thành một tấm pháp tắc lưới lớn, đem Hồng Quân đạo tổ, Vĩnh Hằng Ma Thần toàn bộ bao vào. Hỗn Độn đạo quân chỉ hoãn đủ thời gian, thế giới chi thụ năng lượng toàn bộ bị mười đại phân thân hấp thu, lực lượng của hắn khôi phục lại đạt đỉnh phong. Mười đại phân thân trên căn bản đều có Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên bắt trọng thiên tu vi, lại phối hợp bản tôn 11 cái chân thân liên hợp lại cùng nhau, có thể phát huy được siêu cường lực lượng. Hỗn Độn đạo quân lực lượng đã cường đại đến gần vô hạn với thiên đạo cảnh. Chỉ cần mười đại phân thân tiến thêm một bước, đánh nát phân thân, dung hợp tại chính mình hồn căn bên trên, bù đắp linh hồn, mượn mười đại phân thân lực lượng, liền có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước lên đỉnh cao. Hỗn Độn đạo quân đến bước này, đã đem tương lai con đường hoàn toàn đi thông. Giờ phút này, đối mặt địch nhân, Hỗn Độn đạo quân chẳng những không có cảm giác khẩn trương thấy, ngược lại hưng phấn đến cực hạn rồi, chém chết địch nhân, luyện hóa địch nhân pháp tắc chi lực, có lẽ mười đại phân thân viên mãn, hắn cần phải siêu thoát đi ra ngoài. Ở Hồng Quân đạo tổ, Vĩnh Hằng Ma Thần hai đại cao thủ giận dữ dưới tình huống, Hỗn Độn đạo quân toàn diện đánh ra, lấy chư thiên lôi phạt, hướng về phía Hồng Quân đạo tổ, vĩnh hằng ma thần, không ngừng đánh đến. Không được. Đại chúa tể cả kinh, vừa nhìn thấy hỗn độn đạo quân thủ đoạn, lập tức xuất thủ, mở ra phản kích, giải cứu hai người. Trước mắt Tử Tiêu cũng có thể ngăn trở đại chúa tể đánh giết, nhưng không cách nào ngăn cản hắn đối Hồng Quân đạo tổ, vĩnh hằng ma thần mở ra tiếp viện. Một kích này bộc phát ra, thần bên trên thần, thần vương chi vương, vô thượng thần lực, ở quyền trượng thêm vào hạ, ầm một tiếng, phải đánh băng hỗn độn đạo quân kia một tấm lưới điện. Ngươi nếu là nghĩ đến, vậy thì đi bảo. Trong nháy mắt, hỗn độn đạo quân nhất tâm nhị dụng, thi triển khác nhau đại đạo thần thông, lấy hủy diệt chi đạo thi triển ma thế bản hướng về phía đại chúa tể công kích, triển khai phản kích. Không ai từng nghĩ tới, tiến vào hồng hoang thế giới sau đó, hỗn độn đạo quân lại có như thế cường thế cử động, quả là nhanh đem tam đại hỗn độn ma thần giận điên lên. Sắt, tự mình hủy diệt. Đỡ được đại chúa tể tấn công, hỗn độn đạo quân bàn tay một chảo, ở trong lòng bàn tay của hắn tạo thành một cái lô đen, hướng về phía đại chúa tể liền chụp tới. Ầm một tiếng, kia lòng bàn tay ma thế bản lại nổ. Ở thời khắc mấu chốt, hỗn độn đạo quân lấy hủy diệt đại đạo cảnh giới chí cao, ngay cả mình hỗn độn linh bảo cũng hủy diệt. Với trong lúc hủy diệt, nở rộ hủy diệt chân lý, lực lượng khổng lồ sẽ không thua rồi hỗn độn chí bảo. Một chiêu này hoàn toàn vượt quá đại chúa tể dự liệu, kia hủy diệt đại đạo nổ mạnh, đại chúa tể đều bị nổ tan xương nát thịt. Hỗn độn tử, như thế này mà lợi hại. Giờ phút này, vô luận là Tam Thanh hay lại là Phật môn hai vị thánh nhân, còn có hai vị nương nương, cũng khiếp sợ không thôi. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới hỗn độn đạo quân đã có thể lấy một địch tam, thật là không dám tưởng tượng. Người còn phải dãy rủa. Một đòn bị thương nặng thấy điện trong lưới, Hồng Quân đạo tổ, vĩnh hằng ma thần còn đang cật lực phản kháng, sắp phá vòng vây mà ra, hỗn độn đạo quân cười lạnh một tiếng, trên người những bảo vật khác toàn bộ đều bay ra, ở điện trong lưới ầm ầm nổ tung. Ùng ùng. Ở nổ lớn trong tiếng, thấu phát Hồng Quân hét thảm một tiếng, này một tôn đại nhân vật trực tiếp bị vỡ nát thân thể. Chỉ bất quá, Hồng Quân dù sao cũng là bán bộ thiên đạo cảnh cao thủ, hắn tu vi cực cao, mặc dù nổ thành một đoàn huyết vụ, nhưng là dù sao không có suy giảm tới căn bản, hay là ở hết sức vận chuyển pháp tắc, ổn định thân hình. Bây giờ, không chỉ là địch nhân, liền liền phe mình người đều kinh hãi. Hỗn độn đạo quân còn có thể chơi như vậy. Từng món một, từng bộ hỗn độn linh bảo, tiên thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo, toàn bộ đều nổ nghiền nát, cái gì cũng không lưu lại. Đồ chơi này đều là hàng dùng một lần sao? Nổ lớn, trực tiếp liền đem hồng hoang thế giới tinh bích hệ nổ nứt ra, thế giới cũng đang giải thể. Không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản. Thiên đạo cũng đang đổ nát. Thế giới bản nguyên cũng không cách nào nhanh chóng tu bổ thế giới. Hỗn độn tử, ngươi dám ám toán cho ta? Hét lớn một tiếng, Hồng Quân giận dữ, vốn là suy nghĩ nóng lên, liền thi triển ra hắn chứng đạo tam thi chi đạo ba bộ phân thân, vọt ra, muốn cùng hỗn độn đạo quân liều mạng. Ha ha ha. Hồng Quân, ngươi cái phế vật, lần này nổ lớn, làm sao lại không có nổ chết ngươi? Hỗn độn đạo quân cười to, trong chớp nhoáng này, hắn không có nhằm vào Hồng Quân đạo tổ, vĩnh hằng ma thần xuất thủ, ngược lại thân hình động một cái, hướng vừa mới ngưng tụ nửa người đại chúa tể đánh tới. Thân hình thoát một cái, chỉ xích thiên ngay giữa, hỗn độn đạo quân xuất thủ, ở đại chúa tể kinh hoàng trong con mắt, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem đại chúa tể vồ bắt đi qua. Kia rừng rực pháp lực lửa, ầm ầm bay vào đại chúa tể trong thân thể, ở đốt cháy thử nhân thân thể người này. Bản mệnh chân hỏa ở đung đại chúa tể đồng thời, ngay sau đó, hỗn độn đạo quân lần nữa chợt lóe, đã tiến vào điện trong lưới, thấy Hồng Quân đạo tổ vừa mới ngưng tụ ra thân thể. Hỗn độn đạo quân cười lạnh một tiếng, hắn một cái chân to đã hung hăng dậm ở Hồng Quân đạo tổ trên mặt, thậm chí đưa hắn mặt đạp biến ảo hình dáng. Ngươi cái phế vật này, ngươi không phải thật điên sao? Ngươi cho rằng là ngươi đang ở đây Hồng Hoang thế giới có thể nhất thủ giả thiên? Hôm nay, ngươi báo ứng tới, vì những thứ kia chết thảm ở một cái lượng kiếp bên trong người báo thù. Trong chốc nhoáng này, Hỗn Độn Đạo Quân tâm tình thoải mái tới cực điểm. Lúc trước, Hỗn Độn Đạo Quân liền cực kỳ không ưa Hồng Quân đạo tổ một bộ lượng kiếp lý luận, cái gì vì Hồng Hoang thế giới được? Tiệt giáo đã từng cũng là người bị hại một trong. Bao nhiêu đồng môn báo cướp, bao nhiêu đồng môn tịch diệt ở trong dòng sông lịch sử. Hôm nay, sở hữu thủ đều có thể báo. A a a. Hỗn Độn tử, ta liều mạng với ngươi. Ở Hỗn Độn Đạo Quân dưới chân, Hồng Quân đạo tổ khuất nhục tới cực điểm, cả người giống như nấu chín con cua, cả người ngượng đỏ bừng, giờ khắc này lại cũng không có lý trí. Kia trên người Hồng Quân đạo tổ, tam đạo quang mang bay ra, trong nháy mắt biến thành ba vị đạo nhân, ba người này tu vi lại giống vậy đạt tới Hỗn Nguyên vô cực đại la kim tiên cảnh giới. Ba người này vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ đối Hỗn Độn đạo quân triển khai điên cuồng tấn công. Tam thi pháp. Hỗn Độn đạo quân cười khẽ, nếu đi lên Hồng Quân đạo tổ, hướng về phía người này tiến hành luyện hóa. Một bên khác, mười đại phân thân lao thẳng tới Hồng Quân đạo tổ tam thi, không bao lâu, liền đem Hồng Quân đạo tổ tam thi đánh vỡ nát. Ha ha ha. Ngươi còn có bản lĩnh gì? Hỗn Độn đạo quân cười to, thoáng cái trấn áp Hồng Quân đạo tổ, muốn tương kỳ luyện hóa hết. Hỗn Độn đạo quân, ngươi quá cản rỡ. Vĩnh Hằng Ma Thần vừa giận vừa sợ, ba người bọn hắn đánh một cái, còn phải bị Hỗn Độn đạo quân tiêu diệt từng bộ phận, kia còn có cái gì mặt mũi ở trong Hỗn Độn năng giọng. Vị này Vĩnh Hằng Ma Thần giận dữ, tay trung hoa quang chợt lóe, một món tứ tứ phương phương bảo đỉnh, hướng về phía Hỗn Độn đạo quân liền đập tới. Vĩnh Hằng thần đỉnh. Hỗn Độn đạo quân cả kinh, loại này đỉnh phong Hỗn Độn linh bảo, tuyệt đối không phải có thể chống cự. Thân hình hắn chợt lóe, nhất thời trở nên hư ảo, giống như vô số khói xanh, biến mất ở Vĩnh Hằng trước người Ma Thần. Hắn cũng không gấp, chỉ cần luyện hóa Hồng Quân đạo tổ liền có thể đỉnh định cục diện. Không lâu lắm, Hồng Quân đạo tổ không có động tĩnh, bị Hỗn Độn đạo quân luyện đã hóa thành thuần túy năng lượng, hắn mười đại phân thân đang nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Không có những thứ này gánh nặng, Hỗn Độn đạo quân hạ trong nháy mắt, lôi kiếp thần quyền đánh mà ra, ước chừng 11 quyền, 11 cái thân thể, đồng thời xuất thủ, thoáng cái đem Vĩnh Hằng Ma Thần đánh vỡ nát. Ầm. Làm Hỗn Độn Đạo Quân xuất thủ lần nữa, đối phó thần địch, Dương Mi thời điểm, thế cục đã hoàn toàn không thể nghịch chuyển rồi. Ở Hồng Hoang thế giới một đám thánh nhân, Hỗn Nguyên dưới sự giúp đỡ, ngũ đại Hỗn Độn Ma Thần, tất cả đều bỏ mạng ở rồi Hồng Hoang thế giới. Chỉ là ở một đoàn Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên trong cuộc chiến, Hồng Hoang thế giới hoàn toàn bị nát, lại cũng không phải một cái thống nhất thế giới rồi. Vô số mảnh vụn đồng bình ở trong hỗn độn, mà Hỗn Độn Đạo Quân thoáng cái đánh chết ngũ đại Hỗn Nguyên vô cực đại La Kim Tiên cường giả tối đỉnh thời điểm, hắn có thể lượng dự trữ rốt cuộc đạt đến tới được đỉnh phong. Mười đại phân thân trên thân thể, lực lượng nổ mạnh, sáp nhập vào bản thể trong óc. Ùng ùng, lực lượng khổng lồ ở Hỗn Độn Đạo Quân trong thân thể tàn phá, Hỗn Độn Đạo Quân chịu đựng thật lớn thống khổ, ở còn có một tia lý trí dưới tình huống, tiến vào hỗn độn sâu bên trong. Thân hình hắn tiến vào hỗn độn sâu bên trong sau đó, ầm ầm nổ tung, cả người biến thành một mảnh thật lớn hỗn độn vũ trụ. Từ ngọn cây cỏ, một sa một thạch, núi non sông suối, giang hà hồ hải, tinh thần nhật nguyệt, tinh hệ tinh hà, hồng hoang vũ trụ. Từ đỉnh phong thần chiến đi qua, lại cũng không có Hỗn Độn Đạo Quân tung tích, chư thiên vạn giới, không có ai gặp lại qua hắn, nhưng là hắn truyền thuyết vẫn luôn ở vô số hỗn độn vũ trụ truyền lưu. Buồn chương hết.